1051 chương 1051 ta biết, ngươi nhất định có thể một. 15 phút, Thẩm Mặc Thần hướng nước động mênh mang trong nhà. Trong phòng khách không có người. Thẩm Mặc Thần đẩy ra thủy mênh mang phòng, cũng không có người. Trong mắt hắn tràn ngập khủng hoảng, đây là hắn trước kia trước nay đều không có quá, đó là một loại chảo không được mờ ảo cảm, không yên ổn. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần hô, không có người ứng hắn. Hắn đẩy ra nắng hè trói trang phòng. Nắng hè trói trang đã rời giường, chính mang nhị cháo ngồi ở máy tính trước mặt chơi trò chơi. Hắn nhìn đến ba ba tiến vào, vừa lúc có việc cùng lao ba nói, bắt lấy thai nghe, hỏi, lao ba, chúng ta khi nào đi nho nhỏ ra à, ta chờ đến đầu tóc đều trắng, 100 trái tim đều nát. Chờ hạ, ngươi có hay không nhìn đến mụ mụ ngươi? Thẩm Mặc Thần mày ninh lên, sốt ruột hỏi. Nắng hẹ trói trang nhìn ra lão bà có lệ thái độ, thất vọng nói, ngươi tiêu tiền làm ta khai sao? Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Thẩm Mặc Thần từ bóp ra lấy ra một sấp tiền, đặt ở nắng hẹ trói trang máy tính trên bàn, hỏi, mẹ ngươi ở nơi nào? Hắc hắc, ta còn không có nhìn đến nàng đâu, cái này tính ngươi dự chi. Nắng hẹ trói trang cười hì hì đem tiền thu lên. Thẩm Mặc Thần xem nắng hẹ trói trang thật không biết, ra cửa, hô, mênh mang. Vẫn là không có người ứng hắn. Hắn phóng đi cửa, chuẩn bị đi phúc lâu pháp nhà ăn. Môn bị mở ra, Thủy Minh mang sách theo bao ni lon đẩy cửa tiến vào. Thẩm Mặc Thần tiến lên, đem Thủy Minh mang kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm lấy nàng, nhíu mày hỏi, liền một hồi đến công phu, ngươi đi đâu? Hắn ngữ khí có trách cứ ý vị, nhưng là càng có rất nhiều quan tâm. Thủy Minh mang nhớ tới hình tôn nói sự tình, trong lòng khó chịu, duỗi tay. Cũng ôm lấy Thẩm Mặc Thần, hít sâu một hơi, đem hắn hơi thở đều khắc vào trong xương cốt, nói, trong nhà không có kem đánh răng, hồ tẩu hôm nay xin nghỉ, ta đi phụ cận tiểu điếm mua kem đánh răng. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, nói, về sau không cần vô duyên vô cớ mất tích, biết không? Thủy Minh mang trong mắt tràn ngập hơi nước, ngẩng đầu hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ngươi sẽ ngồi tù sao? Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn Thủy Minh mang, mày hơi hơi ninh khởi, không nói gì. Ngồi tù, Ngụy Quốc Cường sẽ giết ngươi sao? Thủy Minh mang lại lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần hầu kết lan lộn, đôi tay đè ở Thủy Minh mang trên vai, hơi hơi không người, cùng nàng tầm mắt nhìn thẳng. Minh mang, ngươi hãy nghe cho kỹ, những việc này ta đều sẽ giải quyết, ta không hy vọng ngươi vì ta hy sinh, ta cũng không cần ngươi vì ta trả giá, ngươi chỉ cần đại ở ta phải bên người liền hảo, nghe minh bạch không có. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói. Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe, nước mắt nhanh chóng tụ tập, tới rồi khóe mắt, chảy xuống dưới, gật đầu. Thẩm Mặc Thần mặt trong ngón tay cái lau khô Thủy Minh mang nước mắt, đồ ngốc, đừng khóc, khóc ta đau lòng. Thủy Minh mang hít sâu, không cho chính mình khóc, đối với Thẩm Mặc Thần giống như cười. Lúc này, nàng không nghĩ trở thành hắn gánh nặng. Thẩm Mặc Thần cũng hơi hơi mỉm cười, xoa xoa Thủy Minh mang đầu, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta xử lý chút vấn đề. Một hồi lại cùng ngươi nói. Hảo. Thủy Minh mang ngoan ngoãn đi vào phòng. Thẩm Mặc Thần đi vào thư phòng, trên mặt trầm xuống dưới, trong mắt không hòa tan được tối tăm, gọi điện thoại cấp luật sư, trầm giọng hỏi, đút lót 3.000 vạn, nếu muốn ngồi tù, sẽ phán nhiều ít năm. 5 năm trở lên, 10 năm dưới, cụ thể muốn xem tòa án như thế nào phán, mặt khác cũng phải nhìn hay không đối quốc gia ích lợi tạo thành tổn thất, hoặc là có hay không tạo thành nghiêm trọng bất lương ảnh hưởng. Luật sư trả lời, nếu có chứng cứ, còn có phần thắng khả năng sao? Thẩm Mặc Thần nhíu mày hỏi, không có, chỉ có thể tận lực giảm hình phạt. Hảo, cảm ơn. Thẩm Mặc Thần treo lên điện thoại. 1052 chương 1052 ta biết, ngươi nhất định có thể hay. Thẩm Mặc Thần lại gọi điện thoại đi ra ngoài, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Tức nào, ta, Mặc Thần, ta bên này ra một chút việc. Khả năng muốn ngồi 5 đến 10 năm lao, giúp ta muốn tới đơn người ngục giam, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần ta. Mặt khác, ta phải lão bà hài tử giúp ta chiếu cố, đừng làm bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Thẩm Mặc Thần dặn dò nói. Xảy ra chuyện gì? Liên Tước Ngạo trầm giọng hỏi. Có người bắt được ta hối lộ chứng cứ, ta phỏng chừng là ảnh chụp, tư liệu, hóa đơn, bao gồm bất động sản chuyển nhượng linh tinh hợp đồng, không thể nghịch chuyển. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, ảm đạm nói. Ai? Nếu không thể nghịch chuyển, liền giải quyết hắn. Liên Tước Ngạo sắc bén dứt khoát nói. Hình tôn, ta cùng mẹ khác cha đệ đệ, hắn người kia tâm tư kín đáo, sẽ không lưu đường lui, ta hoài nghi hắn sẽ đem tư liệu phân mấy cái địa phương, vài người trong tay, giải quyết hắn vô dụng. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Liên Tước Nạo nhíu mày nhìn về phía hắn tham mưu trưởng, lo lắng hỏi, trừ bỏ giúp ngươi cùng mặt khác phạm nhân ngăn cách, chiếu cố ngươi thê nhi, còn có cái gì ta có thể giúp ngươi? Thời gian quá gấp gáp, ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ thời gian xử lý, không còn kịp rồi, ngươi có thể giúp ta này đó ta đã thực cảm tạ, trước treo, ta còn có chút sự muốn cùng Lôi Bố Tư nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, treo điện thoại. Hắn gọi điện thoại cấp Lôi Bố Tư. Điện thoại 3 tiếng, Lôi Bố Tư tiếp nghe xong. Trở về không? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Còn không có, 2 ngày này liền trở về, thủy thị sự tình không phải giải quyết sao? Lôi Bố Tư hồ nghi hỏi. Ta nơi này ra điểm sự, khả năng sẽ ngồi 5 năm đến 10 năm lao, thẩm thị cùng hoàn thần liền giao cho ngươi xử lý, ta phỏng chừng hiện tại ta còn có 8 tiếng đồng hồ tự do, ta đem tương quan văn kiện đều thiêm hảo tự, làm Kevin cho ngươi. Thẩm Mặc Thần dặn dò nói. Chuyện gì? Lôi Bố Tư lo lắng nói. Một lời khó nói hết, chờ ngươi sau khi trở về lại nói. Thẩm Mặc Thần cúp điện thoại. Thẩm Mặc Thần lại cấp Lâm Thừa Ân gọi điện thoại qua đi. Thừa Ân, ta ra một chút sự tình, ta không nghĩ làm ông nội của ta biết, ta hiện tại an bài hắn đi nghỉ phép, ngươi giúp ta chiếu cố hảo hắn. Thủy Minh Mang vẫn luôn ở cửa nghe, nắm tay gắt gao nắm lên, thủy trong mắt tràn ngập doanh doanh lấp lánh sương ngủ, lại đem đôi mắt tẩy khiết càng thêm thanh triệt. Thẩm Mặc Thần không giống như là ở giải quyết vấn đề, hoặc là, hắn căn bản liền không có quá nhiều thời giờ giải quyết vấn đề, hắn đem sở hữu thời gian dùng để công đạo hậu sự. Cửa thư phòng mở ra. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn ánh mắt sâu thẳm, đen tối, đối với Thủy Minh Mang giơ lên cười, ôn nhu nói, Minh Mang, ngươi tin ta sao? Thủy Minh Mang gật đầu, bởi vì ẩn nhẫn trong lòng đau xót, tận lực không cho chính mình chảy ra nước mắt, trên cổ mạch máu nổ lên, nuốt vào nước đắng. Thẩm Mặc Thần biết Thủy Minh Mang khổ sở, còn không có nói chuyện, hắn cảm xúc cũng đã chịu dao động, duỗi tay, nắm lấy Thủy Minh Mang sau cổ, đem nàng ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực. Hắn cho rằng hắn có thể thành thục ổn trọng, Vân Đạm Phong khinh xử lý tốt hậu sự, nhưng là, xem nàng đôi mắt hồng hồng, hắn tâm liền rối loạn. Thẩm Mặc Thần trong mắt tràn ngập thượng đám xương, cắn răng, thâm trầm nhìn phía trước. Nghe, Minh Mang, chia lịa là vì tốt nhất đoàn tụ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang nắm chặt hắn quần áo, mu bàn tay thượng gần xanh đều đột hiện, hít hít cái mũi. Kết quả, vẫn là hắn đi ngồi tù sao. Không thể nghịch chuyển sao, không có cách nào sao. Nàng không nghĩ hắn rời đi. 1053 chương 1053 ta biết, ngươi nhất định có thể ba. Thẩm Mặc Thần cảm giác được nàng bả vai run rẩy, ánh mắt càng thêm đen tối, hầu kết lăn lộn, nhìn về phía Thủy Minh Mang hồng hồng đôi mắt, ôn nhu nói, Tước Nạo sẽ chiếu cố ngươi, nắng hè trói trang, còn có con của chúng ta, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể cùng hắn để, hiểu chưa? Thật sự không có cách nào sao? Thủy Minh Mang nghẹn ngào hỏi, ánh mắt kỳ vọng nhìn hắn, nàng hy vọng nghe được trong lòng muốn đáp án. Thời gian thật chặt, hình tôn sẽ không làm ta có thở dốc đường sống. Thẩm Mặc Thần lang duệ nói. Thủy Minh Mang nghe ra Thẩm Mặc Thần ý tại ngôn ngoại. Nếu hắn có thời gian, hình tôn cho hắn thở dốc không gian, hắn khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn nhìn đến là Kevin điện báo biểu hiện, lập tức tiếp nghe. Thẩm Tổng, không hảo, Vương Bộ trưởng bị Viện Kiểm sát thỉnh đi tiếp thu điều tra. Kevin hội báo nói. Thủy Minh Mang nghe được, lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thoạt nhìn thực thản nhiên, thực bình tĩnh, thực vững vàng, không hoảng không loạn đến nói, ta hiện tại tới công ty. Hắn treo điện thoại, xoay người, đi đến cửa. Thủy Minh Mang cầm hắn tay. Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn về phía nàng. Thủy Minh Mang lông mi run rẩy, thâm tình nhìn hắn, lộ ra thanh nhã tươi cười, xác định nói, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó, sẽ đem ta tiếp trở về tự mình chiếu cố. Ta không hiếm lạ người khác, chỉ hiếm lạ ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo, sống ở ta phải bên người. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, túi đầu, hôn Thủy Minh Mang cái chán, xoay người, gấp gáp đi ra ngoài. Thủy Minh Mang đứng ở cửa, nhìn hắn xe biến mất. Di động của nàng vang lên. Thủy Minh Mang xem là kia một trường xuyến con số, nàng biết là hình tôn, tiếp nghe. Chuyện gì? Thủy Minh mang nhíu mày, bực bội hỏi. Nếu ta đoán không sai, Thẩm Mặc Thần hẳn là ở xử lý ngồi tù sau hậu sự đi. Hình Tôn giơ lên khóe miệng, đắc ý nói. Thủy Minh mang trong mắt sắc nhọn, như là lợi kiếm giống nhau. Nàng chưa từng có như vậy căm hận quá một người, châm chọc nói, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Cùng ngươi làm huynh đệ, còn không bằng không quen biết ngươi. Hình Tôn đôi mắt trầm hạ tới, cảm căng chặt, huynh đệ, bọn họ đem ta đường quá huynh đệ sao? Ngươi lại cùng ta nói giỡn. Sắc thật ngươi không xứng. Thủy Minh mang không khách khí nói. Ngươi tin hay không ta tùy tay liền có thể hủy diệt hắn, rốt cuộc là ai không xứng. Hình Tôn tanh hồng con mắt, hung ác nham hiểm nói. Thủy Minh mang biết hắn hiện tại trên tay có chứng cứ, nàng không nên chọc giận hắn. Bảo trì trầm mặc. Hình Tôn xem nàng không nói lời nào, nháy mắt, điều chỉnh tốt cao cao tại thượng cảm xúc, ung dung nói, Vương Bộ trưởng đã bị thỉnh đi điều tra, ta cho ngươi nho nhỏ cảnh cáo, ngươi nên làm hảo quyết định đi. Nếu ta gả cho ngươi, khi nào đem chứng cứ hủy diệt? Thủy Minh mang hỏi, ngươi hiện tại có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người, ta tự nhiên sẽ bỏ qua Thẩm Mặc Thần, bất quá, ngươi qua cầu rút ván bản lĩnh đã làm quen cửa quen nẻo. Ta nếu là đem chứng cứ hủy diệt, ngươi ngày hôm sau liền sẽ cùng ta ly hôn đi, ngươi này nhân phẩm, ta không dám dễ dàng hủy diệt chứng cứ a. Hình Tôn đắc ý cười nói, trong mắt lại không có một chút ý cười. Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút. Hình Tôn hiện tại đối nàng có hứng thú, cho nên, mới có thể bởi vì nàng tạm thời buông tha Thẩm Mặc Thần. Nhưng là, đương hắn đối nàng không có hứng thú thời điểm, muốn đem nàng vứt bỏ thời điểm, hắn mao đầu còn sẽ nhằm vào Thẩm Mặc Thần. Hắn đối nàng hứng thú siêu bất quá 3 năm, tựa như hắn đối Táng Tử hứng thú giống nhau. 1054 chương 1054 ta biết, ngươi nhất định có thể bốn. Hơn nữa, nàng cảm thấy, Hình Tôn bức nàng kết hôn, gần là bước đầu tiên. Hắn về sau còn sẽ có che trời lấp đất bức bách. Nàng lại nên như thế nào toàn thân mà lui. Cần thiết tưởng một cái biện pháp, có thể bảo toàn chính mình, lại có thể bảo toàn Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang trong đầu hiện lên một cái chú ý. Đây là một hồi đánh cờ, thắng bảo toàn chính mình, bảo toàn Thẩm Mặc Thần, thua, cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Hiện tại thấy một mặt đi. Đổi cái địa điểm, ở cục dân chính cửa thế nào? Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, trong mắt lại không có một chút ý cười. Nửa giờ sau thấy. Hình Tôn cười nói. Thủy Minh mang treo điện thoại, ra cửa, thượng taxi, đôi mắt ám vững vàng. Cấp Thẩm Mặc Thần đã phát một cái tin nhắn. Ta đi Hình Tôn bên người, cho ngươi tranh thủ thời gian, ta tin tưởng không cần bao lâu, ngươi là có thể đem ta cứu ra đi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, còn có, ta cho dù chết, cũng sẽ bảo vệ ngươi chủ quyền lãnh thổ hoàn chỉnh, Thủy Minh mang chỉ thuộc về Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang đem tin nhắn phát ra đi. Thẩm Mặc Thần điện thoại lập tức đánh lại đây. Thủy Minh mang nhìn hắn điện báo biểu hiện, không dám tiếp nghe. Nàng biết hắn là không đồng ý, chính là, nàng vô pháp trơ mắt nhìn hắn đi ngồi tù, ít nhất 5 năm à, 1 năm có 365 thiên, trừ bỏ hao phí sinh mệnh, còn có danh dự của hắn, quyền thế, cùng với hiện tại có được hết thảy. Hắn nói hắn sẽ tồn tại, chính là, ai có thể bảo đảm đâu. 5 năm thời gian biến số quá nhiều. Thẩm Mặc Thần còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, nàng không đành lòng làm hắn đem tốt nhất thời gian đặt ở trong ngục giam sống uổng. Còn có những cái đó xã hội cùng dư luận áp lực, Thủy Minh mang tưởng cũng không dám tưởng, Thẩm Mặc Thần sẽ thừa nhận nhiều ít. Nàng hạ quyết tâm, tiếp nghe xong điện thoại. Ngươi ở nói bậy gì đó, trở về, như thế nào lại không nghe lời đâu. Thẩm Mặc Thần sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần, ta yêu ngươi, thực yêu ngươi. Thủy Minh mang nhu tình nói. Ngoan, không cần lại quấy rối, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đừng làm ta cuối cùng còn lo lắng ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thẩm Mặc Thần, ngươi nghe ta nói, ta không biết có thể kiềm chế Hình Tôn bao lâu, nhưng là, ta cần thiết vì ngươi tranh thủ thời gian, Hình Tôn người này thân phận không sạch sẽ, hắn không giống mặt ngoài cái này đơn giản. Hắn hiện tại có ngươi chứng cứ ở trên tay, cho nên không có sợ hãi, nhưng là, nếu chúng ta có thể tìm được có thể trí hắn vào chỗ chết chứng cứ, là có thể áp chế hắn, chuyển bại thành thắng. Ta tin tưởng ngươi. Cũng thỉnh ngươi tín nhiệm ta. Thủy Minh mang vững vàng nói. Minh mang, ta không cho phép, có nghe hay không, ta không cho phép ngươi đi Hình Tôn bên người. Chuyện này, là ta cùng hắn chiến tranh, ta không nghĩ liên lụy tới ngươi, ngươi minh bạch không có. Thẩm Mặc Thần sốt ruột nói, thay đổi tay lái, nước động mênh mang ra phương hướng. Cái gì kêu ngươi không nghĩ liên lụy tiến ta đâu, chuyện của ngươi chính là ta phải sự tình. Ngươi chiến tranh, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chiến đấu hăng hái. Ngươi một khi vào ngục giam, đã không có tự do, hình tôn liền sẽ không kiêng nể gì, 5 năm thời gian, còn không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới đâu. Ta cùng nắng hẻ trói trang yêu cầu ngươi, ngươi thân nhân, bằng hữu, đều yêu cầu ngươi, chúng ta đều yêu cầu ngươi. Thủy Minh mang hồng vành mắt nói. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần tanh đỏ đôi mắt, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp đều thô nặng lên, sắc bén nhìn phía trước, áp lực lửa giận sắp bùng nổ. Hiện tại khoảng cách 12 điểm còn có thời gian, chúng ta gặp mặt lại nói. Đừng nhất ý cô hành, cần thiết nghe ta phải, ngươi về trước ra, ta còn có 5 phút liền đến ra. 1055 chương 1055 ta biết, ngươi nhất định có thể năm. Nàng nếu về nhà, nàng biết, hắn sẽ không làm nàng lại ra cửa. Một khi qua một chút, hình tôn đem chứng cứ nộp lên, liền cái gì đều chậm. Không có ngăn cơn sóng dữ, không thể nghịch chuyển, nàng trơ mắt nhìn hắn đi vào ngục giam, 5 năm, hoặc là càng lâu. Nàng cùng hắn tư tưởng đều không đến thống nhất. Nàng nhất ý cô hành, cùng hình tôn vào cục dân chính, ký tên, thành hình tôn thế tử, cũng không thể nghịch chuyển. Mặc kệ ra sao loại lựa chọn, đều là đối chính mình cùng đối phương thương tổn. Hai người chỉ có thể bảo toàn một cái. Thẩm Mặc Thần hy sinh chính mình bảo toàn nàng, mà nàng cũng là hy sinh chính mình bảo toàn hắn. Không, nàng còn không tính là hy sinh, nàng có biện pháp, có thể toàn thân mà lui, chỉ cần hắn nhanh lên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mà nàng tin tưởng, lấy Thẩm Mặc Thần thông minh tài trí, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Bảo trọng. Thủy Minh Mang nói, treo điện thoại. Minh Mang, Minh Mang. Thẩm Mặc Thần nhíu mày hô. Thủy Minh Mang đem điện thoại treo. Hắn sốt ruột, cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh Mang quyết tâm, đem Thẩm Mặc Thần di động treo. Thẩm Mặc Thần lại đánh qua đi, Thủy Minh Mang đã tắt máy. Tu dưỡng lại hảo, Thẩm Mặc Thần cũng nhịn không được bạo thô khẩu, thật mạnh đánh một chút tay lái, ô tô phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Thẩm Mặc Thần gắt gao nắm chặt tay lái, hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh, gọi điện thoại cấp Kevin. Tìm người cha xuống nước Minh Mang di động tín hiệu, đem nàng trước mắt định vị chia ta. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Vương Bộ trưởng sự tình làm sao bây giờ đâu? Kevin lo lắng hỏi. Trước tìm được nàng lại nói. Thẩm Mặc Thần không kiên nhẫn nói. Chính là, nếu Vương Bộ trưởng đem chúng ta cung khai ra tới, ngài khả năng muốn ngồi tù. Kevin nhắc nhở Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần cắn răng, thâm duệ trong ánh mắt thoáng hiện một đạo lệ quang. Làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Kevin trầm mặc, lại một cái trước mắt, hắn có chút chán ghét Thủy Minh Mang. Hồng nhan họa thủy, có phải hay không chính là ý tứ này, thời điểm mấu chốt còn tới quấy rối, tùy hứng, cáu kỉnh, một không cẩn thận, Thẩm Tổng thật sự sẽ đi ngồi tù. Nay liền như là dùng cái vung, đương nắp nồi xốc lên, bên trong xú thủy liền sẽ chảy ra, ô nhiễm chung quanh hết thảy. Cần thiết đem cái vung khẩn A. Vương Bộ trưởng bên kia làm sao bây giờ? Kevin hồng vành mắt hỏi. Hắn không nghĩ Thẩm Mặc Thần có việc. Ta chính mình cha. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại, đem xe ngừng ở bên cạnh, gọi điện thoại đi ra ngoài, tìm Thủy Minh Mang di động định vị. Cục dân chính cửa. Thủy Minh Mang từ trên xe xuống dưới, hình tôn xe đã ngừng ở cục dân chính cửa. Hắn buông cửa sổ xe, không có mang kính râm cùng khẩu trang. Dưới ánh mặt trời mặt anh Tuấn Liêm Diễm, lại lộ ra trong xương cốt hư. Hắn ngó ngó cằm, ý bảo Thủy Minh Mang lên xe. Thủy Minh Mang nhíu mày, túi đầu, thượng ghế phụ. Hắn túi người, khuỷu tay chống ở ghế phụ thượng, mị hoặc nhìn Thủy Minh Mang thanh lánh đôi mắt, dơ lên nhìn như ôn nhuận tươi cười, ta tưởng ngươi nghĩ kỹ hẳn là làm thế nào chứ. Thủy Minh Mang nâng lên cằm, đạm mạc nhìn hắn, không tự ti không kiêu ngạo, không sợ hãi, kéo kéo châm chọc khỏe miệng. Hỏi, ngươi liền như vậy có tự tin ta sẽ yêu ngươi sao? Hình tôn ngón tay cuốn Thủy Minh Mang sắc mặt tóc dài, ta định nói, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, ta là so Thẩm Mặc Thần càng đáng giá phó thác người, ta phải quyền lợi, mưu lược, cùng với bảy mưu lập kế năng lực, không ở hắn dưới. Hắn chỉ là ta trong trò chơi một cái tiểu tốt, trò chơi từ ta khống chế. 1056 chương 1056 ta biết, ngươi nhất định có thể 6. Phải không? Thủy Minh mang đạm đạm cười, tràn ngập châm chọc ý vị. Hình Tôn trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, chán ghét bị người nghi ngờ, hắn nắm nàng cằm, hôn hướng tới nàng trên môi hôn xuống dưới. Thủy Minh mang gặp nguy không loạn nói, nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế. Hình Tôn dừng lại, liếc nàng thanh đạm đôi mắt, nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi diễn quá như vậy nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh, không biết ta đắc ý tư sao? Ngươi như vậy hiểu nhân tâm, không biết ta đắc ý tư sao? Không phải nói, ngươi có mị lực, ngươi có năng lực sao? Ngươi đến mị lực cùng năng lực chính là bức bách một cái tay không tấc sắt nữ nhân. Vẫn là ngươi cảm thấy là một nữ nhân khuất phục chính là ngươi lớn nhất bản lĩnh. Thủy Minh mang nhanh mồm dẻo miệng nói. Hình Tôn sắc mặt xanh mét, thâm khóa nàng, lạnh lùng nói, đừng với ta dùng phép khích tướng. Với ta mà nói vô dụng, ngươi trở thành ta phải thê tử, liền phải lữ hành thê tử nghĩa vụ, ngươi sẽ không cảm thấy ta cưới ngươi đem ngươi đương bài trí, không cần đi. Ta là phép khích tướng, vẫn là trần thuật sự thật, ngươi trong lòng minh bạch, có mị lực có năng lực nam nhân đi chinh phục thế giới, chỉ có yếu đuối, vô năng, héo rút nam nhân, mới có thể đem tinh lực đặt ở nữ nhân trên người. Thủy Minh mang không chút khách khí nói. Hình Tôn méo Thủy Minh mang cảm, lực đạo phi thường trọng. Trên mặt nàng thịt đều bị tễ ra tới, hung tợn nói, Thủy Minh Mang, ta thật muốn làm cho ngươi một vòng đều không xuống giường được. Thủy Minh Mang không sợ hãi, sợ hãi vô dụng. Nàng sợ hãi, sẽ chỉ làm Hình Tôn thực hiện được. Thủy Minh Mang duỗi tay câu lấy hắn sau cổ, muốn hay không cùng ta đánh cuộc một lần. Như thế nào đánh cuộc? Hình Tôn buông ra tay, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ta đánh cuộc nửa năm nội ngươi sẽ tự động thả ta đi. Thủy Minh Mang rất có tự tin nói, đó là đối Thẩm Mặc Thần tự tin cùng tín nhiệm. Hình Tôn cười nhạo một tiếng, ngươi nằm mơ. Kia muốn hay không đánh cuộc. Nửa năm trong vòng ngươi không cần cưới ta, đừng đụng ta, tốt nhất không cần thấy ta. Nửa năm lúc sau, nếu ngươi còn không tự động thả ta đi, ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi, tùy tiện ngươi thế nào đều có thể. Thủy Minh Mang đàm phán nói, ngươi muốn vì Thẩm Mặc Thần kéo dài thời gian. Hình Tôn liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Phán đoán nói, Thủy Minh Mang buông ra tay, thẳng tắp nhìn hắn đôi mắt, gợi lên đạm bạc tươi cười, xác thực nói, là nhìn một cái, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần rốt cuộc cái nào càng cường, ngươi không phải nói so với hắn cường sao. Qua ngoài miệng nói không thể được. Chim khôn trạch một mà tê, làm cho ta xem, ta cũng không nốc, tuyển cường giả. Thủy Minh Mang, nguyên lai ngươi là loại này thế lực nữ nhân. Hình Tôn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thủy Minh Mang tươi cười mở rộng. Nhân tính buồn ác, không vì chính mình, trời chu đất diệt. Hình Tôn cười, giơ lên khỏe miệng, hiện tại ta biết vì cái gì ta sẽ thích ngươi, chúng ta nguyên lai là cùng chủng loại hình người. Thủy Minh Mang trầm mắt nhìn hắn, trở về chủ đề, vậy ngươi đánh cuộc vẫn là không đủ. 3 tháng, ta không chạm vào ngươi, nhưng là, ngươi cần thiết gả cho ta, Thẩm Mặc Thần nếu có bản lĩnh, khiến cho ta chủ động ly hôn. 3 tháng sau Hình Tôn tay phất quá nàng khuôn mặt. Đôi mắt mị hoặc lên, thực chờ mong nói, ngươi lấy lòng ta. Ngươi liền về điểm này tự tin a, đem nửa năm đều xúc thành 3 tháng, xem ra, không đánh cuộc phía trước, ngươi đến sĩ khi đã chạy thoát một nửa. Thủy Minh Mang châm chọc nói. Hình Tôn nheo lại đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang bụng, nhìn về phía Thủy Minh Mang, hảo, ta liền cho hắn 9 nguyệt thời gian. 9 nguyệt thời gian, ngươi nếu là không tình nguyện, ta sẽ không chạm vào ngươi, 9 nguyệt sau. Ngươi nên biết muốn làm cái gì. Thủy Minh Mang thở dài nhẹ nhõm một hơi. 1057 chương 1057 ta biết, ngươi nhất định có thể 7. Nàng vì Thẩm Mặc Thần tranh thủ 9 nguyệt thời gian, nay 9 nguyệt thời gian, nàng sẽ cùng ác ma làm bạn. Chính là nàng tin Thẩm Mặc Thần, nhất định có thể đem nàng cứu ra. Hình Tôn đẩy ra cửa xe, từ trên xe xuống dưới, tay đáp ở khung cửa thượng, hỏi, ngươi hộ khẩu mỏng, thân phận chứng mang theo đi. Thủy Minh Mang gật gật đầu, chúng ta vừa rồi nói, muốn ở kết hôn hiệp nghị thượng viết hảo, ngươi không cần chơi xấu. Ta chỉ là không chạm vào ngươi, nhưng là yêu cầu ngươi phối hợp địa phương, ngươi cần thiết phối hợp, không thành vấn đề đi. Hình Tôn sắc bén khóa Thủy Minh Mang hỏi. Thủy Minh Mang do dự mà. Hình Tôn kéo kéo khoe miệng, ý vị thâm trường nói, ta đột nhiên cảm thấy, nếu ta hiện tại liền đem chứng cứ đệ trình cấp tòa án nói, liền chiến thắng Thẩm Mặc Thần. Cái này chiến thắng là cả đời, 5 năm sau, hắn tuyệt đối không phải ta phải đối thủ, vì một cái ngươi, đến tột cùng đáng giá sao? Thủy Minh mang khẩn trương, nàng cũng lo lắng Huỳnh Tôn lật lọng, nắm chặt nắm tay, nâng lên cằm, ngươi còn có lựa chọn quyền, ta cùng lắm thì xuất ngoại giải sầu, đã không có Thẩm Mặc Thần, có lẽ, ta còn có thể đụng tới càng tốt, nhưng là người này, tuyệt đối không phải là ngươi. Huỳnh Tôn liếc Thủy Minh mang trong mắt kiên quyết, nhướng nhướng mày, cằm liếc về phía cục dân chính, đi thôi, dù sao ta có tự tin, Thẩm Mặc Thần đi không ra ta phải lòng bàn tay. Thủy Minh mang nhìn Huỳnh Tôn bước lên đi cục dân chính bậc thang, nàng ánh mắt nhìn về phía đường cái thượng. Nàng lập tức liền phải tiến vào cục dân chính, không dám tưởng, tái kiến Thẩm Mặc Thần, hắn nên nhiều sinh khí. Nhưng là, nàng tin tưởng, nàng lựa chọn là chính xác. Trước mắt một đạo hắc ảnh. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn đến Huỳnh Tôn lại lộn trở lại. Hắn đứng ở nàng trước mặt, nheo lại đôi mắt lạnh giọng hỏi, ngươi ở chờ mong Thẩm Mặc Thần sẽ tìm đến ngươi. Thủy Minh mang không nói gì. Nàng hy vọng hắn tới, nghĩ đến biện pháp giải quyết tới, nhưng là, cũng không hy vọng hắn vì hủy diệt mà đến. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, xoay người, thượng bậc thang. Nàng cùng Huỳnh Tôn ký kết hôn tiền hiệp nghị, chụp ảnh chụp, 10 phút sau, liền bắt được giấy hôn thú. Thủy Minh mang nhìn giấy hôn thú thượng nàng cùng Huỳnh Tôn ảnh chụp, có chút hoảng hốt, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút chua xót. Huỳnh Tôn mỉm cười đứng ở nàng trước mặt. Tâm tình của hắn nhưng thật ra không tồi, duỗi tay, lâu chủ nàng eo, đem nàng kéo đến hắn bên người. Thủy Minh mang nhíu mày, đem hắn tay cầm khai, lạnh lùng nói, chúng ta mới ký hiệp nghị. Huỳnh Tôn cảm thấy gây mất hứng, có chút hứng thú ra rời, thu hồi tay, nhún vai, hỏi, nếu ngươi đã là thê tử của ta, là ta trụ ngươi kia, vẫn là ngươi trụ ta kia. Nàng nơi đó tràn đầy đều là Thẩm Mặc Thần dấu vết, nàng không nghĩ Huỳnh Tôn đi phá hư. Ta chủ ngươi nơi đó, bất quá, ngươi đáp ứng ta phải. Không chạm vào ngươi. Huỳnh Tôn chen vào nói, ngươi đã nói rất nhiều biến, có phiền hay không? Đi rồi, đi ngươi kia, ta giúp ngươi dọn đồ vật. Thủy Minh mang không nghĩ hắn đi, cự tuyệt nói, ta biết ngươi đang ở nơi nào, chính mình dọn đi là được. Huỳnh Tôn túi người, cùng Thủy Minh mang tầm mắt nhìn thẳng, cong cong khỏe môi, cảnh cáo nói, nếu ngươi đã là ta phải thê tử. Ta hy vọng ngươi đến hành vi cử chỉ cẩn thận một chút, chú ý một chút, nói không chừng, trong một góc đều là đội bạ bạ giật thì. Thủy Minh mang khép cười một tiếng, một người đắc đạo gà chó lên trời sao. Nào có người đem chính mình so sánh gà, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Huỳnh Tôn cười nói. Thủy Minh mang trầm hạ đôi mắt, cùng Huỳnh Tôn kết hôn ngày đầu tiên, nàng liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nàng đi theo Huỳnh Tôn phía sau. Từ cục dân chính đi ra ngoài, xa xa mà, liền chạy đến Thẩm Mặc Thần xe chạy như bay mà đến, mang theo tiêu sắt cùng Lăng Duệ. 1058 chương 1058 ta biết, ngươi nhất định có thể tám. Cửa sổ xe Thẩm Mặc Thần cầm căng chặt, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, trong mắt tanh hồng, mạo ánh lửa, sáng quắc nhìn Thủy Minh mang. Ngực kịch liệt phập phồng, áp lực tức giận giống như là sắp bùng nổ núi lửa. Hắn đem xe trực tiếp ngừng ở đường cái mặt trên, từ xe trên dưới tới, đóng sầm cửa sổ xe, đi nhanh hướng đi Thủy Minh mang. Nàng liếc hắn một cái, liền biết, hắn phi thường sinh khí, cơ hồ có thể từ trong mắt phụt ra ra ngọn lửa tới, đứng ở nàng trước mặt, hô hấp thực trọng, đều phun ở nàng trên mặt, như là muốn bỏng rát nàng làn da. Thủy Minh mang không dám nói lời nào, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Nàng hy vọng hắn có thể hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Thẩm Mặc Thần quát. Thủy Minh mang nhíu mày, trong mắt lập tức liền mê mang thượng đám sương, gục xuống hạ đầu, nắm tay hơi hơi thu hồi chung. Thẩm Mặc Thần xem nàng xem là ngoan ngoãn lại quật cường bộ dáng, hỏa lập tức liền bạo phát, không có lý trí cả giận nói, ta làm ngươi làm như vậy sao? Ta yêu cầu ngươi làm như vậy sao? Ngươi vì cái gì không nghe lời đâu? Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta mới vui vẻ, nhất ý cô hành? Tắt đi di động, tự cho là đúng, muốn bao nhiêu lần ngươi mới có thể đủ minh bạch, ta không cần ngươi vì ta làm bất luận cái gì sự, ta cũng không hiếm lạ một nữ nhân vì ta làm hy sinh, ta có thể giải quyết sự tình liền nhất định có thể giải quyết, tín nhiệm đâu, ngươi đáp ứng rồi ta cái gì? Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Thủy Minh mang nắm tay gắt gao cầm, móng tay đều véo vào thịt chung. Hắn là không cần nàng vì hắn làm bất luận cái gì sự. Là nàng không đành lòng xem hắn đi ngồi tù. Hắn nói nàng nhất ý cô hành, tự cho là đúng, hắn lại làm sao không phải. Tha rằng hủy hoại chính mình, cũng cũng không cần nàng cứu. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, nâng lên cằm, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ngươi là không có làm ta làm như vậy, ngươi cũng không cần ta làm như vậy, mỗi người đều là độc lập thân thể, ta lại vì cái gì phải nghe ngươi nói, ta có ta phải ý tưởng, ta phải hành động tự do. Thủy Minh mang, ngươi làm như vậy ta sẽ không cảm tạ ngươi, ngươi là đối ta tôn nghiêm cùng năng lực vũ nhục, ta chỉ biết hận ngươi, chán ghét ngươi, phỉ nhổ ngươi. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Thủy Minh mang tâm lột bột một chút trầm tới rồi đáy cốc, đụng vào hàn phong trên vách đá, dập nát. Nàng vì hắn hy sinh, không phải muốn hắn cảm tạ, mà là chỉ nghĩ bảo hộ hắn, không phải đối hắn tôn nghiêm cùng năng lực vũ nhục, chỉ là nàng phát ra từ nội tâm đối hắn ái. Hắn có thể đối nàng sinh khí, nhưng là, căm hận, chán ghét, phỉ nhổ, có phải hay không cũng quá trầm trọng đâu. Nàng giống nhau thống khổ, có lẽ, này phân thống khổ so với hắn còn thắng. Thủy Minh mang cầm cánh tay hắn, mềm nhẹ nói, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt không? Ta không nghĩ ngươi một người lương đeo. Thẩm Mặc Thần ném ra tay nàng, ánh mắt tanh hồng khóa nàng, cả người lũng thượng khói mù, sắc bén mệnh lệnh nói, hiện tại theo ta đi, ngươi tự chủ trương chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng không cần tưởng trở lại ta phải bên người, chúng ta chi gian xong rồi. Thủy Minh mang trong mắt sương mù tụ tập, từ khỏe mắt chảy ra nước mắt, bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, ánh mắt ủy khuất, bất đắc dĩ, khẩn cầu, chờ mong. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau đối mặt, mặc kệ bao lớn khó khăn, nàng đều cùng hắn cùng đi gánh vác. Nàng tranh thủ 9 nguyệt thời gian, nàng cảm thấy 9 nguyệt thời gian bọn họ nội ứng ngoại hợp, khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Thủy Minh mang hít hít cái mũi, giải thích nói, hình tôn đáp ứng ở 9 nguyệt không chạm vào ta, chỉ cần ngươi. 1059 chương 1059 không chiếm được cùng đã mất đi. Chỉ cần ta cái gì, ngươi là còn tưởng ở hắn bên người sao? Không có nghe minh bạch ta vừa rồi nói những lời này ý tứ sao? Ta không cần ngươi vì ta hy sinh, ngươi hiện tại theo ta đi, nếu ngươi muốn lưu tại hắn bên người, liền cả đời không cần hồi ta nơi này tới, nghe minh bạch không có. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Thẩm Mặc Thần đánh gãy Thủy Minh mang nói, sắc bén nói. Thủy Minh mang nghe minh bạch, chính là, nàng đã gả cho hình tôn, có phải hay không ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, nàng bị Thẩm Mặc Thần vứt bỏ. Nàng phảng phất đoán được mở đầu, đã đoán sai kết cục. Thủy Minh mang dùng sức cắn môi, giảm sóc hiện tại kích động cảm xúc. Bởi vì quá dùng sức, môi bị rào phá, nàng ăn tới rồi chính mình huyết, lại khổ lại xác. Hình tôn ôn nhuận cười, đi tới Thủy Minh mang bên cạnh, tay đắp ở Thủy Minh mang trên vai, đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang đã gả cho ta, chúng ta giấy hôn thú đều sách, Thẩm Mặc Thần, ngươi hẳn là cảm tạ Thủy Minh mang, là nàng miễn ngươi đến lao ngục thai hương. Thẩm Mặc Thần nắm chặt nắm tay, móng tay đều trở nên trắng, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy, không bình tĩnh hỏi, ngươi cùng nàng sách giấy hôn thú. Thủy Minh mang quay mặt đi, không nói gì, trên cổ mạch máu bạo lên, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hình tôn đem túi chung giấy hôn thú đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén khóa Thủy Minh mang mặt, trong mắt càng thêm mỏng lạnh thẳng đến tan mất bất luận cái gì độ ấm, lấy quá hình tôn trong tay giấy hôn thú, xem đều không có xem, ném tới rồi Thủy Minh mang trên mặt. Hắn sức lực là phi thường trọng. Tập đi lên thời khắc đó, Thủy Minh mang cảm thấy phi thường đau, nhưng là, lại đau, cũng đánh không lại trong lòng đau, như là ngực bị đau cắt cảm giác, máu đều ngưng kết, thân thể vô pháp núp đích, huyết nhục đều chết lặng. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần nổi giận đùng đùng lên xe, rời đi, không lưu lại một tia lưu niệm cùng quyến luyến. Nàng như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau, gục xuống hạ bả vai, rũ mắt, vô lực mà nhìn trên mặt đất. Thủy Minh mang, ta thật thế ngươi không đáng giá, ngươi vì hắn hy sinh hôn nhân, hắn liền như vậy đối với ngươi à. Hình tôn vui sướng khi người gặp hòa nói. Thủy Minh mang nước mắt lăn xuống dưới, giơ lên tươi cười càng thêm sán lạ. Dưới ánh mặt trời, ngậm nước mắt cười phá lệ liễm diễm. Cũng tốt, ta tình nguyện người trong thiên hạ đều phụ ta, ta cũng quyết không phụ người trong thiên hạ. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Hình tôn trong lòng run lên, như là bị cái gì va chạm một chút, nhìn nho nhỏ nàng, đột nhiên cảm thấy, nàng có chút đáng thương. Mà tạo thành nàng như vậy đáng thương người, là hắn. Hình tôn trong lòng hơi hơi phát đau, ấy nay hô một tiếng, Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nghiêng mắt nhìn về phía hình tôn, ta đi về trước. Hình tôn ánh mắt trùng bực bội. Hắn vì cái gì muốn cảm thấy hay nấy, hắn thích nàng, cho nên muốn nàng bồi hắn, hắn không có sai. Ta đưa ngươi trở về. Hình tôn trầm giọng nói, những lời này là câu trần thuật, tràn ngập cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách làm nàng thực tức giận. Thủy Minh mang để cao để si ben, quật cường nói, ta muốn chính mình trở về. Đối ta như vậy hung làm gì, hiện tại làm ngươi thương tâm, dồn bỏ ngươi đến người là Thẩm Mặc Thần, ngươi còn vì hắn dùng hết mưu trí cùng ta đàm phán. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là muốn vì hắn thủ thân, kết quả đâu, hắn hiếm lạ sao? Quý trọng sao? Hắn ngay cả ngươi đến lời nói cũng không muốn nghe, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ cứu ngươi sao? Còn sẽ bức bách ta từ bỏ ngươi sao? Thủy Minh Mang, ngươi hiện tại chính là Thẩm Mặc Thần khí tử, hắn lợi dụng xong rồi, liền đem ngươi vứt bỏ, tựa như hắn vứt bỏ hắn mụ mụ giống nhau. Mà các ngươi, hết thể vì hắn thương tổn ta. 1060 chương 1060 có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu đau. Ngươi đối với ta hung làm gì, ngươi có bản lĩnh, đối với hắn hung à, ngươi vì cái gì không dám đối với hắn hung, biết không? Ngươi đối với hắn thời điểm tựa như chỉ dối trá hổ giấy, lấy lòng, nịnh bợ, chờ mong hắn thương tiếc, ân sủng, Thủy Minh Mang, ngươi cũng bất quá như thế, cùng những người khác nữ nhân giống nhau hạ tiện. Hình tôn khinh thường nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía hình tôn, hít hít cái mũi, ha ra một hơi, nỗ lực làm chính mình không hề lưu nước mắt. Hình tôn, đừng ngươi chân chính yêu một người, ngươi liền sẽ minh bạch, cái gì là nhường nhịn, cái gì là ẩn nhẫn, cái gì là sợ hãi. Cái gì là khoan dung, cái gì là tình nguyện đau, ta làm ta cho rằng chính xác sự tình. Hình tôn đôi tay nắm lấy Thủy Minh Mang bả vai, loạn choạng, không bình tĩnh hỏi, ngươi vì cái gì yêu hắn, rõ ràng hắn đối với ngươi như vậy không tốt. Ta không rõ. Thủy Minh Mang bị hình tôn hoảng đến choáng váng đầu, tầm mắt đều thấy không rõ lắm, chau mày, âm dung nói, hình tôn, ngươi đừng hoảng ta hiện tại cũng rất khổ sở. Hình tôn đốn hạ. Mê hoặc nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang liệt khai tươi cười, nước mắt lẳng lặng chảy, biết không? Đã từng có bao nhiêu ái, hiện tại liền có bao nhiêu đau, này bản thân chính là một phen kiếm hai lưỡi, làm cho không tốt, liền sẽ bị thương, cho ta một chút thời gian cùng không gian, được không? Ta bảo đảm, mặt trời lặn phía trước sẽ đi ngươi nơi đó. Đã từng có bao nhiêu ái? Ngươi hiện tại không yêu sao? Hình tôn truy vẫn nói. Thủy Minh Mang không có trả lời hình tôn, một người, lập tức hướng tới phía trước đi đến, hốt hoảng, thất tha thất thể, ngực dầu dĩ, hô hấp đều bất bình ổn. Nàng không có đi quá xa, ở cục dân chính bên cạnh hoa viên nhỏ ghế đá ngồi xuống dưới, nhìn phía trước phát ngốc, trong đầu trắng xóa một mảnh. Tình yêu A, là trên thế giới làm thâm đầu đề. Nàng trải qua đêm lang giật, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, cuối cùng đánh không lại một lần ngoài ý muốn. Hắn đối nàng có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu hận, nàng câu quá, chờ thêm, mặt dày vô sỉ dây dưa quá, cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần, nàng cho rằng đã trải qua nhiều như vậy, sớm nên tâm ý tương thông, tình so kim kiên, vì sao cũng đánh không lại một lần ý kiến không thống nhất lựa chọn. Là nàng không đáng bị quý trọng sao. Vẫn là nàng trước nay liền không hiểu biết nam nhân, không hiểu biết Dạ Lăng Giật, không hiểu biết Thẩm Mặc Thần. Tự cho là đúng trả giá, bảo hộ, ở hắn trong mắt là vũ nhục, chế nhạo, vết nhơ. Nàng thật sự không rõ, chỉ cảm thấy tâm hào đau, đau có thể chia năm xẻ bảy. Nhưng tương lai lộ, liền tính chỉ có một người, nàng còn phải kiên cường đi tới. Thủy Minh Mang rũ xuống đầu, an an tĩnh tĩnh khóc lóc. Hình tôn mê vong đứng ở cách đó không xa, nhìn Thủy Minh Mang, trong lòng có một chỗ bị ninh chặt, trong mắt cũng tràn ngập thượng sương mù, trở nên càng thêm đen tối. Cũng không biết qua bao lâu, có nhân thủ cơ vang lên. Người kia di động tiếng chuông là cùng nàng giống nhau. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, xoa xoa nước mắt, từ trong bao lấy ra di động, khởi động máy. Di động tốt nhất hơn điện báo biểu hiện, Thẩm Mặc Thần mười mấy. Thủy Minh Mang trong lòng ấm áp, chạy nhanh cửa lật mở. Nhìn đến thời gian đều tập trung ở buổi sáng, cũng chính là hắn nhìn thấy nàng phía trước, lúc sau, không có một chiếc điện thoại đánh lại đây. Tâm tình của nàng lại hạ xuống đi xuống. Chứ bỏ Thẩm Mặc Thần, còn có nắng hẻ trói trang. Thủy Minh Mang cấp nắng hẻ trói trang gọi điện thoại qua đi. Bà Nương, ngươi cuối cùng khởi động máy, lại không khởi động máy, ta liền chuẩn bị thỉnh cảnh sát thúc thúc chú ý ngươi. Nắng hẻ trói trang cửa trách nói. Ân, đã xảy ra một chút sự tình, ta hiện tại trở về cùng ngươi nói. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. 1061 chương 1061 sẽ không bỏ ngươi không màng. Nắng hè trói trang nghe ra Thủy Minh mang ngữ khí không thích hợp. Hắn bà nương hạng nhất trung khí 10 phần. Bà nương, ngươi hôm nay có phải hay không lại chọc lao ba sinh khí à? Hắn phi thường sinh khí, ta xem hắn sắc mặt đều là xanh mét, xách hành lý đi rồi, kia hỏa khí, giống như ai đụng tới hắn, đều sẽ biến thành cho tàn. Nắng hè trói trang mách lẻo nói. Ý kiến không hợp. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói, hướng tới đường cái đi đến. Ý kiến không hợp bình thường, chính mình cùng chính mình đều có mâu thuẫn thời điểm, không cần phải nói nam nhân cùng nữ nhân, nam nhân suy xét vấn đề lý tính, nữ nhân suy xét vấn đề cảm tính, cho nên, khẳng định liền ý kiến không hợp bái. Nắng hẻ trói trang phân tích nói. Nắng hẻ trói trang Thủy Minh mang hô một tiếng. Nàng đã gả cho Hình Tôn, nắng hẻ trói trang đi theo nàng, thực mau liền sẽ biết đến, nàng cảm thấy không cần phải cùng nắng hẻ trói trang giấu giếm. Cũng hy vọng nắng hẹ trói trang có thể thông cảm, nói, nắng hẹ trói trang, người ba ba công ty ra một ít vấn đề, khả năng muốn đi ngồi tù, phải làm rất nhiều năm, khả năng còn sẽ chết, ra tới sau, nói không chừng liền hai bàn tay trắng, nhưng là, chỉ cần ta gả cho một người, hắn liền buông tha ngươi ba ba, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm. Cái nào ra hỏa như vậy không có mắt ta, coi trọng ngươi. Nắng hẹ trói trang không khách khí chế nhạo nói. Chính là có như vậy một cái không có mắt, ta cũng hoài nghi hắn ánh mắt không tốt, phỏng trừng không xứng cận thị mắt. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Cái kia không có mắt còn ở Thủy Minh mang phía sau đi theo, nghe thế câu nói, không nghĩ theo, tạm dừng một chút, bất quá, không nghĩ về không nghĩ, chân vẫn là không nghe lời đi theo. Ta biết lao ba vì cái gì sinh khí, khẳng định là lao ba tình nguyện ngồi tù, cũng không cần ngươi đi gả cho người khác, mà ngươi đâu, tình nguyện gả cho người khác. Cũng không nghĩ lão ba ngồi tù. Mà xem lão ba tức giận như vậy, ta phỏng chừng ngươi đem chính mình gả cho, không trải qua hắn đồng ý, nhất ý cô hành, tự chủ trương. Nắng hẻ trói trang phân tích nói. Toàn đối. Vậy ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Thủy Minh mang mê hoặc hỏi. Ta vừa rồi nói, nam nhân cùng nữ nhân tự hỏi phương thức không giống nhau. Đối với nữ nhân tới nói, chỉ cần người mình thích hảo, chính mình như thế nào hy sinh đều cam tâm tình nguyện. Mà nam nhân đâu, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, liền tính chính mình đi tìm chết, cũng không nghĩ người yêu bị làm bẩn. Nắng hẻ trói trang lý chi nói. Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Thủy Minh mang đi đến ven đường, duỗi tay, đánh. Ngươi làm sao bây giờ ta không biết, ta lại không phải nữ nhân, nam nhân kia cũng không có mắt đến coi trọng ta. Bất quá, ta xác định chính là, lao ba khẳng định luyến tiếc ngươi đến. Hắn nhất định sẽ đem ngươi lại đoạt lại đi. Nắng hẻ trói trang nhướng nhướng mày nói. Thủy Minh mang thượng taxi, nhớ tới Thẩm Mặc Thần phía trước lời nói, trong lòng không đế, ảm đạm hỏi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta là nam nhân, hắn hiện tại khẳng định thực tức giận, bởi vì ngươi không nghe lời, vi phạm hắn, hy sinh chính mình, hắn ngực tức giận sắp nổ tung, hơn nữa, hắn còn hận chính mình, hận không thể lộng chết chính mình, bảo toàn ngươi. Nhưng là, chờ hắn bình tĩnh lại, liền sẽ nghĩ thông suốt. Ngươi bỏ được ngươi sao? Luyến tiếc. Lộng chết chính mình, ngươi là có thể bảo toàn sao? Không có khả năng, ngươi sẽ càng bất lực, càng bị động. Chỉ có hắn có thể cứu ngươi, cho nên, ta phỏng chừng hắn sau đó không lâu sẽ tìm đến ngươi. Nắng hẻ trói trang xác định nói. Ngươi như thế nào lại biết? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Nắng hẻ trói trang lộ ra mê chi mỉm cười, bởi vì ta là nam nhân. Thủy Minh mang cũng không tin tưởng nắng hẹ trói trang, chính là, đương nàng xa xa mà nhìn đến ngừng ở nhà nàng cửa Thẩm Mặc Thần xe thời điểm, trong mắt mê thượng đám xương. 1062 chương 1062 tùy thời chuẩn bị. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, đóng lại cửa xe, một tay cắm ở quần tây bên trong, cóng đèn đường hắn, thân ảnh trầm ở trong bóng đêm, phảng phất trên người bao phủ một tầng đạm bạc cu quang. Tựa trần, tựa sương mù. Thủy Minh mang trong lòng cảm thấy bi thương, đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ phải đối hắn nói, hiện tại lại giống như sở hữu đều nghẹn ngào ở trong cổ họng, nói không nên lời. Thẩm Mặc Thần trầm tĩnh nhìn nàng, duệ mắt sâu thẳm. Hắn nói, nàng nếu không cùng hắn đi, hắn về sau sẽ không lại muốn nàng, nói lại nhiều tàn nhẫn lời nói, chỉ là hy vọng nàng cùng hắn đi. Chính là, nàng vì hắn cùng hình tôn sách giấy hôn thú, hắn có thể thật sự không cần nàng sao. Hiện giờ, hắn trên mặt bình tĩnh, trong lòng đã sớm sóng to gió lớn, một bên chụp phủi hắn trái tim, đau hô hấp đều là loãng. Hắn ở lái xe thời điểm, liền suy nghĩ, nếu hắn hiện tại đã chết, Thủy Mênh Mang có thể hay không bước ra tới. Chờ hắn khôi phục lý trí, suy nghĩ cẩn thận, đó là không có khả năng. Thủy Mênh Mang thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, ngoan ngoãn đáng yêu, kỳ thật, so bất luận kẻ nào đều quật cường, có ý nghĩ của chính mình, người khác căn bản vô pháp thay đổi. Cho ta một cái tuần thời gian, ta đem ta phải sự tình giải quyết rớt, đến mang ngươi đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mênh Mang nước mắt chảy ra, hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới, nhịn không được ôm lấy hắn eo, đầu dựa vào trong lòng ngực hắn nức nở, thanh âm tắc nghẹn nói, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Mênh Mang, trong mắt đều là đen tối, trên mặt tán không đi khói mù, nếu ngươi biết ta sẽ không cần ngươi, vì cái gì còn muốn làm như vậy. Thủy Mênh Mang ôm chặt Thẩm Mặc Thần, thật sợ nàng buông tay, hắn liền sẽ xoay người quyết tuyệt rời đi. Bởi vì ta càng sợ ngươi có việc. Thủy Mênh Mang rầu rĩ nói. Nước mắt đều lưu ở ngực hắn vị trí, chui vào hắn trái tim trùng, chảy vào hắn cốt nhục bên trong. Thẩm Mặc Thần cảm thấy đau, kia cổ đau, trước nay chưa từng có. Truyền thuyết, nữ nhân là nam nhân một cây xương sườn chế tạo, đó là ở trong thân thể quan trọng nhất một bộ phận, tìm được rồi hắn xương sườn, người nam nhân này mới có thể hoàn chỉnh. Thẩm Mặc Thần cảm thấy, nàng chính là hắn cả đời đều ở truy tìm xương sườn, vì hoàn chỉnh, hắn cam nguyện tan xương nát thịt đều sẽ không tiếc. Thẩm Mặc Thần gợi lên nàng cằm, đối thượng nàng sưng đỏ đôi mắt, mặt trong ngón tay cái lau nàng khỏe mắt nước mắt, vì cái gì ngu như vậy, vốn dĩ chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào không liên quan gì tới ta đâu, ngươi là ta quan trọng nhất một người, là ta hải tử ba ba, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Thủy Mênh Mang ngửi ngửi cái mũi, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần đau lòng nàng, mày gắt gao nhăn thành chữ xuyên. Thủy Mênh Mang ngón trỏ lòng bàn tay xoa khai Thẩm Mặc Thần mày, chảy nước mắt, mềm nhẹ nói, không có quan hệ, Thẩm Mặc Thần, ta cùng ngươi nói, ta cùng hình tôn đàm phán hảo, hôn tiền hiệp nghị cũng ký, hắn đáp ứng 9 nguyệt thời gian nội không chạm vào ta, chỉ cần ngươi 9 nguyệt nội có thể làm hắn tự động cùng ta ly hôn, ta liền tự do, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể làm được. Thẩm Mặc Thần hầu kết lan lộn, nuốt vào nước đắng, khóa Thủy Mênh Mang đôi mắt, ta ngày mai an bài ngươi xuất ngoại, chờ ta giải quyết sự tình sau lại trở về, ta không yên tâm hắn. Thủy Mênh Mang lắc đầu, nắm chặt Thẩm Mặc Thần cánh tay, ôn nhu phân tích nói, nếu ta ngày mai liền xuất ngoại, hình tôn khẳng định sẽ giận dữ, nói không chừng, hắn không nói tín dụng, đem chứng cứ đệ trình đi lên. Ít nhất muốn cho này đó chứng cứ đối với ngươi vô dụng mới có thể. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, tùy thời chuẩn bị. 1063 chương 1063 bảo đảm ở ta có thể bảo hộ trong vòng. Thủy Mênh Mang biết Thẩm Mặc Thần khẳng định thực tức giận. Hình tôn thật sự chọc tới hắn cực hạn. Hắn trong mắt phụt ra sát khí là tận hết sức lực. Thủy Mênh Mang lo lắng nói, ta hiện tại đã cùng hắn cầm giấy hôn thú. Nếu là hắn lật lọng, chúng ta liền thật sự quá mệt. Ngươi không chỉ có muốn đi ngồi tù, ta còn thoát không được thân. Hắn hiện tại còn không có tỉnh táo lại, nếu là nghị thông suốt, đi cáo ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại đừng động hắn, dù sao hắn sẽ không chạm vào ta phải, ta cũng có biện pháp làm hắn chạm vào không được. Việc cấp bách là nhanh lên làm trên tay hắn nhược điểm trở thành vứt đi chứng cứ. Tức nào đã giúp ta đi quan hệ, chậm nhất một vòng, ta là có thể làm trên tay hắn chứng cứ trở thành phí giấy. Thẩm Mặc Thần xác định nói, Thủy Mênh Mang trong lòng có chút an ủi, nàng liền biết, hắn chỉ cần có thời gian thở dốc, khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần trên tay hắn chứng cứ thành phế giấy, liền tính ta cùng hắn xách giấy hôn thú, cũng có thể không hề thấy hắn. 9 nguyệt thời gian, chúng ta cùng nhau nỗ lực, khẳng định có thể tìm được hắn nhược điểm. Thủy Mênh Mang kỳ vọng nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ám trầm, duỗi tay, vuốt ve nàng khuôn mặt, chính là, liền tính là một ngày, ta đều không nghĩ ngươi đi hắn bên người. Thủy Mênh Mang cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay, chính mình dùng mặt đi cọ hắn bàn tay, cho nên, một vòng nội, không cần lại đến thấy ta, liền tính gặp được, cũng đương không có nhìn đến ta. Thẩm Mặc Thần thân thể một đốn, rút ra bản thân tay, kia không có khả năng. Thủy Mênh Mang nhìn về phía hắn, thanh âm tắc nghẹn nói, ta sợ ta sẽ nhịn không được hướng tới ngươi chạy tới. Ta vĩnh viễn vì ngươi mở ra hai tay. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nói. Đôi khi, thật muốn chén bể phá quăng ngã tính. Ít nhất, ngươi muốn ở ta có thể bảo hộ trong phạm vi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang gật đầu, hảo. Ta hiện tại muốn đi hắn nơi đó, đáp ứng 5 giờ phía trước đi, hiện tại đều 8 giờ. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, đối thượng nàng sưng đỏ đôi mắt, duệ mắt sâu thẳm giống như muốn đem nàng định ở trong mắt. Thật lâu sau, hắn cắn răng, cổ mạch máu đều bạo lên. Trên thế giới khó chịu nhất sự tình chính là, hắn rõ ràng không nghĩ, lại bất lực, chiêu tâm cào phổi, muốn phát tiết, rồi lại tìm không thấy xuất khẩu. Thủy Minh mang kéo ra Thẩm Mặc Thần cánh tay, xoay người đi vào trong phòng. Thẩm Mặc Thần dựa vào hắn xe, ánh mắt khóa chặt Thủy Minh mang ra cửa phòng, kéo ra cửa xe, từ bên trong lấy ra thuốc lá, từ bên trong rút ra một cây, điểm thượng, thật sâu hít một hơi, phun ra sương khói. Môn bị mở ra. Nắng hè chói chang dò ra đầu, lại lùi về đi, chạy đến Thủy Minh mang phòng. Thủy Minh mang đang ở thu thập hành lý. Lão mẹ, lão ba còn ở bên ngoài, ta nói hắn sẽ tìm đến ngươi đi. Nắng hè chói chang đi theo Thủy Minh mang ngông mặt sau nói. Thủy Minh mang lên tiếng, trong mắt chảy quá hơi nước, trong lòng sắp sáp. Nàng biết Thẩm Mặc Thần hiện tại rất thống khổ, nghĩ đến hắn thống khổ, nàng trong lòng rất đau. Bà nương, ta có một cái đề nghị, ta nói ra, ngươi không cần sinh khí. Nắng hè chói chang thật cẩn thận hỏi Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang đem cái dương khóa kéo lên, đứng dậy xem hắn, hỏi, cái gì? Ngươi xem. Ngươi lập tức liền phải đi nam nhân khác nơi đó, ta lão ba còn như vậy hái ngươi, hắn người cô đơn, rất là đáng thương, hắn lúc này tình cảm cùng tinh thần dễ dàng hư không, nói không chừng, một không cẩn thận, lao nam nhân liền luẩn quẩn trong lòng, cho nên nắng hẹ chói chang tạm dừng một chút. 1064 chương 1064 liền không coi là đã, cũng nỗ lực cái một. Cho nên cái gì? Thủy Minh mang truy vấn nói. Cho nên... Nếu cấp lao nam nhân một cái hài tử, làm hắn rời đi lực chú ý, làm hài tử nhiều bồi bồi hắn, hắn trong lòng liền không có như vậy khổ sở. Hơn nữa, hắn nghĩ trong nhà còn có hài tử muốn chiếu cố, còn có trách nhiệm, cũng sẽ không dễ dàng luẩn quẩn trong lòng. Đương nhiên, ta đắc ý tư, không phải ta đi hắn bên người à, ta vĩnh viễn là thuộc về ngươi đến, ngươi chỉ là đem ta mượn cho hắn một thời gian, trợ giúp hắn đi ra khói mù, thuận tiện. Ta còn có thể giúp ngươi nhìn hắn, không cho mặt khác nữ nhân thừa cơ mà nhập, nhất cử vài đến. Nắng hẹ chói chang cười hì hì nói. Thủy Minh mang cảm thấy nắng hẹ chói chang nói cũng rất có đạo lý. Hơn nữa, nắng hẹ chói chang đi theo hắn, nàng ở hình tôn trước mặt, cũng có chính đại quang minh thấy hắn lý do. Thủy Minh mang ở nắng hẹ chói chang trên trán hôn một cái, nói rất đúng. Nàng bước nhanh phóng đi cửa, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đã không còn nữa. Nàng trong lòng, giống như có một khối thiếu hụt, dầu dĩ, sắp sáp, xoay người. Nắng hẹ chói chang xem nàng biểu tình, hỏi, kia lão nam nhân đi rồi. Hắn hẳn là có càng chuyện quan trọng đi làm. Thủy Minh mang nhu nhu nói, ở nắng hẹ chói chang trước mặt ngồi xổm xuống, công đạo nói, ta khả năng muốn một vòng không trở lại, hồ tẩu sẽ chiếu cố ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc cho ta gọi điện thoại, biết không? Ta phải đi chiếu cố cái kia lão nam nhân à, hắn không tới tìm ta, ta chỉ có đi tìm hắn. Nắng hẹ chói chang bất đắc dĩ nói. Thủy Minh mang hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, xoa xoa nắng hẹ chói chang đầu nhỏ. Nàng thật sự cảm thấy may mắn, lúc ấy nghĩa vô phản cố sinh hạ nắng hẹ chói chang. Hắn là nàng nhất chi kỷ tiểu áo đông. Thủy Minh mang đến hình tôn nơi đó thời điểm, đã là 9 giờ. Nàng ở hắn cửa đứng một hồi, không nghĩ đi vào đi. Hình tôn bình tĩnh nhìn theo dõi thượng Thủy Minh mang. Nàng có một chương điện ảnh mặt, không làm diễn viên, thật sự đáng tiếc. Hắn cũng không đi mở cửa. Hai người giằng co. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, duỗi đầu một đao, khóa đầu một đao đi, tóm lại muốn đối mặt. Nàng ấn chuông cửa. Hình tôn giơ lên tươi cười, đứng dậy, mở cửa, đôi tay nhìn về phía Thủy Minh mang. Ta định hỏi, Thủy Minh mang, ngươi như vậy không có tín dụng sao? Không phải nói 5 giờ phía trước tới, hiện tại đều qua 9 giờ. Cho nên, làm bồi thường, ngày mai ta thỉnh ngươi đi du lịch đi, Maldives, tờ dọ Vèn Sơ, hoặc là Hawaii, tùy tiện ngươi tuyển. Thủy Minh mang sảng khoái nói, gục xuống đôi mắt nhìn hình tôn. Thẩm Mặc Thần nói chỉ cần một vòng, hắn là có thể làm hình tôn trên tay chứng cứ biến thành phí giấy, hình tôn lưu tại Ninh Xuyên, nói không chừng sẽ làm phá hư, nàng mang đi hắn, tê mỏi hắn, là tốt nhất trợ giúp Thẩm Mặc Thần phương thức. Hình tôn kéo kéo khoe miệng, xem kỹ Thủy Minh mang đôi mắt, ngươi lấy lòng ta, không phải ngươi đến tác phòng, phi gian tức đạo, ta càng không dám tùy ý ra cửa. Thủy Minh mang bất động thanh sắc nói, ta chỉ là cảm thấy về sau muốn ở chung lâu như vậy thời gian, vui vẻ một ngày muốn quá, không vui một ngày cũng muốn quá, ta chỉ là nhớ tới cái hảo đầu mà thôi, ngươi không nghĩ đi ra ngoài tính. Nàng kéo hành lý tiến vào, đi đến trung gian, nhìn một đám, quay đầu lại hỏi hình tôn, ta ngủ cái nào phòng? Bên phải đệ nhất gian. Hình tôn trầm giọng nói, ngươi sẽ không như vậy biến thái ở ta phải trong phòng trang camera mini đi. Thủy Minh mang tùy ý hỏi. Hình tôn nhấp môi không nói lời nào, trên mặt lung thượng khói mù. Hắn xác thật như vậy biến thái. Thủy Minh mang hiểu rõ, ngươi tốt nhất dỡ xuống, liền tính là phu thê, ta cảm thấy cũng nên có riêng tư. Buông hành lý trở ra đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hình tôn trầm giọng nói, xoay người, vào chính mình phòng. 1065 chương 1065 liền không coi là đã, cũng nỗ lực cái hai. Thủy Minh mang đối hình tôn ở lâu một cái tâm nhãn. Hắn âm mưu quỷ kế quá nhiều, một không cẩn thận, nàng liền khả năng vạn kiếp bất phục, bởi vì hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Nàng vào phòng sau, nhìn chung quanh một vòng, một trương công chúa giường, dùng chính là màu hồng phấn hình tròn mùng, trên giường còn phóng màu hồng phấn gấu teddy. Trên tường là vàng nhạt sắc lá phong, bên giường biên là kệ sách. Trên giá thả rất nhiều chủng loại thư. Biểu diễn phương diện, tài chính phương diện, ngôn ngữ phương diện. Một chương án thư. Thư trung thượng chỉnh tề phóng 8 khung ảnh. Ảnh chụp là nàng phía trước biểu diễn hắn phim truyền hình chung, hắn chia cắt xuống dưới. Một chương vàng nhạt sắc phu nhân sofa, pha lê bàn trà, trên bàn trà phóng rất nhiều trái cây. Đối với giường trên tường phóng tivi. Thủy Minh mang trước kia xem qua một cái tin tức, có người đem cả mạ giặt bỏ vào khách sạn chung trong tivi bên trong, chuyên môn chụp lén trên giường. Thủy Minh mang nhíu mày, để sát vào đầu, quan sát đến tivi. Hình tôn nhìn trên màn hình mặt mở rộng, ngay sau đó, nàng ngón cái để lại camera mini vị trí, lại bùng ra, trong ánh mắt hiện lên bực bội. Hình tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thích nữ hải quá thông minh, không phải chuyện tốt. Thủy Minh mang nổi giận đùng đùng từ trong phòng ra tới, không chào hỏi đẩy ra hình tôn cửa phòng, nhìn đến hắn đem máy tính khép lại. Ngươi có ý tứ sao? Thủy Minh mang tức giận nói. Hình tôn ôn nhuận dơ lên tới cười, ngươi không phải ta, như thế nào biết ta cảm thấy không có ý tứ? Ai ra huy, ngươi người này phẩm thật đúng là đổi mới ta phải thế giới quan, Tả Doanh Doanh đều bị ngươi chụp chết ở trên bờ cát. Ngươi có thể hay không cho ta một chút không gian, nói trắng ra là, nếu ngươi như vậy, chỉ biết buộc ta tạo phản. Thủy Minh mang bực bội nói, như thế nào tạo phản? Hình tôn nhướng mày hỏi, ta còn là trụ trở về đi. Thủy Minh mang không khách khí nói, xoay người. Hình tôn bước nhanh qua đi, nắm lấy cánh tay của nàng, liếc nàng, không vui nói, ngươi hiện tại chính là ta phải lão bà. Cho nên dựa theo quy định, ta trụ tiến ngươi nơi này, chính là ngươi ở ta trong phòng chứa đầy ca mạ giác, ta tùy thời bị người giám thị, nếu đổi là ngươi, dám ở đi vào sao? Thủy Minh mang ném ra hình tôn tay nói. Hình tôn liếc nàng thở phì phì khuôn mặt, đã biết, một hồi đem cả mạ giặt toàn bộ lấy đi. Người chờ một chút. Hắn xoay người, từ trên bàn cầm một chương giấy, đưa cho Thủy Minh mang, phân phó nói, này một vòng hành trình. Thủy Minh mang đoạt lấy hình tôn trong tay giấy, quét một đêm. Toàn bộ là tú ân ái. Ngươi sẽ không sợ chờ chúng ta ly hôn thời điểm, ngươi đến này đó ân ái thành chê cười. Thủy Minh mang ghét bỏ nói. Bởi vì ta có 10 phần nắm chắc, chúng ta không có khả năng sẽ ly hôn. Hình tôn xác định nói, dơ lên tự tin tươi cười, Thủy Minh mang, ngày mai còn có kinh hỉ. À, thì liền không chờ mong, kinh cũng kiềm chế điểm đi, ngươi nhanh lên đem cả mạ giặt toàn bộ triệt, ta đi ra ngoài ăn cơm chiều. Thủy Minh mang nói, xoay người, không cho hắn từ chối đường sống, liền xách theo bao ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Thủy Minh mang lập tức cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Uy, Minh mang, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần, vừa rồi hình tôn nói, ngày mai có kinh hỉ cho ta, nhưng là ta xem hắn bất an hảo tâm, ngươi xem, có thể hay không đem hắn máy tính cấp đen, xem hạ hắn trong máy tính có cái gì bí mật, thật sớm làm phòng bị. Thủy Minh mang sốt ruột nhắc nhở nói, đã làm kỹ thuật bộ người ở làm, chỉ là hình tôn máy tính tưởng phòng cháy thực đặc biệt, bọn họ công kích 5 cái giờ, còn không có đi vào. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, 1066 chương 1066 liền không coi là đã, cũng nỗ lực cái bà. Vậy ngươi xem, có thể hay không trực tiếp thấy vào đi vào đâu, ngươi đem u bài cho ta, ta sấn hình tôn không ở thời điểm, đưa vào hắn máy tính. Thủy Minh mang kiến nghị hỏi, không được, ngươi cần thiết biết hắn khởi động máy mật mã mới được, hơn nữa, hình tôn người kia như vậy giảo hoạt, điểm này, hắn đã sớm nghĩ tới. Thẩm Mặc Thần meo lại dưới mắt, suy đoán nói, kia làm sao bây giờ đâu, ngươi nói hắn nói kinh hỉ là sự tình gì. Thủy Minh mang lo lắng hỏi, tưởng phá đầu góc cũng không nghĩ ra được. Nàng ăn hai bàn bánh bao chiên, một chén trung phân tiểu hoành thánh. Lại như thế nào gian nan, cũng không thể đói bụng trong bụng hải tử a. Thủy Minh mang trong đầu hiện lên một cái linh cảm, trong mắt giảo hoạt, nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Lão bản, cho ta lại đến hai bàn bánh bao chiên, một chén đại phân tiểu hỗn độn, ta mang đi. Thủy Minh mang nói, từ trong bóp tiền lấy ra tiền, đưa cho lão bản nương. Nàng vào thang máy sau, cố ý đem tiểu hỗn độn cái nắp mở ra một nửa, xách theo, ấn chuông cửa. Hình tôn khai nàng tiến vào. Theo dõi lấy rớt. Thủy Minh mang đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ân. Hình tôn lên tiếng. Thủy Minh mang liếc về phía hắn cửa phòng, nói, ta muốn vào đi kiểm tra một chút. Hình tôn nhún vai, không sao cả xoay người, đi hướng chính mình phòng, túi người, một tay chống ở trên mặt bàn, mở ra theo dõi giao diện. Thủy Minh mang liếc về phía hắn sườn mặt. Hình tôn lớn lên sắc thật không tồi, cho nên làm thần tượng siêu sao, thật là đáng tiếc như vậy một chương điên đảo chúng sinh mặt. Hình tôn liếc hướng Thủy Minh mang, xem nàng đang xem hắn, gợi lên tươi cười, như thế nào, yêu ta. A Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, rất có thâm ý nói, ngươi này trương ra người dán không tồi. Hình tôn, nàng là biến tướng nói hắn không phải người sao. Kiểm tra đi. Hình tôn đứng ở một bên. Thủy Minh mang xem bên trong xác thật không có nàng phòng theo dõi, nàng trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng xách lên túi, cười nói, làm không tồi, đây là cho ngươi mua trở về bữa ăn khuya. Hình tôn trong mắt hiện lên kinh hỉ. Thủy Minh mang đem túi hướng tới hắn laptop thượng một ném. Tiểu hành thánh không phụ sở vọng bát ra tới, ngã xuống trên máy tính mặt, tiến vào bàn phím chung, máy tính hắc bình. Thủy Minh mang nắm lấy môi. Một chút đều không có xin lỗi ý tứ, cười nói, thực xin lỗi a. Hình tôn chấm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Minh mang, không vui nói, Thẩm Mặc Thần liền đáng giá ngươi như vậy thương tổn ta sao? Không phải ngươi trước thương tổn chúng ta sao? Thủy Minh mang nghiêng đầu nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn làm thương tổn quá ngươi. Hình tôn thương cảm nói, cằm liếc về phía môn, đi ra ngoài đi. Chính là sự thật là... ngươi lại cho lớn nhất thương tổn. Thủy Minh mang trở về một câu, xoay người, một chút đều không lưu luyến hướng tới cửa đi đến, mở cửa, đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Hình tôn ngồi ở trên giường, liếc mắt một cái bị hủy máy tính, ngã xuống trên giường, trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, càng thêm quyết tuyệt. Hắn gọi điện thoại đi ra ngoài, mệnh lệnh nói, hiện tại liền đem đổ vật bò ở trên mạng. Buổi sáng, Thủy Minh mang còn đang ngủ, mang thai. Tương đối thích ngủ, hình tôn làm nàng hôm nay 11 giờ đi chụp ảnh cưới, nàng đơn giản nằm ở trên giường giả chết. Di động vang lên tới, Thủy Minh mang nhớ tới có thể là Thẩm Mặc Thần đánh lại đây, ngủ chung lập tức liền không có, mở to mắt, ở gối đầu thấp hèn lấy ra di động, nhìn đến là Lê Bảo Y ở điện báo biểu hiện, ngồi dậy tiếp nghe. Minh mang, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hôm nay đầu đề ngươi xem không, Thẩm Mặc Thần đã xảy ra chuyện. 1067 chương 1067 liền không coi là đã, cũng nỗ lực cái bốn. Thủy Minh mang nghe được Thẩm Mặc Thần đã xảy ra chuyện mấy chữ này, hoảng hốt đến không được. Chẳng lẽ đây là hình tôn nói kinh hỉ? Đã xảy ra chuyện gì? Thủy Minh mang sốt ruột hỏi. Có người phát ra một tổ video, là thẩm thị ở hải ngoại hạng mục, những cái đó vẫn đi ra ngoài gạch men xứ nguyên lai bên trong đều là ma túy, ta đem video liên tiếp chia người. Lê Bảo Y lo lắng nói, nàng treo điện thoại, đem video phát lại đây. Thủy Minh mang nhìn đến gạch men sứ từ thẩm thị phát ra đi, chụp một chương thủy thị gạch men sứ viết hoa, sau đó gạch men sứ ở thẩm thị chuyên dụng bến tàu lên thuyền, vận chuyển tới rồi nước ngoài, nước ngoài bên kia có người tới đón đi này phê hóa, sau đó, đem gạch men sứ gõ khai, lấy ra bên trong phấn. Trên video là toàn bộ lưu trình. Thủy Minh mang rất tò mò, cái này lưu trình là ai chụp? Hình tôn. Hắn lại như thế nào làm được đâu? Thủy Minh mang lo lắng cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Hắn di động không có người tiếp nghe. Thẩm Mặc Thần giống nhau sẽ không tiếp điện thoại A. Thủy Minh mang treo di động cấp Thường Kevin gọi điện thoại qua đi. Thường Kevin tiếp nghe. Kevin, ta là Thủy Minh mang, video là chuyện như thế nào? Thẩm Mặc Thần đâu? Hắn như thế nào không tiếp điện thoại? Hắn không có việc gì đi. Thủy Minh mang liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Thẩm Tổng hiện tại ở viện kiểm sát, không có phương tiện tiếp điện thoại, trễ chút hắn ra tới, cho ngươi trả lời điện thoại qua đi. Thường Kevin lo lắng nói. Thủy Minh mang tâm lột bột một chút, chầm tới rồi đáy hồ, trong đầu trống rỗng. Viện kiểm sát những người đó sẽ không cho rằng Thẩm Mặc Thần cùng ma túy có quan hệ đi. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Thủy Minh mang ngồi không yên, lung tung mặc vào giày, đi đến toilet rửa mặt hảo, thay đổi quần áo, ra cửa. Hình tôn ngồi ở trên sofa, chơi di động, nhìn đến Thủy Minh mang ra tới, gợi lên cười, xem ra ngươi nhìn đầu để tin tức. Ngươi làm. Thủy Minh mang không bình tĩnh hỏi. Ta chỉ đáp ứng ngươi không cung cấp Thẩm Mặc Thần hối lộ chứng cứ, không có nói không phát hắn buôn lậu ma túy video. Hình tôn giơ lên tươi cười ung dung nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì có mấy thứ này? Thủy Minh mang khó hiểu nói. Hình tôn đứng lên, hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi, ánh mắt sáng quắc khóa nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ, mị hoặc nói, ta cùng ngươi đã nói, ta phải thân phận là ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được, không ở Thẩm Mặc Thần dưới, chờ ngươi chậm rãi phát giác, đi thôi, 11 giờ chúng ta muốn đi chụp ảnh cưới, ta bồi ngươi đi ra ngoài ăn cơm sáng. Hình tôn ôm Thủy Minh mang eo. Thủy Minh mang phòng bị ném ra hắn tay, không cần ngươi bồi, ta chính mình sẽ đi ăn. Hình tôn cũng không miễn cưỡng nàng, nhìn lướt qua di động, mỉm cười nói, hiện tại 10 giờ trùng, 10 giờ rưỡi phải về tới, lao bà. Hắn kia thanh lão bà kêu đến nàng nổi da gà đều rơi xuống. Thủy Minh mang khoanh tay trước ngực, trà sát cánh tay, xách theo bao ra cửa. Di động của nàng vang lên. Thủy Minh mang xem là Thẩm Mặc Thần, lập tức tiếp nghe. Hắn còn không có nói chuyện, nàng liền sốt ruột hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi không sao chứ? Bọn họ không có làm khó ngươi đi, chuyện này vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng. Minh mang, đừng nóng nội. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, như thế nào có thể không nội đâu? Nàng đều lo lắng gần chết. Chính là nghe được hắn trầm ổn thanh âm, nàng an lòng không ít. Rốt cuộc nói như thế nào? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Đầu tiên, cái này ghi hình không nói rõ cái gì, ai cũng không thể chứng thực, từ gạch men sứ bên trong gõ ra tới phấn là ma túy. Tiếp theo, cái này ghi hình phát ra tới, với ta mà nói là chuyện tốt. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười nói. Chuyện tốt. Thủy Minh mang không rõ. 1068 chương 1068 liền không coi là đã, cũng nỗ lực cái năm. Vì cái gì nói là chuyện tốt? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Viện kiểm sát người không có làm khó dễ ngươi đi. Ta phía trước sở dĩ không bảo chuyện này, là cố kỵ ngụy gia vệ bên kia, động tác dắt này gốc dễ. Ta tiếp thu thẩm thị thời gian tương đối đoạn, ông nội của ta trường kỳ bệnh nặng, nước ngoài hạng mục đều là giao cho thẩm gia xương độc lập phụ trách, chúng ta không nhúng tay. Một khi chuyện này tuân ra tới, có việc chính là thẩm gia xương. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, ta hiểu được. Chúng ta là sau lại mới biết được Thủy Thị cùng Thẩm Thị hợp thể vận động, ngươi biết sau, lập tức liền chặt đứt cùng Thủy Thị hợp tác. Ta xem quay chụp cái này ghi hình người, quay chụp toàn bộ lưu trình, hiển nhiên là bọn họ bên trong người, cho nên, liền tính tuân ra tới, ngụy gia vệ cũng biết không phải ngươi làm, phá hư cái này cân bằng chính là người của hắn, hắn đầu tiên muốn tìm ra cái này nội gian. Bởi vì hiện tại bạo sự tình về Thẩm Thị, chỉ cần lại liên lụy đi xuống, liền sẽ cùng hắn có quan hệ. Thủy Minh mang theo Thẩm Mặc Thần phân tích phán đoán nói, hiện tại tương đối sốt ruột chính là ngụy gia vệ cùng Thẩm Gia Sương, ta phải làm chính là, so Thẩm Gia Sương bọn họ càng mau tìm được quay chụp ghi hình người, ta tin tưởng, người kia trên tay có ngụy gia vệ toàn bộ phạm tội chứng cứ. Thẩm Mặc Thần xác định nói, ta cảm thấy là hình tôn, hắn ngày hôm qua ám chỉ hẳn là chuyện này, ngươi nói, hắn như thế nào sẽ có mấy thứ này, còn có, nếu chuyện này là giúp ngươi đến lời nói, hình tôn rốt cuộc là cái gì mục đích? Vẫn là, hắn nguyên bản muốn nhằm vào ngươi đến, lại trời xui đất khiến giúp ngươi. Thủy Minh mang mê hoặc, nàng cảm thấy hình tôn giống như là một cái mê, đoán không ra, sợ không chuẩn, cũng không biết hắn có bao nhiêu thân phận, người này rốt cuộc là địch là bạn. Hình tôn người này giỏi về tâm kế, tâm tư kín đáo, không quá khả năng phạm ô long. Ta hoài nghi, mục đích của hắn không ngừng là tưởng đối phó ta đơn giản như vậy. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trong mắt lóng lánh duệ quang. Hắn dám đắc tội Ngụy Gia Vệ, hắn đại khái biết mục đích của hắn là cái gì. Có ý tứ gì? Thủy Minh mang lo lắng cho mày. Mục đích của hắn là Ngụy Quốc quốc tế. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Thủy Minh mang rực rỡ hiểu ra, ngươi đắc ý tư là, hình tôn tưởng trợ giúp Ngụy Quốc Cường đoạt được gia sản, mà hắn nói không chừng hiện tại cũng đã cùng Ngụy Quốc Cường nói hảo. Khả năng. Thẩm Mặc Thần còn không quá xác định. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, ngươi ba ba sự tình điều tra rõ ràng sao? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện quá khác thường tinh quang, trầm giọng nói, tra xét trò chuyện ký lục, hắn cuối cùng trò chuyện chính là ông nội của ta. Ông nội của ta phía trước là ta mẹ phía trước là ta. Ta mẹ đến phía trước là ta ba một cái bằng hữu. Nghe tới, như thế nào như là Lâm Trung Di ngôn A. Thủy Minh mang hồ nghi nói. Hắn lúc ấy hỏi ta phải một ít tình huống, nói sẽ lấy ta vì vinh, ta uống có chút say, lại đụng phải ngươi. Hiện tại nghe tới, hình như là hắn Lâm Trung Di ngôn. Thẩm Mặc Thần thương cảm nói. Cho nên, ngươi ba ba là tự sát. Thủy Minh mang nghi ngờ nói. Bởi vì là cái dạng này. Thẩm Mặc Thần thâm duệ nhìn phía trước, thanh âm có chút thương cảm. Cái kia, nắng hè chói chang là đêm đó có, ngươi ba ba là đêm đó tự sát, ngươi nói, có thể hay không nắng hè chói chang là ngươi ba ba chuyển thế đầu thai a? Thủy Minh mang chân ăn nói. Thẩm Mặc Thần. Ha ha, ta chỉ đùa một chút ta đi trước ăn cơm sáng, cố lên, cố lên. Thủy Minh mang tươi đẹp cấp cái gì cổ vũ nói. Thẩm Mặc Thần nhìn đến có tam chiếc xe Minh Mông quần quần hướng tới hắn khai lại đây, đôi mắt xẹt qua sắc nhọn, nói, Minh Mang, ta bây giờ còn có sự, một hồi lại nói. 1069 chương 1069 có chút ái, tiêu át không thể thiếu một. Thẩm Mặc Thần đột nhiên treo điện thoại. Thủy Minh Mang nghe hắn thanh âm đặc biệt trầm thấp, hình như là ra chuyện gì, đặc biệt lo lắng. Chính là, hắn ở làm việc, nàng lại gọi điện thoại quá khứ là không thích hợp. Thủy Minh mang tâm sự nặng nề ăn bánh bao nhỏ. Tam chiếc xe ở Thẩm Mặc Thần trước mặt ngừng lại. Ngụy Gia Vệ từ trung gian này chiếc xe trên dưới tới, hung thần ác sắt trừng mắt Thẩm Mặc Thần, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi tới, hung hổ. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn Ngụy Gia Vệ, mặt vô biểu tình ngưng trọng. Là ngươi làm. Ngụy Gia Vệ chất vấn nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trao phúng mà nói, ta không có làm như vậy lý do, nếu ta là ngươi. Trước đem nội gian tìm ra là việc cấp bách. Ta đã tìm được rồi. Ngụy Gia Vệ hung tợn nói, trừng hướng viện kiểm sát, đang đằng sát khí, hy vọng Thẩm Tổng một hồi không nên ngăn cản ta. Ngươi nói là Thẩm Gia Sương. Thẩm Mặc Thần có chút giật mình. Chỉ có hắn có thể tiếp xúc đến sở hữu lưu trình. Trừ bỏ hắn, không có người khác. Ngụy Gia Vệ trên mặt dữ tợn đều run rẩy. Thẩm Mặc Thần chau mày, trong mắt hiện lên một đạo hồng y. Thẩm Gia Sương không có làm như vậy lý do. Ta còn có chút sự tình đi trước. Thẩm Mặc Thần nói xong, không trải qua Ngụy Gia Vệ ưu nhã xoay người, thượng chính mình xe, rời đi. Trên đường, hắn gọi điện thoại cấp hình tôn. Điện thoại 3 tiếng, đã bị chuyển được. Ngươi so với ta dự tính ngươi đánh cho ta thời gian trước tiên. Hình tôn ung dung cười nói. Nếu ta không có đoán sai, là ngươi ở Thẩm Gia Sương trên người trang bị máy theo dõi đi. Bằng không lấy Thẩm Gia Sương lá gan cùng lập trường, không có khả năng làm những việc này, cho nên, ngươi ở 7 năm trước, liền biết bọn họ ở làm chính là cái gì hoạt động. Thẩm Mặc Thần nói toàn bộ là câu chân thuật. Cho nên đâu? Hình tôn nhàn nhã hỏi. Nếu Ngụy Gia Vệ biết, là ngươi ở phía sau màn siêu khống, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ có thế nào kết quả? Thẩm Mặc Thần meo lại sắc nhọn đôi mắt nói. A hình tôn cười, nhã bi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh đâu, cũng bất quá như thế sao. Thẩm Mặc Thần trầm mặc, mày hơi hơi ninh khởi, nháy mắt, liền nghĩ tới mặt khác một loại khả năng tính, tay cầm tay lái sức lực tăng lớn. Này đó ghi hình ngươi ở ta mẹ trong máy tính tìm được. Ngươi thật đúng là không hổ là ta phải ca ca. Xác thật, ta là ở Lâm Mỹ Quyên trong máy tính nhìn đến, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, lúc ấy ta sao có thể trở về giám thị Thẩm Gia Sương, liền tính ta giám thị hắn, lại sao có thể ở hắn trên người trang bị máy theo dõi đâu. Có thể làm như vậy, chính là đối hắn hận thấu xương Lâm Mỹ Quyên. Nay đoạn ghi hình bị chia cắt quá, căn cứ ta phán đoán, máy theo dõi bị trang bị ở Thẩm Gia Sương cúc áo thượng, ngươi nói, Thẩm Gia Sương vì cái gì không có phòng bị. Hình Tôn đắc ý hỏi, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Thẩm Mặc Thần cầm căng chặt, trên mặt bịt kín khói mù, sắc mặt kém dọa người. Bởi vì, hắn đã đoán được Hình Tôn muốn biểu đạt cái gì. Tuy rằng nàng đối Thẩm Gia Sương hận thấu xương, nhưng là, vì tiếp cận Thẩm Gia Sương, phỏng trừng chủ động câu dẫn hắn. Hình Tôn âm hàn nói, này đó bất quá là ngươi suy đoán mà thôi. Thẩm Mặc Thần phủ định nói, những cái đó là ta phải suy đoán. Lâm Mị Quyên vốn dĩ chỉ là muốn tìm được Thẩm Gia Sương tác phong bất chính video, không nghĩ tới chụp tới rồi như vậy một cái kinh thiên đại bí mật, nhưng là nàng lại không dám đi báo. Nếu báo đi ra ngoài, Thẩm Thị liền xong đời, nhưng là, thực không khéo hợp chính là, bị ngươi ba bà thấy được, Lâm Mị Quyên yêu cầu ngươi ba đừng nói đi ra ngoài, vì ngươi, vì nàng, vì ngươi ra ra, vì toàn bộ Thẩm Thị. 1070 chương 1070 cuối cùng quyết đấu 1. Ngươi ba ba đến nước Mỹ đi, không phải đi công tác, mà là vì xem ngươi, hắn rất thống khổ, rất khổ sở, uống say rượu, từ tầng cao nhất thượng trượt chân quăng ngã đi xuống. Đây là toàn bộ chân tướng, ngươi không phải đi tra xét ngươi ba ba di động trò chuyện ký lục sao. 7 năm trước ta cũng tra xét, hắn cuối cùng điện thoại đánh cấp đều là chính mình trí thân người. Hình Tôn cười nói, vì chính mình sáng sớm nắm giữ chân tướng đắc ý. Cho nên, ngươi phía trước ném ra tới ảnh chụp gì đó, đều là xương khói đạn. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn ngươi hận Lâm Mỹ Quyên mà thôi. Hình Tôn kéo kéo khoe miệng, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là Lâm Mỹ Quyên đối với ngươi quan trọng, vẫn là Thủy Minh Mang đối với ngươi quan trọng. Có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần lang duệ hỏi. Ngươi cũng biết, ta vẫn luôn ở giám thị Lâm Mỹ Quyên, ta có chứng cứ chứng minh. Nàng ở Thẩm Gia Sương trên người động tay động chân, video là của nàng. Hình Tôn cười nói. Cho nên đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ta muốn ngươi cưới một cái ta chỉ định người, nếu ngươi cưới, ta liền không đem chứng cứ po ở trên mạng, một khi này đó trên ảnh chụp võng, ngươi biết, lấy Ngụy Gia Vệ làm người, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha mẹ ngươi đến. Hình Tôn âm hàn nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Ngươi muốn ta cưới ai? Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đến. Cái này nữ hài ngươi cũng nhận thức, Trương Minh Nhiên, nàng là các ngươi lần này ngày mai ngôi sao quán quân. Diện mạo điểm mỹ, không thể so Thủy Minh Mang kém. Hình Tôn nói ra mục đích của chính mình. Trương Minh Nhiên, Thẩm Mặc Thần là nhớ rõ, bất quá, Hình Tôn vì cái gì chọn lựa thượng nàng. Kia thật là ngượng ngùng, ngươi vẫn là đem ngươi chụp đến ảnh chụp phát ra đến đây đi. Thẩm Mặc Thần vững vàng nói, căn bản liền không có tự hỏi. Hình Tôn khó hiểu, trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, ngươi điên rồi sao? Cái kia là ngươi đến mụ mụ, sinh ngươi mụ mụ. Không phải cũng là sinh ngươi mụ mụ sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Hình Tôn dừng một chút, cắn răng, lạnh băng nói, nàng chỉ đối với ngươi hảo. Cho nên, chỉ cần ngươi đem ảnh chụp phát ra tới, liền có thể chứng minh, nàng bị người giám thị. Này đó video không phải nàng phát ra tới, muốn phát ra tới, nàng 7 năm trước liền sẽ phát ra tới, ngươi tốt nhất đừng làm bọn họ điều tra nói ta mẹ, nếu không, ngươi sẽ chết sớm hơn. Thẩm Mặc Thần ổn trọng nói, ngươi có chứng cứ chứng minh là ta giám thị, là ta thả ra sao? Bất quá là ngươi đến suy đoán mà thôi. Hình Tôn tự tin nói, có chút đồ vật, không phải xem chứng cứ, mà là xem Ngụy Gia Vệ có tin hay không ta. Ngươi làm chuyện này lý do liền càng đơn giản, ngươi là Ngụy Quốc Cường tư sinh tử. Ngươi đoán, Ngụy Gia Vệ có thể hay không buông tha ngươi? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ta chỉ nhằm vào Thẩm Thị, ta cũng có hắn chứng cứ ở trên tay, hắn tốt nhất không cần trêu chọc ta. Nếu không, hắn mới là cái thứ nhất chết người. Hình Tôn rất có nắm chắc nói. Thẩm Mặc Thần cười, phá lệ sán lạ, liễm diễm tuấn mỹ dung nhan, ngươi đều nói, ngươi vài thứ kia là từ ta mẹ trong máy tính nhìn đến, nếu ta phát ra đi đâu, ngươi tin hay không, ta có thể chế tạo thành đô là ngươi làm. Hình Tôn trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, hắn tin tưởng Thẩm Mặc Thần có năng lực này, bởi vì hắn trước khai đầu, lấy Ngụy Gia Vệ đa nghi tính cách, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm Mặc Thần, ngươi đê tiện. Hình Tôn lạnh lùng nói, cũng thế, ta muốn cảm ơn ngươi cho ta cơ hội phản kích, một giờ trong vòng, ta muốn xem đến ngươi cùng Mênh mang ly hôn giấy chứng nhận. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi đến phạm tội chứng cứ nộp lên. Hình Tôn hồ nghi hỏi, Thẩm Mặc Thần gợi lên lương bạc khoe miệng, ngươi cứ việc có thể thử xem. 1071 chương 1071 cuối cùng quyết đấu 2. Nếu ngươi như vậy đê tiện, ta cũng liền không cần tuân thủ ta cùng Thủy Mênh mang hiệp nghị. Thẩm Mặc Thần, chúng ta tới cái cuối cùng quyết đấu đi, nhiều lần là ngươi hủy hoại ta phải tốc độ mau, vẫn là ta hủy hoại ngươi đến tốc độ mau. Ta hiện tại đệ trình ngươi hối lộ chứng cứ đến tòa án, ngươi nhiều lắm có 3 tiếng đồng hồ thời gian đi chu toàn, nhưng là, ngươi bắt được ghi hình, thiết kế thành ta phát ra đi, muốn cho bẫy dập không có lỗ hổng, ít nhất yêu cầu 1 ngày thời gian. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết, khẳng định sẽ đem ngươi kéo vào trong nước, cùng nhau chết đuối. Là ngươi trước bước ta phải. Càng mấu chốt chính là, chỉ cần ta không ly hôn, Thủy Mênh mang cả đời đều là ta Hình Tôn thế tử, ngươi cùng nàng, vĩnh viễn không có khả năng. Hình Tôn nói xong, treo lên điện thoại. Hắn ngẩng đầu, Thủy Mênh mang đứng ở chỗ rẽ chỗ. Nàng hờ hững nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như là biển chết giống nhau, một chút độ ấm đều không có. Hình Tôn trên mặt có nói quái dị thần sắc, đó là áy náy, lo lắng cùng chột dạ. Hắn biết, chỉ cần hắn đem Thẩm Mặc Thần chứng cứ đệ trình đi lên, Thủy Mênh mang cả đời đều không thể yêu hắn. Nhưng là, hiện tại Thẩm Mặc Thần buộc hắn ly hôn, nếu hắn không ly hôn, hủy chính là hắn. Hắn không nghĩ bị hủy rớt, thật vất vả được đến nàng, hắn cũng không nghĩ buông tay. Lưu không được nàng tâm, hắn ít nhất muốn lưu lại nàng người. Thủy Mênh mang kéo khoe miệng, châm chọc chi ý thực trọng, nàng hướng tới chính mình phòng đi đến. Hình Tôn trong lòng khủng hoảng, đi theo nàng vào nàng phòng. Thủy Mênh mang ở thu thập hành lý, Hình Tôn nắm lấy tay nàng kéo nàng lên, thanh hồng con mắt, như là lưỡi dao giống nhau xẻo nàng. Ta không cho phép ngươi đi, có nghe hay không, ngươi là ta phải thê tử, ngươi không thể đi. Hình Tôn bá đạo nói. Thủy Mênh mang lánh mắt nhìn về phía Hình Tôn, ném ra hắn tay, ngươi biết ta gả cho ngươi đến nguyên nhân, ngươi buông tha Thẩm Mặc Thần, ta gả cho ngươi, ngươi hiện tại là lật lọng. Liên tính ta lật lọng, ngươi là ta phải thê tử cũng đã chú định, không thể thay đổi, chỉ cần ta không ly hôn, ngươi cả đời đều phải rót thượng ta phải họ. Hình Tôn tàn nhẫn nói, tựa hồ muốn đem hắn định ở chính mình trong mắt. Thiết! Thủy Mênh mang cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Thông minh đâu? Cơ trí đâu? Trầm ổn đâu? Ngươi đương đây là ngươi được thiên hạ, ngươi định pháp luật. Ai nói ly hôn muốn hai bên đều đồng ý, chỉ cần ta khởi tố ly hôn, luật hôn nhân có một cái, nếu là bị bức bách, hôn nhân không có hiệu quả. Hình Tôn ngực kịch liệt phập phồng, không thể tin tưởng nhìn Thủy Mênh mang, cắn răng, đôi mắt kịch xúc, ngươi nhớ tới tố ly hôn. Là ngươi trước vi phạm hiệp nghị. Thủy Mênh mang nâng lên cằm xác định nói. Hình Tôn nắm lấy Thủy Mênh mang tay, lực đạo rất lớn, như là muốn đem tay nàng bẻ gãy giống nhau. Ta đây hiện tại không hưởng thụ trượng phu quyền lợi, chẳng phải là mệt, dù sao ngươi cũng muốn rời đi. Thủy Mênh mang nhìn đến hắn trong mắt lệ quang cùng tiếp cận điên cuồng hung ác, rất giống là kiếm ăn dạ thú, nàng ý thức được nguy hiểm. Hình Tôn, ta có thể cáo ngươi cường gì, mặc dù là hôn nội, ngươi cũng không thể làm bậy. Thủy Mênh mang cảnh cáo nói, các ngươi đều tưởng lộng chết ta. Ta còn sợ ngươi cáo ta sao? Ta đảo muốn nhìn, ta dùng ngươi, Thẩm Mặc Thần còn sẽ muốn ngươi sao? Các ngươi quá ít sinh hoạt thời điểm, hắn khẳng định sẽ nhớ tới ta dùng quá ngươi, ta làm hắn cả đời đều sống ở ta phải bóng ma chung. Hình Tôn không có lý trí nói, hướng tới Thủy Mênh mang hôn qua đi. Thủy Mênh mang sứ mệnh đẩy hắn mặt. Hình Tôn dùng sức một xả. Thủy Mênh mang nghe được vải vóc xé rách thanh âm, trên người chợt lạnh. Hắn đem vải vụn ném ở trên mặt đất. 1072 chương 1072 có được ngươi, liền có được hết thảy một. Thủy Mênh mang mở to hai mắt nhìn, hòa đại, một cái tát ném tới rồi Hình Tôn trên mặt, quắc, ngươi điên lạp. Đúng vậy, ta là điên rồi, vì ngươi điên đến, nếu không phải vì được đến ngươi, ta cũng không cần mạo như vậy đại nguy hiểm, dù sao ngươi trong lòng không có ta, ta cần gì phải thương hương tiếc ngọc. Hình tôn càng thêm âm hàn, trong mắt phảng phất có thể trừng xuất huyết tới, dùng sức đẩy, đem Thủy Minh Mang đẩy đến trên giường. Thủy Minh Mang cảm thấy sau lưng phát đau, đau đến chết lặng. Nàng xem hình tôn cởi bỏ quần dây lưng, trong lòng khủng hoảng. Nàng trong bụng còn có tiểu bảo bảo, không thể. Thủy Minh Mang chạy nhanh lên, hướng tới cửa hướng quá. Hình tôn xem Thủy Minh Mang chạy, hắn hướng tới Thủy Minh Mang tiến lên, không chút nào thương hương tiếc ngọc giữ nàng lại đầu tóc. Thủy Minh Mang cảm thấy như là có đạo thiểm điện từ nàng ra đầu thượng phách quá, đau đến sởn tóc gáy, lưng lạnh cả người. Thủy Minh Mang giữ chặt chính mình đầu tóc, cùng hình tôn chống lại. Hình tôn sức lực quá lớn, dùng sức vung, Thủy Minh Mang bị quăng ngã ở trên sofa, hắn ngồi ở Thủy Minh Mang trên đùi, đè nặng nàng, làm Thủy Minh Mang chân không động đậy. Hắn kéo xuống chính mình cả vạt. Thủy Minh Mang gõ hình tôn ngực, dùng lớn nhất lực đạo, nắm tay đều gõ đến tê dại. Hình tôn nắm lấy nàng nắm tay, dùng cả vạt cột lấy cổ tay của nàng. Thủy Minh Mang hoảng sợ nhìn về phía hình tôn tàn nhẫn ánh mắt. Đua vũ lực, nàng căn bản liền không phải hình tôn đối thủ. Nếu ngươi dám chạm vào ta, Thẩm Mặc Thần sẽ không bỏ qua ngươi đến. Thủy Minh Mang cảnh cáo nói. Hình tôn cười lạnh một tiếng, kéo ra khóa kéo, ngươi cho rằng ta sợ hắn. Thủy Minh Mang xem hắn càng ngày càng làm càn, mở to hai mắt nhìn, xoắn thân mình, muốn tránh thoát. Hình tôn đột nhiên đứng lên, nâng lên nàng một chân. Thủy Minh Mang ngã xuống trên sofa, xem hắn kéo nàng quần đông. Nàng lo pha trà trên bàn có gạt tàn thuốc, đi câu gạt tàn thuốc, mắt thấy sắp bắt được. Hình tôn phát hiện, đoạt lấy gạt tàn thuốc ném tới rồi trên mặt đất. A! Thủy Minh Mang nổi điên dường như giấy rủa, không có bị kiểm chế chân hướng tới hình tôn hắn đệ đá qua đi, cũng không rảnh lo có phải hay không lấy trứng trọi đá. Hình tôn loé loé, đôi tay đều cầm nàng cổ chân. Thủy Minh Mang liều mạng trứng mắt. Trong lúc nhất thời hắn không có thực hiện được. Hình tôn gào giống một tiếng, trong mắt tàn nhẫn, thô bạo ép xuống, đem nàng chân ấn tới rồi nàng đỉnh đầu. Ca. Thủy Minh Mang nghe được chính mình lao heo đều ở kháng nghị, trên đùi gân bị lôi kéo đau. Bởi vì hắn thể trọng đè nặng, nàng động đều không động đậy. Thủy Minh Mang cảm thấy vô cùng sợ hãi, thanh âm run rẩy mà nói, hình tôn, nếu ngươi chạm vào ta, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Hình tôn gợi lên lương bạc khỏe miệng, cùng với bị ngươi quên đi, ta tình nguyện ngươi cả đời căm hận, nhớ kỹ ta là như thế nào muốn ngươi đến. Hắn đi xả nàng quần đông. Môn phịch một tiếng bị phá khai. Hình tôn theo bản năng nhìn về phía sau. Thẩm Mặc Thần cắn chặt nha, ánh mắt hung ác nham hiểm, phảng phất từ địa ngục mà đến, tiêu sát, quặng cung ẽ, nắm tay nắm xó xỉnh vang, đã điên cuồng. Hắn liền ở biết, hình tôn khẳng định lật lọng. Sẽ làm ra thương tổn Minh Mang sự tình. Hắn tiến lên, xách lên hình tôn, một quyền, đánh vào hắn trên mặt, đầu gối hướng tới hình tôn hắn đệ trên đỉnh đi. Hình tôn vội vàng ngông sau này, hắn đệ tránh thoát Thẩm Mặc Thần đầu gối. Nhưng là bụng tao thương. Thẩm Mặc Thần sức lực quá lớn. Hình tôn sắc mặt tái nhợt, ôm bụng quỳ gối trên mặt đất, hồng con mắt trừng mắt Thẩm Mặc Thần, tất cả đều là căm hận. Thẩm Mặc Thần chưa hết giận, một quyền lại một quyền. Hình như là mưa rền gió dữ giống nhau, đánh vào hình tôn trên mặt, đánh hắn mặt tứ thanh. Huyết từ miệng mũi giữa dòng ra tới. Thẩm Mặc Thần rết đỏ cả mắt rồi, muốn đánh chết hình tôn mới phương hưu. 1073 chương 1073 có được ngươi, liền có được hết thể hai. Hình tôn bị đánh ghé vào trên mặt đất. Hắn chút nào không sợ hãi, còn ở âm hiểm cười, kiêu ngạo đến cực điểm. Thủy Minh Mang sợ Thẩm Mặc Thần đánh chết hình tôn. Xui xẻo chính là Thẩm Mặc Thần, sốt ruột hô, Thẩm Mặc Thần, đánh chết hắn không đáng, ô uế tay mình. Thẩm Mặc Thần như là nghe không được Thủy Minh Mang thanh âm, ánh mắt lăng nhiên, chán ghét nhìn hình tôn. Ngươi tốt nhất đánh chết ta, bằng không, ngươi thực mau liền sẽ nhốt vào ngục giam, không có ngươi đến bảo hộ, ta khẳng định sẽ cường đến Thủy Minh Mang, làm nàng trở thành chúng ta hai anh em cộng đồng nữ nhân. Hình tôn cố ý khiêu khích nói. Thẩm Mặc Thần đằng đằng sát khí. Nhặt lên trên mặt đất gạt tàn thuốc. Thủy Minh Mang lo lắng nói, Thẩm Mặc Thần, ta bụng đau, đau quá, ngươi mau đưa ta đi bệnh viện. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thủy Minh Mang, trong mắt không có tan đi sát khí. Chúng ta bảo bảo muốn ba ba đâu. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Thẩm Mặc Thần đối với Thủy Minh Mang thời điểm, ánh mắt dần dần mà thanh minh lên. Hắn đem gạt tàn thuốc vứt trên mặt đất, cởi tây trang, bao lấy Thủy Mênh Mang, đem Thủy Mênh Mang ôm lên, hướng tới cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần. Hình Tôn hô. Thẩm Mặc Thần cũng không quay đầu lại từ hắn nơi này. Thẩm Mặc Thần. Hình Tôn gào giống nói, cuồng loạn căm hận. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, gọi điện thoại đi ra ngoài, mệnh lệnh nói, đem liên quan tới Thẩm Mặc Thần hối lộ chứng cứ toàn bộ đệ trình cấp kiểm tra viện. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Mênh Mang phóng tới ghế phụ vị trí thượng, trấn an nói, Mênh Mang, đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi cùng hài tử có việc. Thủy Mênh Mang nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, ôn nhu nói, ta bụng không đau, ta sợ ngươi thất thủ đánh chết Hình Tôn, cái loại này người không đáng, ô uế chúng ta tay. Thẩm Mặc Thần nghe được nàng bụng không đau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa Thủy Mênh Mang đầu, ngươi không có việc gì liền hảo. Thủy Mênh Mang ôm Thẩm Mặc Thần eo, cảm ơn nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đổi tới. Ta đánh ngươi điện thoại ngươi không tiếp, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, vốn dĩ chính là tới rồi trên đường. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Đúng rồi, Thủy Mênh Mang lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, vừa rồi ta nghe Hình Tôn nói, muốn đem ngươi hối lộ chứng cứ giao cho viện kiểm sát, hắn cư nhiên thật sự lật lọng. Dự đoán được như thế. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, chúng ta đi về trước. Thẩm Mặc Thần thượng ghế điều khiển vị trí. Dự đoán được như thế, ngươi còn chọc giận hắn, hiện tại ta cảm thấy hảo mệt ta, không có giúp được ngươi, còn đem chính mình gả cho, muốn ly hôn, kiện tụng còn có đánh. Thủy Mênh Mang mất mát nói, vành mắt ửng đỏ. Bạch bận việc, nàng có loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác. Ai nói ngươi không giúp được ta, ngươi giúp ta tranh thủ tới rồi một ngày thời gian, ngày này đã đủ rồi, ta sẽ thỉnh tốt nhất luật sư giúp ngươi thưa kiện, luật hôn nhân thượng nói. Một phương nếu bị hiếp bức, hôn nhân không có hiệu quả, hoặc là chứng thực cảm tình tan vỡ, cũng có thể ly hôn. Ngươi cùng Hình Tôn ký tên hiệp nghị, là ngươi bị bức bách cùng các ngươi không có cảm tình tốt nhất chứng cứ, ly hôn không khó. Thẩm Mặc Thần trấn an nói. Chính là ngươi làm sao bây giờ a? Không phải yêu cầu một vòng thời gian sao? Mới một ngày, đủ sao? Hình Tôn khẳng định hiện tại liền đem chứng cứ giao lên rồi. Thủy Mênh Mang hồng con mắt nói. Một vòng thời gian, ta là tính ngươi ly hôn thời gian, hắn lấy điểm chứng cứ, với ta mà nói, vô dụng. Thẩm Mặc Thần xác định nói, trong mắt lóng lánh ra một đạo tinh quang, kế tiếp, là ta phản kích lúc. 1074 chương 1074 có được ngươi, liền có được hết thảy ba. Thủy Mênh Mang ý vị thâm trường nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi dao động, buông xuống hạ đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt thần thái. Thẩm Mặc Thần nhìn ra Thủy Mênh Mang khác thường, nắm lấy tay nàng, hỏi, làm sao vậy? Trước đặt mình trong với hắn vô pháp thương tổn độ cao, sau đó lại đi xem kỹ, phán quyết, là tha thứ vẫn là trừng phạt. Thủy Mênh Mang nhàn nhạt nói, lôi kéo đai an toàn, như suy tư gì? Thẩm Mặc Thần nghe ra nàng huyền ngoại chi ý, hỏi, ngươi tưởng buông tha hắn? Hắn như vậy đê tiện vô sỉ, như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu? Ít nhất còn cho hắn gấp đôi. Chỉ là, hắn cùng ngươi có huyết thống quan hệ, lưu hắn một mạng, tồn tại, mới có cơ hội làm hắn đi sửa lại sao. Chúng ta sẽ công đức vô lượng. Thủy Mênh Mang cười nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn Thủy Mênh Mang, có chút không vui, cảm căng chặt, phán đoán tính nói, hắn vừa rồi như vậy đối với ngươi, ngươi vẫn là tưởng tha thứ hắn à. Thủy Mênh Mang xem Thẩm Mặc Thần sinh khí, thở dài một hơi, giải thích nói, ta không phải muốn tha thứ hắn, hắn đối ta như vậy kém. Bước ta rời đi ta ái nam nhân, còn đối ta đánh, thậm chí tưởng cường ta, trên thực tế, ta đối hắn có chút chán ghét cùng căm hận, ta lần đầu tiên như vậy chán ghét một người. Chính là, hắn dù sao cũng là ngươi đệ đệ, ta sợ ngươi, về sau sẽ hối hận. Thẩm Mặc Thần méo méo Thủy Mênh Mang tay, duệ mắt nhìn phía trước, trên thực tế, bằng hữu vĩnh viễn so địch nhân đáng sợ, một khi trở mặt thành thủ, chính là gấp đôi thương tổn. Thủy Mênh Mang biết Thẩm Mặc Thần nói có đạo lý. Nếu không phải Thẩm Mặc Thần quá ưu tú, Hình Tôn cũng sẽ không đem Thẩm Mặc Thần làm như giả tưởng địch. Nàng có tự mình hiểu lấy, Hình Tôn như vậy đối nàng, không phải thật sự ái, mà là, nàng là Thẩm Mặc Thần thích nữ nhân, hắn muốn so qua Thẩm Mặc Thần, muốn Thẩm Mặc Thần thống khổ. Đôi khi, bằng hữu, thật sự so địa phương càng đáng sợ. Có một số người, nhận thức, không bằng không quen biết. Thủy Mênh Mang đầu dựa vào trên vai hắn mặt, hơi hơi dơ lên tươi cười, hảo vui vẻ, mới một ngày, ta liền về tới cạnh ngươi. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng, khoe miệng cũng hơi hơi giơ lên, túi đầu, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, như là nghĩ đến cái gì vấn đề, sắc mặt trầm xuống dưới, mệnh lệnh nói, về sau không cho phép lại tự chủ trương. Thủy Minh mang chột dạ giơ lên tươi cười, cũng ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái. Nàng vẫn là có chút lo lắng. Hình Tôn một hồi đem chứng cứ nộp lên, thật sự không có vấn đề sao? Ta đã liên hệ Vương Bộ trưởng, hắn bị viện kiểm sát thỉnh đi cũng trong lòng run sợ, ta đem tình huống cũng cùng hắn phân tích qua, hắn cũng nguyện ý phối hợp ta. Lôi Bố Tư có mấy cái không hộp công ty, mấy ngàn vạn tiền lời vẫn phải có. Sở hữu tiền lời là đi ngân hàng Thụy Sĩ, hiện tại làm nàng thê tử nhập cổ, này đây hiệp nghị hình thức, phóng tới 3 năm trước đây. Nói cách khác, Vương Bộ trưởng là có năng lực mua nổi biệt thự. Ta có thể mượn Lôi Bố Tư ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản chứng minh Vương Bộ trưởng là dựa theo thị giá trị đem tiền đánh cho ta, không tính hối lộ. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng là, giống như cao quản thê tử là không cho phép làm sinh ý đi. Thủy Minh mang lo lắng nói. Loại này biện pháp, nhiều nhất chính là mất chức xem xét, cũng không cần ngồi tù. Với hắn mà nói, tổng so an đời trước lao cơm hảo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Như vậy những cái đó châu báu trang sức đâu? Nói như thế nào a? Thủy Minh mang hỏi. Hắn đã toàn bộ lui về tới, ta sẽ đặt ở Bố Tư hàng xa xỉ trong tiệm bán, chỉ cần mấy thứ này ở ta trên tay, cũng coi như không thượng chứng cứ. Thẩm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra một đạo duệ quang, tương đối đau đầu chính là Ngụy Gia Vệ. 1075 chương 1075 có được ngươi, liền có được hết thảy bốn. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, không phải nói, thẩm thị buôn lậu ma túy sự tình là thẩm gia xương phụ trách sao? Còn sẽ liên lụy đến ngươi sao? Hình Tôn những cái đó video chứng minh không được cái gì, này tính không được chứng cứ, chỉ cần thẩm gia xương phủ nhận, hơn nữa kiên định, bọn họ không thể phán thẩm gia xương tội. Bọn họ làm việc tích thủy không lộ, liền tính kiểm tra viện đến thẩm thị hoặc là bọn họ đến trướng thượng tra, cũng tra không ra cái gì vấn đề. Ta lo lắng chính là, thẩm gia xương thực mau là có thể đoán được, hắn trên người là bị người thả camera mini, nếu là hắn hoài nghi đến ta mẹ trên người, lấy Ngụy Gia Vệ đa nghi tính cách, hắn sẽ không bỏ qua ta mẹ đến. Thẩm Mặc Thần lo lắng nói, ý của ngươi là, này đó video là mẹ ngươi chụp đến, vậy ngươi mẹ là sớm biết rằng chuyện này. Thủy Minh mang phán đoán nói, liên lụy quá lớn, nàng cũng không dám động, ta hiện tại muốn đi nàng nơi đó. Xem hạ toàn bộ video là cái dạng gì. Lại làm tính toán. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, hắn cấp Lâm Mỹ quên gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh mang an tính không nói gì, trong lòng cũng lo lắng lên. Nếu Lâm Mỹ quên nơi đó thật sự có Ngụy Gia Vệ buôn lậu ma túy chứng cứ, mà lại liên lụy không đến Thẩm Mặc Thần. Ngụy Gia Vệ có thể hay không sát Thẩm Mặc Thần diệt khẩu đâu. Hiện tại bọn họ giống như đều ở một cây huyền thượng, huyền banh đến gắt gao. Ai cũng không dám lơi lỏng. Nếu không lo tâm, này căn huyền khả năng liền sẽ chặt đứt. Thẩm Mặc Thần bên kia điện thoại đã thông. Mẹ, nhìn đến hôm nay đầu đề không? Thẩm Mặc Thần lang duệ hỏi. Còn không có, làm sao vậy? Ta không có khai quốc ngoại Internet. Lâm Mỹ quên khó hiểu hỏi. Nghe, hiện tại sự tình trọng yếu phi thường hơn nữa khẩn cấp. Ngươi cần thiết cùng ta nói thật, bằng không ta cũng bảo không được ngươi. Nghe rõ sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Lâm Mỹ quên khẩn trương lên, nắm chặt nắm tay, đôi mắt lập lòe, hỏi, rốt cuộc chuyện gì a? Ta cùng ngươi, 7 năm trước, ngươi có phải hay không đem theo dõi trang ở thẩm gia xương cúc áo thượng, chụp tới rồi bọn họ vận độc trải qua? Thẩm Mặc Thần thâm nhập chủ đề hỏi. Lâm Mỹ quên trong mắt hiện lên khủng hoảng, ngươi làm sao mà biết được? Hiện tại cái này video bị chia cắt sau, ở trên mạng co ra tới, ta hỏi ngươi. Ngươi thấy được phía sau màn độc thủ không? Thẩm Mặc Thần thanh âm phá lệ trầm thấp nói. Chụp tới rồi toàn bộ, cái này theo dõi dự trữ lượng điện là một vòng, ta chụp tới rồi một vòng thẩm gia xương hàng ngày. Hắn thấy mấy cái người nước ngoài, nói Ngụy Quốc quốc tế Ngụy Tổng, ta ngay từ đầu tưởng Ngụy Quốc Cường, nhưng là, sau lại chụp đến thẩm gia xương thấy được người là Ngụy Gia Vệ, hắn cùng Ngụy Gia Vệ hội báo nước ngoài tình huống. Lâm Mỹ quên một năm một mười nói ra. Nàng nói xong, chạy nhanh giải thích nói, thần thần, không phải mẹ không cùng ngươi nói chuyện này, mẹ là sợ liên lụy lớn hơn nữa, cho nên, mẹ vẫn luôn hy vọng ngươi tiếp nhận thẩm thị cũng có phương diện này nguyên nhân, làm ngươi hạn chế thẩm gia xương, mẹ không phải cố ý không nói cho ngươi. Được rồi. Thẩm Mặc Thần hơi hơi cho mày, chất vấn nói, ba ba có phải hay không phát hiện chuyện này, mới tự sát? Lâm Mỹ Quyên trầm mặc. Hoặc là, ta hẳn là hỏi, ba ba xảy ra chuyện phía trước, có phải hay không đã biết chuyện này? Thẩm Mặc Thần đổi một cái hỏi pháp. Kỳ thật, đáp án hắn đã xác định, hắn chỉ là muốn từ Lâm Mỹ Quyên nơi này chứng thực. Thực xin lỗi thần thần, chuyện này liên lụy quá lớn, ngươi lúc ấy cánh chim chưa phòng, cho nên, ta không thể nói cho ngươi này đó, thực xin lỗi. Lâm Mỹ Quyên thừa nhận nói. 1076 chương 1076 có được ngươi, liền có được hết thể năm. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, trong mắt sắc nhọn, truy vấn nói, hiện tại này đó video ở ngươi trong máy tính mặt sao? Vẫn là ngươi có chuyển rời đến U Bài Trung. Ngay từ đầu ta là đặt ở trong máy tính mặt, ta sợ đặt ở trong máy tính mặt xảy ra chuyện, liền khảo ở U Bài Trung, U Bài phóng tới kết sắt Trung, kết sắt mật mã là 000111. Lâm Mỹ Quyên lo lắng nói, bọn họ hiện tại có phải hay không phát hiện ta đã biết bọn họ đến sự tình á thần thần, ngươi muốn cứu cứu mụ mụ, bọn họ nếu ta biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ta, Ngụy quốc quốc tế như vậy đại, chúng ta căn bản không có khả năng theo chân bọn họ chống lại. Ngươi như thế nào không quan tâm hạ ngươi một cái khác nhi tử là ai đâu? Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Ở lòng ta chỉ có ngươi một cái nhi tử, ta không muốn biết hắn là ai. Lâm Mỹ Quyên thanh em run rẩy mà nói. Hoặc là, đối nàng tới nói, kia đoạn qua đi chính là sỉ nhục, nhìn đến cái kia nhi tử, nàng liền sẽ nhớ tới kia bất kham một đêm, cho nên, nàng tình nguyện đứa con trai này đã sớm đã chết. Đã biết, an tâm nghỉ phép đi. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hắn cau mày, không hòa tan được tối tăm. Mênh Mang, ngươi ly hôn sự tình ta sẽ giúp ngươi làm, ngươi trước xuất ngoại chơi một đoạn thời gian đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mênh Mang bực bội, buông ra Thẩm Mặc Thần tay, thẳng tắp ngồi ở trên chỗ ngồi, không vui nói, ngươi không cần mỗi lần phát sinh sự tình, liền trước làm chúng ta rời đi, ngươi lưu lại một mình đối mặt, phải biết rằng, cùng với không biết ngươi thế nào, ta không bằng, bồi ở bên cạnh ngươi, liền tính cái gì đều không giúp được ngươi, ít nhất ta có thể bồi ngươi trò chuyện. Ngụy gia vệ thế lực không dung kinh thường, một khi khởi xướng chiến tranh, liền sợ hắn chó cùng dứt dẫu, hủy hoại sở hữu. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, kia nếu không khởi xướng chiến tranh đâu? Chúng ta liền đem chuyện này trở thành kiềm chế Ngụy gia vệ nhược điểm, cho ngươi đại ca một phần, hắn tổng không động đậy đại ca ngươi đi, chúng ta cũng không uy hiếp hắn. Chỉ là muốn tường an không có việc gì mà thôi, sau đó, đem chuyện này ngăn chặn, an an ổn ổn quá chúng ta nhật tử. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Thẩm Mặc Thần cho mày, lo lắng nói, hình tôn bên kia cũng có một phần, hắn kia video tùy thời sẽ là một cái bom. Vậy làm hắn tạc, hắn cũng không nốc, hắn cũng biết Ngụy gia vệ thế lực, không dám dễ dàng động Ngụy gia vệ. Thủy Minh mang xác định nói, càng là người thông minh, càng là suy xét chu toàn, càng là sẽ không xúc động. Nàng cảm thấy hình tôn khả năng so ra kém Thẩm Mặc Thần bày mưu lập kế, suy xét chu đáo năng lực, nhưng là, hắn tuyệt đối là một cái người thông minh. Thẩm Mặc Thần trầm tư nhìn phía trước. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ khơi mào chiến tranh, còn không có bất luận cái gì sự tình làm hắn cảm thấy sợ cùng sợ hãi, rất nhiều là tốn chút thời gian đi chu toàn, ở bảo đảm chính mình an toàn thời điểm, đi một lần lại một lần thiết kế. Hắn có cũng đủ tự tin cùng tin tưởng có thể đạt được chiến trận thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian. Chính là hiện tại, hắn sợ sẽ liên lụy đến Thủy Mênh Mang, chỉ cần nghĩ đến bọn họ sẽ đối nàng xuống tay, hắn liền không bình tĩnh. Nếu là Thủy Mênh Mang xảy ra chuyện, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì có nàng, hắn cân nhắc lại cân nhắc. Thẩm Mặc Thần cắn chặt răng, duệ mắt nhìn phía trước, trầm giọng nói, ngươi nói có đạo lý, trước ly hôn. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, chỉ cần Thẩm Mặc Thần an toàn, bình an, nàng liền vui vẻ. Xuất phát. Thủy Minh mang tươi đẹp nói. Thẩm Mặc Thần cùng nàng liếc nhau, hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Hắn sắc thật không nên cấp ở nhất thời, phải chờ tới nhất chiêu chí mạng thời điểm lại ra tay. Nếu không phải Thẩm Gia Xương cùng Ngụy Gia Vệ lợi dụng Thẩm Thị tập đoàn, hắn ba ba cũng sẽ không xảy ra chuyện, hai người kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 1077 chương 1077 có được ngươi, liền có được hết thẻ sáu. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang đưa về trong nhà, ôn nhu nói, hôm nay tuyệt đối không cần đi ra ngoài, biết không? Thủy Minh mang bắt tay đặt ở mặt sườn, bảo đảm nói, ta khẳng định, nhất định, bảo đảm sẽ không đi ra ngoài, ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Thẩm Mặc Thần ở Thủy Minh mang trên trán hôn một cái, lại vội vàng rời đi. Thủy Minh mang luyến tiếc hắn, lo lắng hắn, muốn bồi hắn. Nhưng là hắn biết, hắn hôm nay sẽ rất bận, sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng ở hắn bên người, hắn sẽ phân tâm. Nàng ở bất an, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Hồ Tẩu làm cơm trưa. Thủy Minh mang một chút ăn uống đều không có, ngồi ở ghế trên, trong tay cầm chiếc đũa rảo cơm, mắt trông mong nhìn di động, nàng chờ Thẩm Mặc Thần điện thoại. Phu nhân. Hồ Tẩu xem trên bàn đều là cơm gạo, hô một tiếng. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, buông chiếc đũa, đứng lên, tâm sự nặng nề nói, ta không ăn, thu đi. Nàng cầm di động nằm tới rồi trên sofa, nhìn chằm chằm di động, chờ quá dày vò, cấp Thẩm Mặc Thần đã phát một cái tin nhắn qua đi, ngươi vội xong rồi, cho ta gửi tin nhắn. Thủy Minh mang mới phát ra đi, tin nhắn liền vang lên, ân. Hắn đơn giản một chữ, Thủy Minh mang biết hắn khẳng định vội phiền, một chữ, liền đủ để cho nàng an tâm không ít. Thủy Minh mang nắm di động, thân thể cuộn tròn lên, nhìn phía trước. Chờ hắn giải quyết hối lộ sự tình, nàng cùng Hình Tôn ly hôn, nàng gả cho Thẩm Mặc Thần, để tránh đêm dài lắm mộng, từ đây hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Không biết đợi bao lâu, Thủy Minh mang cũng ngủ không được, môn mở ra. Ta đắc ý cười, cười xem hồng trần người bất lão. Nắng hè trói trang sướng ca tiến vào. Thủy Minh mang ngẩng đầu xem nắng hè trói trang. Nắng hẹ trói trang nhìn đến Thủy Minh mang, giơ lên khỏe miệng, cười nói, bà nương ngươi đã trở lại á, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ trở về. Thủy Minh mang đứng lên, nhìn đến nắng hẹ trói trang gương mặt tươi cười. Hắn chính là thu nhỏ lại bản Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh mang duỗi tay, ôm lấy nắng hẹ trói trang, thật sâu ôm, hạ xuống hỏi, vậy ngươi đoán, ngươi ba ba có thể hay không trở về? Ba. Bên ngoài lạc. Nắng hẹ trói trang nói. Ngón tay cái hướng tới ngoài cửa điểm điểm. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, chạy nhanh đứng lên, hướng tới cửa chạy tới. Nắng hẹ trói trang dùng ngón tay cái trả sát cái mũi, trong mắt hiện lên một đạo đắc ý. Hắn liền biết, bọn họ thực mau liền sẽ hòa hảo, lẫn nhau hái bái. Thủy Minh mang mở cửa. Tích một tiếng. Thẩm Mặc Thần khóa lại cửa xe, hướng tới Thủy Minh mang đi tới, trên mặt mang theo tươi cười, gió mát trăng thanh giống nhau. Thủy Minh mang hướng tới hắn chạy tới. Thẩm Mặc Thần hơi hơi cho mày, chậm một chút, ngươi hiện tại là thai phụ. Giải quyết sao? Thu phục sao? Hiện tại có phải hay không hoàn toàn không có việc gì đâu? Thủy Minh mang liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Viện kiểm sát bên kia đã đệ trình chứng cứ qua đi, ta luật sư nói không có vấn đề, đến nỗi thẩm thị sao? Cùng ngươi đã nói, chỉ là video, không thể chứng minh gạch men sứ bên trong chính là phấn, cho nên tạm thời cũng an toàn. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như cười, quá tuyệt vời, như là làm một hồi ác mộng giống nhau, mấy ngày nay ta đều ngủ không tốt, ăn không ngon. Thủy Minh mang đôi tay che lại chính mình mặt, xem, ta đều gầy đâu. Thẩm Mặc Thần kéo xuống nước Minh mang đôi tay, đặt ở trong tay nắm, nhu hòa nhìn nàng, kế tiếp, chính là giúp ngươi ly hôn. Thủy Minh mang thật mạnh gật gật đầu, ly hôn sau. Chúng ta liền kết hôn. 1078 chương 1078 có được ngươi, liền có được hết thẻ 6. Này chương vì 1078 chương. Tiêu đề sai lầm. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, thực mau hối nhập hắn quần quận giống như vũ trụ giống nhau trong mắt. Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, hảo, cũng nên làm ngươi trở thành vĩnh viễn thẩm thái thái. Thủy Minh mang tươi cười liệt khai, là, hài tử nàng ba. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ngó hạ môn, nói, ngươi đi vào trước, bên ngoài nhiệt, Hồ Tẩu phát tin tức cho ta, nói ngươi cơm trưa đều không có ăn, ngươi không ăn, hài tử cũng muốn ăn đâu, ngươi muốn ăn cái gì làm Hồ Tẩu đi làm. A, Hồ Tẩu này đó đều nói cho ngươi a. Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Thẩm Mặc Thần quát một chút Thủy Minh mang cái mũi, nàng cũng là lo lắng ngươi, ngươi lại không ăn, hiện tại đói bụng không. Phía trước không có ăn uống. Ngươi như vậy vừa hỏi, ta giống như thật sự đói bụng, ngươi cơm ăn không? Thủy Minh mang quan tâm hỏi. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, nắm lấy tay nàng, nói, thực xảo, vừa vặn không ăn. Hắn lôi kéo tay nàng vào nhà. Hồ Tẩu đi nhiệt đồ ăn, Thủy Minh mang ở trong phòng bếp hỗ trợ. Thẩm Mặc Thần không có nghỉ ngơi, tiến thư phòng gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại năm thanh, Hình Tôn bên kia mới tiếp nghe. Hắn trầm mặc, nhưng là nghe được đến hắn trầm trọng thở dốc trung từ trong điện thoại mặt truyền tới. Kết quả, ta tưởng ngươi đã biết. Thẩm Mặc Thần trước mở miệng nói. Hình Tôn kéo kéo khoe miệng, âm lanh nói, sớm biết rằng, ta không nên cho ngươi ngày này thời gian, trực tiếp đem ngươi đưa vào chỗ chết thì tốt rồi, cũng không cần hiện tại như vậy bị động. Thẩm Mặc Thần meo lại dưới mắt, trên thế giới khó nhất mua chính là sớm biết rằng. Như thế nào? Ngươi gọi điện thoại lại đây là cười nhạo ta, vẫn là chế nhạo ta. Hình Tôn áp lực tức giận, khoe miệng hướng lên trên gợi lên, lại phi thường mỏng lạnh, trong mắt càng là tràn ngập căm hận. Ta không có hứng thú cùng thời gian cười nhạo ngươi, ta là tới cùng ngươi đàm phán. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hình Tôn nắm chặt nắm tay. Thẩm Mặc Thần những lời này ý tứ là, hắn liền hắn trào phúng cùng chế nhạo đều không đủ tư cách. Thẩm Mặc Thần. Ngươi đừng đắc ý, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, ta biết ngươi không biết bí mật. Này đó bí mật, một ngày nào đó đem ngươi tạc tan xương nát thịt. Hình Tôn meo lại đôi mắt tàn nhẫn nói. Ngươi nếu không có tuân ra bí mật, thuyết minh ngươi cảm thấy hiện tại bạo cũng không có thực tế ý nghĩa, uy hiếp ta vô dụng, nhưng là, nếu ta làm ngụy ra vậy biết, là ngươi đem video ném ra tới, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội tồn tại bảo vệ cho này đó bí mật sao? Thẩm Mặc Thần ung dung nói, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, từng bước một thâm nhập đàm phán nói. Ngươi đừng quên, này đó ghi hình là ta từ mẹ ngươi trong máy tính copy ra tới, ta nếu là xảy ra chuyện, mẹ ngươi cũng trốn không thoát, hơn nữa, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau đệm lưng. Hình Tôn phẫn nộ nói, ngươi cảm thấy ngươi có bổn sự này kéo ta đệm lưng sao? Thẩm Mặc Thần cười hỏi, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, trở lại chuyện chính nói, không bằng nói chút thực tế, ngươi biết. Nếu Thủy Minh mang khởi tố ly hôn, các ngươi cái này hôn nhân khẳng định không có hiệu quả. Mấu chốt là, ngươi là danh nhân, bức hôn chuyện này sẽ đối với ngươi danh dự thực chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, ta cũng đủ năng lực, làm ngươi vĩnh viễn ở giải trí giới phiên không được thân. Ta kiến nghị ngươi chủ động ly hôn, các ngươi mới đăng ký hai thiên, sẽ không lục ở trong máy tính mặt, ai sẽ không biết chuyện này, thế nào? Ngươi sẽ bỏ qua ta? Hình Tôn không tin hỏi. Ta không phải vì buông tha ngươi, ta là chán ghét ngươi cùng Thủy Minh mang kết quá hôn. Thẩm Mặc Thần trầm hạ đôi mắt nói. Hình Tôn do dự một hồi, hỏi, nếu ta chủ động cùng Thủy Minh mang ly hôn, ngươi có phải hay không sẽ không đem video chuyện này nói cho Ngụy Gia Vệ đâu? 1079 chương 1079 tháng tuyệt đối. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, thực mau hối nhập hắn quần quận giống như vũ trụ giống nhau trong mắt. Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, hảo, cũng nên làm ngươi trở thành vĩnh viễn thẩm thái thái. Thủy Minh mang tươi cười liệt khai, là, hài tử nàng ba. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ngó hạ môn, nói, ngươi đi vào trước, bên ngoài nhiệt, hồ tẩu phát tin tức cho ta, nói ngươi cơm trưa đều không có ăn, ngươi không ăn, hài tử cũng muốn ăn đâu, ngươi muốn ăn cái gì làm hồ tẩu đi làm. A, hồ tẩu này đó đều nói cho ngươi a. Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Thẩm Mặc Thần quát một chút Thủy Minh mang cái mũi, nàng cũng là lo lắng ngươi, ngươi lại không ăn, hiện tại đói bụng không? Phía trước không có ăn uống, ngươi như vậy vừa hỏi, ta giống như thật sự đói bụng, ngươi cơm ăn không? Thủy Minh mang quan tâm hỏi. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, nắm lấy tay nàng, nói, thực xảo, vừa vặn không ăn. Hắn lôi kéo tay nàng vào nhà. Hồ Tẩu đi nhiệt đồ ăn, Thủy Minh mang ở trong phòng bếp hỗ trợ. Thẩm Mặc Thần không có nghỉ ngơi, tiến thư phòng gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại năm thanh, Hình Tôn bên kia mới tiếp nghe. Hắn trầm mặc, nhưng là nghe được đến hắn trầm trọng thở dốc trung từ trong điện thoại mặt truyền tới. Kết quả, ta tưởng ngươi đã biết. Thẩm Mặc Thần trước mở miệng nói. Hình Tôn kéo kéo khoe miệng, âm lanh nói, sớm biết rằng, ta không nên cho ngươi ngày này thời gian, trực tiếp đem ngươi đưa vào chỗ chết thì tốt rồi, cũng không cần hiện tại như vậy bị động. Thẩm Mặc Thần meo lại dưới mắt, trên thế giới khó nhất mua chính là sớm biết rằng. Như thế nào? Ngươi gọi điện thoại lại đây là cười nhạo ta, vẫn là chế nhạo ta. Hình Tôn áp lực tức giận, khoe miệng hướng lên trên gợi lên, lại phi thường mỏng lạnh, trong mắt càng là tràn ngập căm hận. Ta không có hứng thú cùng thời gian cười nhạo ngươi, ta là tới cùng ngươi đàm phán. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hình Tôn nắm chặt nắm tay. Thẩm Mặc Thần những lời này ý tứ là, hắn liền hắn trào phúng cùng chế nhạo đều không đủ tư cách. Thẩm Mặc Thần, ngươi đừng đắc ý, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, ta biết ngươi không biết bí mật. Này đó bí mật, một ngày nào đó đem ngươi tạc tan xương nát thịt. Hình Tôn meo lại đôi mắt tàn nhẫn nói, ngươi nếu không có tuân ra bí mật, thuyết minh ngươi cảm thấy hiện tại bạo cũng không có thực tế ý nghĩa, uy hiếp ta vô dụng, nhưng là, nếu ta làm ngụy ra vậy biết, là ngươi đem video ném ra tới, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội tồn tại bảo vệ cho này đó bí mật sao? Thẩm Mặc Thần ung dung nói, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, từng bước một thâm nhập đàm phán nói. Ngươi đừng quên, này đó ghi hình là ta từ mẹ ngươi trong máy tính copy ra tới, ta nếu là xảy ra chuyện, mẹ ngươi cũng trốn không thoát, hơn nữa, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau đệm lưng. Hình Tôn phẫn nộ nói, ngươi cảm thấy ngươi có bổn sự này kéo ta đệm lưng sao? Thẩm Mặc Thần cười hỏi, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, trở lại chuyện chính nói, không bằng nói chút thực tế, ngươi biết, nếu Thủy Minh mang khởi tố ly hôn, các ngươi cái này hôn nhân khẳng định không có hiệu quả. Mấu chốt là, ngươi là danh nhân, bước hôn chuyện này sẽ đối với ngươi danh dự thực chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, ta cũng có cũng đủ năng lực, làm ngươi vĩnh viễn ở giải trí giới phiên không được thân. Ta kiến nghị ngươi chủ động ly hôn, các ngươi mới đăng ký hai thiên, sẽ không lục ở trong máy tính mặt, ai sẽ không biết chuyện này, thế nào? Ngươi sẽ bỏ qua ta? Hình Tôn không tin hỏi. Ta không phải vì buông tha ngươi, ta là chán ghét ngươi cùng Thủy Mênh mang kết quá hôn. Thẩm Mặc Thần trầm hạ đôi mắt nói. Hình Tôn do dự một hồi, hỏi, nếu ta chủ động cùng Thủy Mênh mang ly hôn, ngươi có phải hay không sẽ không đem video chuyện này nói cho Ngụy Gia Vệ đâu? 1080 chương 1080 tháng tuyệt đối, Thẩm Tổng V587. Ta nói cho Ngụy Gia Vệ, bọn họ bắt được ngươi, ngươi cũng sẽ nói ra này đoạn video nơi phát ra, cho nên, với ta mà nói, bất quá hại người mà chẳng lích ta. Ta có thể buông tha ngươi, bất quá, ta muốn ngươi lập tức cùng Thủy Mênh mang ly hôn, ngươi có thể làm được sao? Thẩm Mặc Thần vững vàng hỏi. Thủy Mênh mang đẩy cửa tiến vào, nghe được Thẩm Mặc Thần nói này đoạn lời nói, nàng suy đoán là Thẩm Mặc Thần đang ở cùng Hình Tôn đàm phán. Nàng xác định, tin tưởng, nàng khẳng định có thể cùng Hình Tôn ly được hôn. Chính là, nếu Hình Tôn kiên trì không ly hôn, đối phó công đường cũng yêu cầu một cái quá trình. Nếu Hình Tôn có thể chủ động ly hôn, kia tốt nhất. Hình Tôn kéo kéo khoe miệng, trong mắt hiện lên một đạo bi thương cùng thất bại. Ngày hôm qua Thủy Minh mang cùng hắn đàm phán thời điểm, hắn còn như vậy tự tin cảm thấy, liền tính cấp Thẩm Mặc Thần chín nguyệt, hắn cũng không có khả năng buộc hắn chủ động ly hôn. Chỉ cần hắn chết không ly hôn là được. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn một ngày nửa dặm, hắn liền làm được. Thẩm Mặc Thần đến tột cùng là cỡ nào đối thủ cường đại a? Ta đem nàng tạm thời đặt ở ngươi nơi đó bảo quản, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem nàng cướp về. Hình Tôn bảo đảm nói, hắn cũng là nói cho chính mình nghe được. Á Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng. Hắn là đối những lời này miệt thị. Nửa giờ sau cục dân chính thấy. Thẩm Mặc Thần nói xong, treo điện thoại. Hắn đáp ứng ly hôn. Thủy Minh mang mở to tinh lượng đôi mắt, chờ mong nhìn Thẩm Mặc Thần. Xem ra, chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến, mới có thể trở về ăn cơm. Thẩm Mặc Thần tiếc nuối nói. Thủy Minh mang tươi cười mở rộng, khuôn mặt nhỏ thấu hướng Thẩm Mặc Thần, ở hắn trên mặt hôn cười, trong lòng đều là sung sướng, đảo qua phía trước khói mù, cảm giác, hô hấp đều vui sướng. Đi, mã bất đình để đi, ly hôn đi lạc. Thủy Minh mang vui vẻ ra khỏi phòng. Thẩm Mặc Thần bước nhanh đuổi kịp nàng, ôm nàng eo, người nhà, tiểu tâm đi đường, đừng tung tăng nhảy nhót. Là, tuân mệnh. Thủy Minh mang tươi đẹp nói, đứng thẳng tắp, túi chảo. Nắng hè trói trang ghé vào trước bàn cơm ăn điểm tâm, nhìn lướt qua lão ba lão mẹ, ghét bỏ nói, các ngươi về sau không cần cãi nhau, ta này viên trái tim nhỏ à, sớm hay muộn bị các ngươi dọa hư. Ta cảm giác, mấy ngày này, ta đều già rồi vài tuổi. Già rồi vài tuổi không hảo sao. Vừa vặn cùng ngươi ngọt ngào cùng tuổi. Thẩm Mặc Thần trêu chọc nói, lão ba, giải quyết ngươi trung thân đại sự. Nên giải quyết nhi tử đi, ngươi có tức phụ, ta tức phụ còn ở trên trời bay đâu. Nắng hẻ trói trang moi moi cái mũi nói. Nga. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, ở nhà tiếp tục khai ra. Tuân mệnh. Nắng hẻ trói trang học Thủy Minh mang nói, thẳng tắp đứng, còn làm một cái quân lễ, học rất sống động. Thủy Minh mang phụt một tiếng cười. đi cục dân chính trên đường, nàng tâm tình đều là phi thường tốt, nghe âm nhạc, đi theo âm nhạc hừ lên. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến cục dân chính cửa. Thủy Minh mang mở ra cửa sổ, đầu dối đi ra ngoài, nhìn về phía chung quanh, mày ninh lên, đối với Thẩm Mặc Thần nói, hắn còn không có tới. Ân, yên tâm, hắn sẽ không không tới, hắn không tới, đối hắn một chút chỗ tốt đều không có. Thẩm Mặc Thần xác định nói, duệ mắt nhìn phía trước, mị lên. Hình tôn xe khoan thai tới muộn. Hắn từ trên xe xuống dưới, mang mũ lưỡi chai, khẩu trang, kính râm, ngụy trang 360 độ không có góc chết. Thủy Minh mang nhún vai, đẩy ra cửa xe, đi ra ngoài. Hình tôn nhìn về phía nàng, nắm tay hơi hơi nắm lên, chỉ là màu đen kính râm che khuất hắn trong mắt thần thái. Thủy Minh mang cầm ngó hạ cục dân chính, tay đặt ở sau lưng, thần yếm bước lên đi cục dân chính bậc thang. 1081 chương 1081 chân chính Thẩm Thái Thái. Hình tôn xem nàng lưu loát ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên, hắn lấy quá bút, cũng tưởng tiêu sai viết xuống. Nhưng là, hắn chỉ là viết xuống một cái hình tự, xem Thủy Minh mang nhìn chằm chằm hắn đến trên giấy, đầy mặt đều là chờ mong bộ dáng. Hắn đến trong lòng như là bị cái gì cắn, lại toan lại sáp, ninh phát khẩn. Hắn nhớ rõ, bọn họ kết hôn thời điểm, nàng vẻ mặt không cao hứng. Chụp kết hôn chiếu thời điểm, miệng hình cũng là đi xuống. Hiện tại, lại là cười hì hì, phát ra từ nội tâm vui sướng. Nàng tươi cười như là lợi kiếm, đâm bị thương hắn đến đôi mắt. Không cảm thấy ngươi đối ta tàn nhẫn sao? Ngươi là ta duy nhất tưởng cưới nữ nhân. Hình tôn thống khổ nói, ánh mắt xuyên thấu qua kính râm, khóa chặt nàng, mày cũng gắt gao nín khởi. Cũng không cảm thấy đối với ngươi tàn nhẫn, chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán cùng không hiểu ra sao. Ta cũng không biết ngươi đối ta như vậy thâm cảm tình nơi nào tới, trên thực tế, chúng ta gặp qua mặt số cùng ở chung số trời, đều chỉ là con số, ta đột nhiên gặp tới rồi thay bay vạ gió, hiện tại còn ủy khuất đâu. Thủy Minh mang không khách khí trả lời. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta đã sớm đem Thẩm Mặc Thần đặt mình trong vào chỗ chết, ngươi còn chưa tin ta đối với ngươi cảm tình là thật sự. Hình tôn bực bội chất vấn nói. Chuyện tình cảm yêu cầu lưỡng tình tương duyệt mới có thể. Liên tính ngươi đối cảm tình của ta là thật sự, ta cũng không cần nhất định tiếp thu a. Ngươi cảm thấy ủy khuất là bởi vì ngươi trả giá cảm tình không có được đến hồi báo, ta cũng cảm thấy ủy khuất là bởi vì ngươi cảm tình là ta không cần, mà ngươi bức ta làm ta không muốn làm sự tình. Nếu ngươi không nghĩ trở nên càng ủy khuất, dừng ở đây, thu hồi ngươi cảm tình, vậy có thể. Thêm đi, chạy nhanh ly hôn, ta đói bụng, còn phải đi về ăn cái gì. Thủy Minh mang có chút sinh khí, nói. Hình tôn cắn răng, quay mặt đi, nhanh chóng trên giấy viết một cái tôn tự, ném xuống bút, lạnh lẽo nhìn Thủy Minh mang, nói, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. A Thủy Minh mang giơ lên cười, chút nào không bị hắn đến cảm xúc ảnh hưởng, cười nói, hôi thái lang mỗi lần lời nói, đều là ta sẽ trở về, ngươi tuyệt đối là hôi thái lang hình tượng người phát ngôn. Cục dân chính nhân viên công tác ở hôn thú thượng đắp lên không có hiệu quả hai chữ, lại đã phát ly hôn chứng. Hình tôn đem ly hôn chứng ném vào thùng rác, bước nhanh từ cục dân chính đi ra ngoài. Cái kia nhân viên công tác xem Thủy Minh mang quen mắt, chau mày, hỏi, cô nương, ngươi lại tới ly hôn à? Thủy Minh mang có chút xấu hổ cười cười. Thẩm Mặc Thần đi tới Thủy Minh mang bên cạnh. Nhân viên công tác nhìn đến Thẩm Mặc Thần, nghĩ tới, hỏi, tiên sinh. Ngươi cũng là tới ly hôn a? Thẩm Mặc Thần tay đáp ở Thủy Minh mang trên eo, mỉm cười nói, chính xác nói, chúng ta là tới phục hôn, có thể hay không phiền toái ngươi hôm nay liền đem chúng ta lục tiến trong máy tính a? Nhân viên công tác. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang ở nhân viên công tác tan tầm phía trước, xách một trương giấy hôn thú. Trên xe, Thủy Minh mang nhìn chằm chằm vào giấy hôn thú xem, trong ánh mắt đều là ý cười. Thẩm Mặc Thần xem nàng vui vẻ. Tâm tình cũng không tồi, hỏi, vẫn luôn xem làm gì. Chân nhân ở ngươi bên cạnh đâu, chân nhân so ảnh chụp thượng xoáy nhiều. Thủy Minh mang thu hồi giấy hôn thú, bỏ vào bao bao, cười đối Thẩm Mặc Thần nói, ta hiện tại mới cảm giác, chính mình chân chính gả cho ngươi. Đột nhiên hảo hạnh phúc. Ngày mai chúng ta liền đi định chế váy cưới cùng lễ phục. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Minh mang tay nói. Ân. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện. Chấm hạ đôi mắt. 1082 chương 1082 kinh thiên đại bí mật 1. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, ẩn ẩn lo lắng. Hắn tiếp nghe xong di động. Ngụy gia vệ thanh âm truyền tới. Cái này video là ngươi phát đi. Ta cha xét IP, là ngươi tử kim tân thành trong nhà. Ngụy gia vệ tàn nhẫn chất vấn nói. Đầu tiên, ta mấy ngày này đều không có ở tại tử kim tân thành. Tiếp theo, ta muốn phát cũng sẽ không phát này đoạn đem Thẩm Thị liên lụy đi vào. Đệ tam, ta trên tay kỹ thuật đoàn đội chính là làm được tuyệt đối làm ngươi tìm không ra IP địa chỉ. Ta lại vì sao phải ở nhà ta phát, cho nên, khẳng định là có người tìm đi nhà ta phát. Thẩm Mặc Thần trầm ổn trả lời. Muốn phát cũng sẽ không phát này đoạn, là có ý tứ gì? Ngươi nơi đó còn có mặt khác đoạn. Ngụy gia vệ cảnh giác hỏi. Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, không có phủ nhận. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần người nhà của ta, thân nhân, ái nhân, bằng hữu, an toàn, ta là có thể bảo đảm ngươi an toàn. Cái này video không phải ta phát ra đi. Kia sẽ là ai? Ngụy gia vệ hầu nghi hỏi. Hiển nhiên chỉ là muốn cho ta không hảo quá, cũng không muốn dính dáng đến người của ngươi, bằng không, cũng sẽ không đem phần sau đoạn chia cắt rớt. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói. Ta đã biết, ngươi tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Ngụy gia vệ cảnh cáo tính nói, treo điện thoại. Hắn trừng hướng Thẩm Gia Sương, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Ngụy tổng, liền tính cho ta 10 cái đầu ta cũng không dám à, hơn nữa, chuyện này tuân ra tới. Cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là ta, khẳng định không phải ta làm, ta bị người lợi dụng, bị trang bị theo dõi cũng không biết. Thẩm Gia Sương ảo não nói. Thẩm Mặc Thần gần nhất mới biết được Thẩm Thị buôn lậu ma túy sự tình, không có khả năng là hắn, ngươi còn đắc tội quá người nào. Ngụy gia vệ chất vấn nói. Thẩm Gia Sương lắc đầu, ta không biết, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội quá rất nhiều người, cũng không biết là ai làm, cư nhiên như vậy thần không biết quỷ không hay. Thẩm Gia Sương ảo não đánh một chút chính mình đầu. Ngụy gia vệ âm hàn nhìn Thẩm Gia Sương, nheo lại đôi mắt, hiện lên một đạo tiêu sát, trầm giọng nói, nếu ngươi đã bại lộ, ta liền lưu không được ngươi. Thẩm Gia Sương khủng hoảng nhìn về phía Ngụy gia vệ, ý thức được Ngụy gia vệ sẽ giết người diệt khẩu, chạy nhanh nói, Ngụy tổng, ta khẳng định sẽ không bại lộ ngươi, lại nói hiện tại viện kiểm sát bên kia cũng không có chứng cứ a. Hiện tại không có chứng cứ, nhưng là ngươi đã là trọng điểm hoài nghi người. Thượng viện kiểm sát sổ đen, nói không chừng, ngươi vì một lần nữa xử lý, liền bại lộ ta, chỉ có người chết, mới có thể làm người an tâm. Ngụy gia vệ âm u nói, phất phất tay. Hắn đắc thủ hạ cầm dây thừng tiến lên. Thẩm Gia Sương sợ hai nói, ngươi nếu là giết ta, Thẩm Mặc Thần khẳng định biết là ngươi giết. Ngụy gia vệ hừ lạnh một tiếng, hắn ước gì ta làm như vậy, sẽ không báo thủ cho ngươi, yên tâm. Thẩm Gia Sương mắt thấy Ngụy gia vệ thủ hạ cầm dây thừng tiến lên, thủ hạ của hắn lôi kéo, đem dây thừng nhảy thẳng tắp, muốn đẩy hắn vào chỗ chết quyết tuyệt. Thẩm Gia Sương nhíu mày, càng ngày càng sợ hãi, "Ngụy tổng, không cần." Ngụy gia vệ xoay người, phân phó nói, "Làm chạy nhanh lưu loát một chút, trên chân cột lên thiết khối, ném đến trong biển." Chói chặt một chút. Thẩm Gia Sương mắt thấy bọn họ thật sự muốn giết hắn, nắm chặt nắm tay, hướng tới Ngụy gia vệ bóng dáng sốt ruột hô. Ngụy tổng, ta biết Hách tiên sinh thân sinh nữ nhi ở nơi nào. Ngụy gia vệ xoay người, nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Gia Sương, hầu nghi hỏi, ngươi nói cái nào Hách tiên sinh? Ngụy Lan Ngụy lão phu nhân trượng phu, Hách tiên sinh. 1083 chương 1083 kinh thiên đại bí mật 2. Có ý tứ gì? Ngụy gia vệ sắc mặt xanh mét, liếc Thẩm Gia Sương, trong mắt không có trôi đi sát khí, hỏi, nàng ở nơi nào? Nàng là Hách tiên sinh nữ nhi, nhưng là, không phải Ngụy Lan Ngụy lao phu nhân. Thẩm Gia Sương giải thích nói. Ngụy gia vệ chấn kinh rồi, ngươi nói không phải ta cô, mà là ta dượng cùng mặt khác nữ nhân sinh. Bởi vì nàng thân phận đặc thù, cho nên, ta vẫn luôn không có nói ra, sợ không rõ ràng lắm Ngụy lao thái thái tâm tư. Cũng không biết đối với ngươi được đến gia tài có hay không trợ giúp. Thẩm Gia Sương nơm nớp lo sợ nói. Người kia là ai? Ngụy gia vệ hầu nghi hỏi, ta muội muội nữ nhi, Têu Thủy Lên Ken, hiện tại bọn họ ở Nhật Bản du lịch. Thẩm Gia Sương thật cẩn thận nói, xem kỹ Ngụy gia vệ sắc mặt. Ngụy gia vệ nheo lại đôi mắt, phân tích nói, Ngụy quốc quốc tế chủ yếu làm chính là S quốc sinh ý, S quốc là thực chú trọng hoàng thất huyết thống quốc gia, cho nên, ta cô mới chậm chạp không có đem Ngụy quốc quốc tế truyền cho chúng ta. Ngụy gia vệ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngươi làm nàng trở về, ta mang theo nàng đi S quốc, trước muốn xác định nàng huyết thống có phải hay không thật là hoàng thất huyết thống. Hảo, bất quá, ta này muội muội, chỉ nghe ta, nàng là ta thân muội muội. Thẩm gia Xương ý vị thâm trường nói, lưu ngươi một cái mạng chó, nếu là ngươi cháu ngoại gái kế thừa Ngụy quốc quốc tế, cũng có ngươi chỗ tốt, bất quá, ta giúp nàng phía trước, cần thiết thiêm hảo hiệp nghị, ta lấy Ngụy quốc quốc tế 95% cổ phần, cho các ngươi 5%. Đã biết sao? Ngụy gia vệ tàn nhẫn nói, hảo, chúng ta nhất định lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, giúp ngươi đoạt lại Ngụy quốc quốc tế. Thẩm gia Xương sắc mặt tái nhợt cười nói, Ngụy gia vệ không vui nhìn Thẩm gia Xương, làm ta trước bố trí một chút, ngươi gần nhất không cần thấy ta, ta sẽ tìm ngươi. Ngụy gia vệ nói xong, từ trong phòng đi ra ngoài. Thẩm gia Xương hận ngứa răng, Ngụy gia vệ qua cầu rút ván, cư nhiên muốn giết hắn, hắn đến vì chính mình lưu điều sinh lộ, nếu không, tiếp theo đã có thể không có tốt như vậy vật khí. Thủy Minh mang tâm tình hảo, về đến nhà, còn ở hừ nhẹ ca. Nắng hẹ trói trang đánh giá Thủy Minh mang, hỏi, bà nương, ngươi nhặt được tiền. Đi, ta hiện tại rốt cuộc trở lại Đông Cung. Thủy Minh mang cười hì hì nói, đem chính mình đặt mình trong với sofa chung. Đông Cung, ngươi lại gả cho ta ba ba lạp. Nắng hẹ trói trang một điểm liền thông. Vẫn là trở lại Đông Cung thoải mái. Thủy Minh mang xác định nói. Nắng hẹ trói trang cầm lấy di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Uy, là xã hội chân dung sao? Ta nhận thức một người, ly hôn cùng ngày liền cùng một cái khác nam nhân lánh giấy hôn thú đã trở lại, có 60 nguyên manh mối phí sao? Thủy Minh mang. Nhi tử, lại đây. Thủy Minh mang hô. Chờ hạ A. Nắng hẹ trói trang đi đến Thủy Minh mang trước mặt. Thủy Minh mang đem nắng hẹ trói trang nhị tiêm lôi kéo, ngươi là rất đến tiền trong mắt đi, vậy ngươi lão mẹ tiêu khiển. Nơi nào tới lá gan. Nắng hẹ trói trang dùng sức đừng qua đầu, thoát khỏi Thủy Minh mang tay, che lại chính mình lỗ tai nói, ngươi trở lại Đông Cung, như vậy thật đáng mừng sự tình, ta đương nhiên muốn cả nước nhân dân đều biết, cho nên, mới đánh cấp xã hội chân dung, thuận tiện, yếu điểm manh mối phí. Ngươi lẫn lộn đầu đôi. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn nắng hẹ trói trang, ngươi liền đài truyền hình tiện nghi đều dính. Ngươi không làm nhà tư bản thật là lãng phí ngươi cái này keo kiệt đầu óc. Bà nương, ta còn không phải là vì các ngươi hai cái tình tiền, các ngươi mượn đài truyền hình bá một chút, thiệp mời đều miễn, ta mặc kệ các ngươi, thật là thao nát ta tâm, còn không cảm tạ ta, về phòng. Nắng hẹ trói trang gục xuống đầu vào phòng. 1084 chương 1084 kinh thiên đại bí mật 3. Thẩm Mặc Thần cười, hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi. Thủy Minh mang liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, ngươi nhi tử khẳng định giống ngươi, ta khi còn nhỏ mới không như vậy đâu. Ta có thể nói hắn là trò giỏi hơn thầy sao. Ông nội của ta đem công ty cho hắn, tuyệt đối là sáng suốt nhất lựa chọn, ta cảm thấy, hắn về sau khẳng định có thể so sánh ta làm càng tốt. Thẩm Mặc Thần khen nói. Thủy Minh mang lắc đầu cảm thán nói, các ngươi thật đúng là nói tương đồng, lẫn nhau vì mưu à, không cho các ngươi làm phụ tử, thật đúng là thiên lý năng dung. Nắng hẹ trói trang đẩy cửa ra, dò ra một cái đầu, bà nương, kỳ thật, ta đều là theo ngươi học. Thủy Minh mang, Thẩm Mặc Thần trong sáng cười, trong phòng đều là hắn sung sướng tiếng cười. Hắn thật là tam sinh hữu hạnh, được đến này hai cái kẻ dở hơi, so với hắn bất luận cái gì đồ vật đều đáng giá hắn bảo bối. Thủy Minh mang nhấp nhấp miệng, tay đặt ở trên bụng mặt, nữ nhi à, nữ nhi, trong nhà dương thịnh em suy, mụ mụ chờ ngươi ra tới trên đỉnh nửa bầu trời. Thẩm Mặc Thần lại phun cười, ngăn lại không được tâm tình sung sướng. Hồ Tẩu cũng cười từ trong phòng bếp đi ra, nói, tiên sinh, phu nhân, ăn cơm chiều. Nắng hẹ trói trang ăn qua điểm tâm, không đói bụng, đóng cửa lại, trở về chơi trò chơi. Thủy Minh mang hướng tới bàn ăn đi đến. Thẩm Mặc Thần giúp Thủy Minh mang kéo ra ghế dựa. Thủy Minh mang ngồi xuống, lấy chiếc đũa, liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Hắn chính mang cười nhìn nàng. Thủy Minh mang tính tình tới mau, đi cũng mau, cũng cười, kỳ thật ta cảm thấy nắng hẹ trói trang nói biện pháp xác thật khá tốt. Phúc! Thẩm Mặc Thần một cái không cẩn thận, phun. Ta một cái hoàn thần tập đoàn chủ tịch, kết cái hôn, còn muốn cọ địa phương đài xã hội chân dung sao. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Hôn lễ kế hoạch, ta tới an bài. Ngươi bình tĩnh tâm tâm làm ta tân nương là được. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Thủy Minh mang ngọt ngào dơ lên tươi cười. Ngày mai ngôi sao phía trước dạ tỉnh khá tốt, a. Thủy Minh mang ý vị thâm trường hỏi. Nghỉ hè là 10 cường trận chung kết, ngươi muốn tham gia nói, ta có thể giúp ngươi an bài hàng không? Thẩm Mặc Thần trả lời. Ta một cái bụng to tham gia cái gì tuyển tú a? Thủy Minh mang trả lời. Thẩm Mặc Thần thâm ú nhìn trên mặt nàng tươi cười quái dị. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, hỏi, rất nhiều người đều nhận thức mạ dẹ si, bọn họ cũng biết ta là bị ngươi đào thải tuyển thủ, nếu bọn họ nhìn đến ta và ngươi kết hôn, sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Mặc Thần. Ngươi suy nghĩ này đó. Hắn thực kinh ngạc hỏi. Thủy Minh mang cười, không cảm thấy buồn cười sao? Bọn họ khẳng định khiếp sợ chết. Ngươi thật đúng là nhàm chán. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua Thủy Minh mang bụng, ta bắt đầu lo lắng nửa bầu trời chỉ số thông minh. Thủy Minh mang nghe ra hắn đến chế nhạo, đánh một chút hắn đắc thủ cánh tay, ngươi chán ghét. Ha ha ha. Thẩm Mặc Thần sung sướng cười nói, ta vừa rồi nói sai rồi, ta hẳn là lo lắng chính là nắng hè chói chang. Vì cái gì, nắng hè chói chang ta cho ngươi sinh như vậy thông minh, ngươi vừa rồi còn khen hắn trò giỏi hơn thầy. Thủy Minh mang hầu nghi hỏi. Giống nhau, buồn một chút, tưởng thiếu, mỗi ngày vui vẻ, ngược lại, thông minh một chút, trách nhiệm mới đại, đặc biệt là một cái thông minh, quán thượng một cái buồn, vậy có vô số phiền não, bởi vì buồn, thông thường còn đặc biệt tự cho là đúng, tự chủ trương, tùy hứng không nghe khuyên bảo. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang như thế nào càng nghe, nghe ra biến vị tới, hắn hảo tưởng là đang nói nàng. Thẩm Tổng, chúng ta ngày mai có thể đi ly hôn sao? Thủy Minh mang không vui, nói. Xem đi, lại tự chủ trương, tự cho là đúng, ý nghĩ kỳ lạ, ly cái gì hôn, nằm mơ đều không được ly. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. 1085 chương 1085 phu thê ân ái quản gia còn. Đêm nay, Thủy Minh mang ngủ từ trước tới nay nhất an ổn giấc. Ngủ đến ngày hôm sau tự nhiên tỉnh, mở to mắt, Thẩm Mặc Thần còn ngủ ở nàng bên cạnh. Tỉnh lại có thể nhìn đến hắn, đối nàng tới nói thật đúng là kinh hỉ a. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng. Thái Dương đã ra tới, quải lão cao, ánh mặt trời từ cửa sổ bên trong phóng ra tiến vào, dừng ở trên tủ đầu giường mặt. Thủy Minh mang ở hắn đến trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, tỉnh. Thủy Minh mang cười gật đầu, lại ở hắn đến trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ rời giường, xoa xoa Thủy Minh mang nguyên bản lộn xộn đầu tóc, từ trên giường lên. Thủy Minh mang nhìn đến hắn kia, thực rõ ràng độ cung cao cao chót vót. Nàng mặt hơi hơi đỏ lên. Bọn họ đã lâu đều không có ở bên nhau, kia cái gì cái gì. Nàng ngày hôm qua quấn lấy hắn, phỏng chừng hắn cả đêm đều không có ngủ ngon, cho nên, ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh. Nhưng là, mặc dù chọc đến thực vất vả, hắn đều không có đẩy ra nàng, cũng không có yêu cầu nàng. Thủy Minh mang trong lòng mềm mại. Nàng xốc lên chăn, từ trên giường một lăn long lóc lên, hướng tới toilet đi đến. Thẩm Mặc Thần đang ở đánh răng, nhìn mắt kính tử trung Thủy Minh mang, tiếp tục đánh răng. Thủy Minh mang đi đến hắn đến bên cạnh. Cầm lấy bàn chải đánh răng, tế kem đánh răng, cùng hắn cùng nhau đánh răng, ánh mắt liếc mắt một cái hắn đến bụng. Hắn tiểu đệ còn không có an giấc ngàn thu bộ dáng. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần soát hảo nha, cũng lập tức lộc cộc xúc miệng, dùng nước trong bát bắt mặt, lung tung dùng khăn lông một sát. Nàng nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần đang ở đổ cần lưu thủy, chuẩn bị quải dâu. Ta giúp ngươi quải A. Thủy Minh mang sung phong nhận việc nói. Thẩm Mặc Thần đem dao cạo râu đưa cho Thủy Minh Mang, thân thể hơi cong. Làm Thủy Minh Mang có thể nhẹ giọng câu đến hắn được yêu thích. Thủy Minh Mang nghiêm túc giúp hắn cạo râu. Hắn đến râu không nhiều lắm, nếu lưu lên, hẳn là cổ đại đạo nhân râu dê. Chỉ chốc lát, Thủy Minh Mang liền giúp Thẩm Mặc Thần đem râu cạo hảo. Nàng đem dao cạo râu tẩy hảo sau, đặt ở ngăn kéo chung. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ôm nàng eo. Bốn mắt tương vọng, tâm linh ở cầm kết thượng điện. Thẩm Mặc Thần cúi người đồng thời, nàng ngưỡng mặt, hôn lên hắn đến môi. Hô hấp ở trong không khí cuốn quanh. Hắn đến hồng lưỡi xâm nhập đến nàng trong miệng. Thủy Minh mang ăn đến hắn trong miệng thanh hương kem đánh răng hương vị. Hắn tiếp tục thâm nhập, cuốn lấy nàng hồng lưỡi, dẫn nàng cùng nhau chơi đùa. Thủy Minh mang hô hấp càng ngày càng trầm trọng, dồn dập. Thẩm Mặc Thần buông lỏng ra nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Muốn hay không làm điểm cái gì? Thủy Minh mang ôn nhu nói. 3 tháng nội không thể. Thẩm Mặc Thần thanh âm ám ách nói, ta giúp ngươi vẫn là có thể. Thủy Minh mang giống như cười, ở hắn đến trên mặt hôn một cái sau, liền ngồi xổm xuống dưới. Ngươi như vậy quá mệt mỏi. Thẩm Mặc Thần lại đem nàng vén lên tới. Kia làm sao bây giờ? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần nắm cổ tay của nàng ra cửa, cho nàng một cái ghế ngồi. Thủy Minh mang mặt trướng đến đỏ bừng. Bất quá, xác thật so ngồi xổm nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Mặc Thần có chút kích động, rốt cuộc đã lâu không kia gì, nàng động quá hảo, hắn không có chuẩn bị tốt ra tới liền. Thủy Minh mang bị sặc tới rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Mặc Thần phất nàng phía sau lưng. Ngươi lại không phải cố ý, ta đi soát hạ nha a. Nàng một chút đều không trách hắn, vào toilet đánh răng. Nhìn nàng bóng dáng, Thẩm Mặc Thần giơ lên hạnh phúc tươi cười. Hy vọng này hạnh phúc, có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Thủy Minh Mang hiện tại đã thích hắn, Dạ Lăng giật lại vì Thủy Minh Mang làm cái gì, bọn họ cũng sẽ không có khả năng đi. 1086 chương 1086 tỉnh sò kim kiên một. Ăn xong cơm sáng sau, Thẩm Mặc Thần ở trong thư phòng làm công, Thủy Minh Mang ghé vào trên sofa nhìn hắn phát ngốc. Trước kia mỗi ngày đều ở vì sinh hoạt bận rộn, một ngày hận không thể làm tam phân công, ăn một bữa cơm tiền đều phải ở dự tính trong vòng. Bởi vì không có tiền, nắng hẻ trói trang chơi xuân cũng chưa đi. Hiện giờ, y đi tới rôi tay, cơm tới há mồm, không cần công tác ăn lợi tức cả đời đều ăn không hết, nàng lại cảm thấy hư không cùng nhàm chán. Người, vẫn là yêu cầu công tác, như vậy tinh thần sinh hoạt mới có thể giàu có. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang hô. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, đối thượng nàng đáng thương hề hề ánh mắt, sùng lịch nói, ta lại vội một hồi liền bồi ngươi. Nếu nhàm chán, một hồi bồi ngươi đi hiệu sách mua chút thư nhìn xem. Ngươi mang thai, không hảo vẫn luôn lên mạng, xem tivi vẫn là có thể. Ta không phải ý tứ này, ngươi công tác không có quan hệ. Thủy Minh Mang đi đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, túi lầu nói, ngươi xem, Thủy Thị đã không có, ta diễn cũng đẩy, trước mắt còn ở thất nghiệp trùng, có chút nhàm chán, ta phía trước ra đi ô công tác thời gian đoạn, lại không mệt, ta còn có chuyện làm, Thẩm Mặc Thần. Ngươi thấy thế nào? Ngươi phía trước không mang thai thời điểm đi làm ta đều không yên tâm, huống chi hiện tại mang thai. Không được. Thẩm Mặc Thần trực tiếp từ chối nói. Vậy ngươi kia có hay không sự tình ta có thể làm a? Thủy Minh Mang tham đầu xem hắn máy tính. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn Thủy Minh Mang, suy nghĩ một chút, trễ chút ta gọi người viết mấy bài hát cho ngươi, ngươi trước luyện, đến lúc đó an bài ngươi ra đĩa nhạc. Ta không nghĩ thành danh. Thành danh sau liền không có sinh hoạt cá nhân, ta ăn cái lẩu đều bị người nhìn chằm chằm, nếu là cùng bằng hữu thấy cái mặt, ta bằng hữu đều không tự do, không tốt. Thủy Minh Mang cự tuyệt nói, vậy ngươi muốn hay không viết kịch bản, ta tìm người giáo ngươi, ngươi có việc làm, còn không cần xuất đầu lộ diện, mặc dù ngươi trở thành kim bài biên kịch, cũng không có phạ giặt tì chủ ngươi. Thẩm Mặc Thần gia chủ ý nói, Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, cong lên trăng non đôi mắt, trong ánh mắt tinh tinh lượng, nói, nghe tới cái này chú ý không tồi, ta đối biên kịch cái gì rất có hứng thú. Liên như vậy sung sướng quyết định, thân ái, ngươi vội đi, ta đi ra ngoài có thể làm tốt ăn. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh Mang cánh tay, ôn nhu nói, đừng quá mệt mỏi, trước mắt tới nói, hài tử là ngươi quan trọng nhất trách nhiệm. Ta hiện tại mới hơn một tháng, bụng đều nhìn không ra, hài tử mới móng tay cái như vậy đại, không mệt. Thủy Minh Mang cười lôi ra tay. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Thủy Minh Mang vui vui vẻ vẻ ra cửa, chuẩn bị cùng Hồ Thẩm cùng nhau nấu cơm. Di động của nàng vang lên, Thủy Minh Mang xem là Bảo Bảo điện báo biểu hiện, cười tiếp nghe. Bảo Bảo, giữa trưa đến nhà ta tới ăn cơm a. Ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Thủy Minh Mang cười nói. Cái gì tin tức tốt a? Bảo Bảo hỏi. Ta hiện tại cùng Thẩm Mặc Thần lại kết hôn. Lần này là thật sự kết hôn, hắn thích ta cũng thích hắn, chúng ta cả đời đều vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Thủy Minh Mang ngọt ngào nói. Bảo Bảo dừng một chút, hầu nghi hỏi. Thủy, ngươi gần nhất như thế nào đều không lên mạng à, ta xem ngươi cái gì cũng không biết bộ dáng. Ta mang thai, cho nên không thế nào thượng, xảy ra chuyện gì à. Thủy Minh Mang không tiếp hỏi. Hai tử lại là Thẩm Mặc Thần A. Bảo Bảo đoán xem chính là. Ân, đương nhiên là của hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Là về Thẩm thị sự tình sao? Thủy Minh mang suy đoán hỏi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng đi, ta giữa trưa tới nhà ngươi ăn cơm. Bảo Bảo hơi tiếc nuối nói. 1087 chương 1087 tỉnh sò kim kiên 2. Bảo Bảo nói xong liền treo điện thoại. Nàng lời nói chỉ nói một nửa, ăn uống bị treo, ngược lại càng làm cho người khó chịu. Thủy Minh mang dùng di động lên mạng, thấy được đầu đề. Trên ảnh chụp là Dạ Lăng Giật, thanh tuấn hắn ngồi ở một nhà cũ nát tiểu điếm cửa ăn cơm hộp, trên người ăn mặc màu đen áo sơ mi, giải khai cổ áo ba viên cúc áo, so với phía trước gầy ốm rất nhiều. Nhìn như suy sút, bất biến lãnh khốc, hắn giống như phát hiện phóng viên, ánh mắt sắc bén xem qua đi. Như cũ tuấn Mỹ bất phàm, như gió mát trăng thanh giống nhau. Tin tức tiêu đề là, ngày xưa phú khả địch quốc, hiện giờ ăn 10 nguyên cơm hộp thanh niên tài tuấn ngã xuống. Thủy Minh mang điểm đi vào nhìn. Hiện tại Dạ Lăng Giật ở Việt Nam, ở tại cũ nát cho thuê trong phòng. Thủy Minh mang trong lòng không thoải mái. Dạ Lăng Giật không nên quá đến như vậy nghèo túng. Hắn như vậy nghèo túng vẫn là bởi vì nàng, mà nàng đã yêu Thẩm Mặc Thần, nàng cảm thấy hắn không đáng. Thủy Minh mang đang ngẩn người, thế cho nên Thẩm Mặc Thần xuất hiện ở nàng phía sau, nàng đều không có phát hiện. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn đang ở phát ngốc Thủy Minh mang, ánh mắt lạnh vài phần. Hắn không hề cái gọi là nửa đường sát ra tới hình tôn, hắn có cũng đủ tự tin có thể nháy mắt hạ gục hình tôn. Nhưng là, hắn để ý Dạ Lăng Giật. Dạ Lăng Giật cùng Thủy Minh mang cùng nhau lớn lên, bọn họ có 18 thâm niên hậu cảm tình, hơn nữa, vẫn là bởi vì hiểu lầm tách ra. Phía trước Thủy Minh mang có bao nhiêu gái Dạ Lăng Giật hắn là biết đến. 18 năm cảm tình không phải dựa hắn năng lực có thể mạt sát. Ngươi trong lòng vì hắn khổ sở a? Thẩm Mặc Thần mở miệng nói. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, thu hồi di động, có chút co quắp nói, ta vừa rồi đang nghĩ sự tình. Tưởng sự tình gì đâu? Không phải là tưởng hắn đi. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang nghe ra hắn ghen tị, hơi hơi mỉm cười, đứng lên, ôm hắn eo, nói, ta chỉ là có điểm áy náy, ta không nghĩ hắn vì ta làm cái gì. Áy náy cái gì, lại không phải ngươi làm hắn làm như vậy. Hắn chính là muốn ngươi áy náy mới làm như vậy. Dạ Lăng Giật trong lòng rất sâu, lấy hắn nhạy bén cùng sức quan sát, không có khả năng bị người theo dõi cũng không biết. Này đó ảnh chụp là bãi chụp. Ta phỏng chừng hắn là cố ý làm ngươi nhìn đến. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói ra. Thủy Minh mang trong lòng không thoải mái. Mỗi người trong lòng đều có chính mình nhận định. Nàng cùng Dạ Lăng Giật không bao giờ khả năng, nhưng là cũng không nghĩ hắn như vậy đáng thương. Thẩm Mặc Thần không thích Dạ Lăng Giật, cho nên, ở Dạ Lăng Giật bị thua thời điểm còn sẽ nghi kỵ hắn cũng bình thường. Nàng không muốn cùng Thẩm Mặc Thần bởi vì Dạ Lăng Giật nháo không vui. Thủy Minh mang cười ôm cánh tay hắn, nói sang chuyện khác nói, ngươi vội xong rồi ai nhanh như vậy, cơm còn không thể ăn đâu. Thẩm Mặc Thần kéo ra chính mình tay, xem kỹ Thủy Minh mang đôi mắt, lạnh băng hỏi, ngươi bị hắn cảm động, đúng không? Không có. Ta đều gả cho ngươi, bị hắn cảm động cái gì a? Thủy Minh mang cười nói, nếu hắn tìm ngươi, ngươi biết hẳn là như thế nào làm sao? Thẩm Mặc Thần khóa chặt nàng hỏi, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Thủy Minh mang bảo đảm nói, không được đơn độc thấy hắn, hắn gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không thể tiếp, đừng nói với hắn lời nói, cười, liếc hắn một cái đều không được, có thể làm được sao? Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói, Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi, ngươi không tự tin a? Ta là đối với ngươi không tự tin. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ám trầm nói, Thủy Minh mang hơi hơi dơ dơ lên khoẻ miệng, ta trong bụng đều có ngươi hải tử. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Ngươi nếu muốn chạy, mang cầu chạy đều bay nhanh, ai có thể truy thượng ngươi à? 1088 chương 1088 tình sò kim kiên ba. Ai? Thủy Minh mang thở dài một hơi. Nàng trước kia nhìn đến quá một thiên văn chương, đại khái ý tứ là, chân chính tình yêu không phải ấp ấp ôm ôm, thì ở bên nhau. Hơn nữa, rõ ràng đối phương lớn lên cùng hầu dường như, còn lo lắng người khác tới đoạt. Nàng đều hoài hắn hài tử, vẫn là hai cái. Thẩm Mặc Thần như vậy để ý hắn, tuy rằng bá đạo, vô lý, nhưng là nàng một chút đều không chán ghét như vậy Thẩm Mặc Thần. Ta trước kia là thích qua đêm Lăng Giật, nhưng là hiện tại, người ta thích chỉ có ngươi, ở lòng ta, ngươi là tốt nhất, nhất thích hợp ta. Không ai có thể đủ thay thế được ngươi. Ta cùng Dạ Lăng Giật thật sự đi qua. Ta ta bảo đảm. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng, ân. Đã biết, ta trước bồi ngươi đi ra ngoài hiệu sách. Ngươi công tác hảo A. Thủy Minh mang cười hỏi. Mua thư trở về, ta lại công tác. Thẩm Mặc Thần trở lại. Cho nên, hắn là sợ nàng nhàm chán mới ra tới. Thủy Minh mang ngọt ngào nhìn Thẩm Mặc Thần, ôm cánh tay hắn. Một người chỉ có một lòng, hai tay cánh tay, ái một người. Nàng tâm đều cấp Thẩm Mặc Thần. Hắn chỉ cần không phụ nàng, nàng cả đời đều sẽ không phụ hắn. Chúng ta đi mua thư. Thủy Minh mang tươi đẹp nói. Lần này Thẩm Mặc Thần không có đẩy ra nàng, mang theo nàng đi hiệu sách. Thủy Minh mang tuyển một ít tác phẩm lớn, một ít viết kịch bản tương quan tri thức thư, một ít kịch bản, một ít thoạt nhìn không tồi ngôn tình tiểu thuyết. Thẩm Mặc Thần đẩy xe, đi theo nàng bên người. Đột nhiên, Thẩm Mặc Thần quay đầu lại, nhìn đến một cái mũ lươi chai bên cạnh. Thẩm Mặc Thần chau mày, trong mắt xẹt qua một đạo mũi nhọn, hắn buông ra đẩy xe đẩy tay, chậm rãi tới gần mũ lươi chai, xuất kỳ bất ý cầm mang mũ lươi chai người tay. Mang mũ lươi chai chính là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, trên tay nắm nạ rủ tổ truyện tranh, kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần ưu nhã cười, ngươi trên tay thư không tồi. Hắn buông ra thiếu niên tay, xoay người đi hướng Thủy Minh Mang, hầu nghi mà nheo lại đôi mắt. Hắn vừa rồi nghĩ nhiều sao? Có một cái mang mũ lươi chai người tránh ở kệ sách mặt sau, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần, như là phải dùng ánh mắt giết chết hắn giống nhau. Làm sao vậy a? Thủy Minh Mang hỏi Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên ôn nhu tươi cười, không có gì, tùy tiện nhìn xem. Ta lấy lòng, liền mua này đó đi, hôm nay giữa trưa bảo bảo tới ăn cơm. Thủy Minh Mang nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, lại nhìn về phía sau, vẫn là không có gì khả nghi người. Hắn đẩy xe đẩy đi tính tiền. Thẩm Mặc Thần quét về phía quầy thu ngân bên cạnh theo dõi, khỏe miệng hướng lên trên giơ lên, hắn nhìn đến hắn. Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt nhìn về phía bên phải, đối thượng nam nhân kia đôi mắt. Hắn hướng tới nam nhân kia bước nhanh đi đến. Nam nhân cất bước liền chạy. Thủy Minh Mang cảm giác được bên người một trận gió quá. Thẩm Mặc Thần đã đuổi theo ra đi. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần thực mau bắt được nam nhân kia, đoạt quá người kia di động. Thủy Minh Mang khó hiểu chạy tới. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng mà khóa nam nhân kia kinh hoàng biểu tình, gợi lên tà mị cười. Nói đi, ai phái ngươi theo dõi chúng ta? Nam nhân rảo biện nói, ta xem nàng xinh đẹp, cho nên chụp mấy chương ảnh chụp, làm sao vậy? Ta lại không có làm phạm pháp sự tình, chụp mấy chương ảnh chụp không cần đi ngồi tù đi. Thẩm Mặc Thần cười loạng choạng hắn di động, ngươi xác định không nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đem điện thoại trả lại cho ta. Nam nhân nơm nớp lo sợ nói. Thẩm Mặc Thần lấy chính mình di động gọi điện thoại đi ra ngoài. Kevin, ta ở nhà sách Tân Hoa này, tới một chút. 1089 chương 1089 tình sò kim kiên 4. Nam nhân trột dạ liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đoạt lấy chính mình di động, cất bước liền chạy. Thẩm Mặc Thần duỗi tay xách người kia sau cổ, bởi vì quán lực nguyên nhân, nam nhân té lăn quay trên mặt đất. Thẩm Mặc Thần ưu nhã giơ lên tới cười, ngươi không trột dạ, chạy cái gì? Nam nhân từ trên mặt đất bò dậy, phong bị nhìn Thẩm Mặc Thần, lại nhìn mắt Thủy Minh Mang, ánh mắt liếc về phía sau kệ sách, trong mắt hiện lên một đạo linh quang, hắn cầm lấy thư, liền hướng tới Thủy Minh Mang tạp lại đây. Thẩm Mặc Thần càng mau một bước giữ chặt Thủy Minh Mang tay, đem nàng ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía nam nhân kia. Bị tạp trúng bài hạ, Thẩm Mặc Thần cũng không dám lơi lỏng, sợ thương tới rồi Thủy Minh Mang. Nam nhân một bên tạp, vừa đi xa, từ hiệu sách một cái khác xuất khẩu chạy đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần chau mày, làm người kia chạy. Thẩm Mặc Thần, ngươi không sao chứ? Thủy Minh Mang lo lắng hỏi. Không có việc gì. Chúng ta đi về trước đi. Thẩm Mặc Thần lái xe trở về, ở trên xe thời điểm cấp Kevin gọi điện thoại. Ngươi đi tìm Hạ Trương cục trưởng, cùng cảnh sát phối hợp một chút, hiệu sách theo dõi thượng có người kia bộ dáng, tìm ra người kia tới, người kia thực khả nghi, ta ngày mai yêu cầu được đến hồi phục. Hảo, còn có một việc, Thẩm Tổng, Vương Bộ trưởng hiện tại bị mất chức xem xét, hôm nay Tân đi lên một cái chủ nhiệm, muốn hay không ước một chút? Thường Kê Vin hỏi. Hoàn thân hiện tại cũng ở nổi bật thượng, tạm thời trước không ước, giảm bớt điện ảnh sản xuất, đi bình thường lưu trình, đem trọng điểm đặt ở trò chơi khai phá mặt trên. Thẩm Mặc Thần nói. Ân, Hảo. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, nhìn về phía Thủy Minh Mang, ôn nhu hỏi nói, không dọa đến ngươi sao? Chỉ là bị theo dõi, chụp mấy tấm ảnh chụp mà thôi, có cái gì sợ quá, lại nói, ta lại không phải danh nhân, chụp liền chụp bái, cũng xào không ra cái gì thai tiếng. Thủy Minh Mang không sao cả nói. Ân, ngày mai liền biết người này là ai phái tới. Đói bụng sao? Chúng ta đi về trước ăn cơm. Thẩm Mặc Thần nói, nhanh hơn tốc độ xe, trở về. Bọn họ vừa đến ra không lâu, Bảo Bảo liền lái xe lại đây. Nàng mua một ít trái cây, thai phụ canxi, phim gay, cùng chắc thai tâm đắc cùng nhau. Ngươi người tới là được, mua như vậy nhiều đồ vật làm gì? Thủy Minh Mang xem nàng mua một đống, sách vải tranh. Ai nói ta mua cho ngươi ăn, ta là mua cho ta tương lai con gái nuôi ăn. Bảo Bảo cười hì hì nói, quét phòng ở một vòng, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Mặc Thần đi làm đi a? Ở thư phòng, hắn ở trên mạng công tác, khai video hội nghị gì đó. Thủy Minh Mang giải thích nói, các ngươi hai cái đều ở quá hai người thế giới, kêu ta tới cái này đại bóng đèn tới làm gì a? Ta còn sợ lóe mù hai mắt của mình đâu. Bảo Bảo vui tươi hớn hở nói, ngươi gần nhất còn đi ra đi ô đi làm sao? Thủy Minh Mang hỏi. Không đi, ta ca không cho ta đi, nói quá muộn, đi làm quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không có gì tiền, ta là không đi, hắn lại cả ngày vội thấy không người. Đúng rồi, ta một hồi hỏi một chút Thẩm Mặc Thần, bọn họ công ty đang làm cái gì à? Ta ca đều đi công tác một vòng, ta hiện tại một người ở nhà nhàm chán đã chết. Mỗi ngày lên mạng chơi trò chơi xem điện ảnh xem bắt quái. Bảo Bảo không thú vị nói, ta hôm nay kêu ngươi lại đây chính là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thủy Minh Mang kéo Lê Bảo Y ở trên sofa ngồi xuống. Chuyện gì a? Sẽ không lại kêu ta đi làm chuyện xấu đi. Lê Bảo Y hưng phấn mà nói, nhướng nhướng mày, rất có hứng thú bộ dáng. 1090 chương 1090 tỉnh Sò Kim Kiên Nam. Thủy Minh Mang gõ hạ Lê Bảo Y đầu, hỏi, ngươi trong đầu còn có thể trang điểm mặt khác đồ vật sao? Lê Bảo Y gãi gãi đầu, ta gần nhất nhàm chán đã chết, nguyên lai sâu gạo sinh hoạt cũng không phải hảo làm, ta muốn tìm điểm sự tình làm, nếu không đi tốt nhất ban, nhận thức một ít tân đồng sự cũng hảo a. Thủy Minh Mang hiện tại phi thường hiểu biết Lê Bảo Y nói những lời này ý tứ. Ta cùng ngươi nói vừa lúc là chuyện này, quá trận, Thẩm Mặc Thần nói tìm cái biên kịch dạy ta viết kịch bản, ngươi muốn hay không cùng nhau tới a? Chúng ta cùng nhau học, cùng nhau viết. Thủy Minh Mang kiến nghị nói. A, viết kịch bản A, ngươi viết, Thẩm Mặc Thần khẳng định cho ngươi chủ, ta viết tự tiêu khiển sao. Lê Bảo Y lắc lắc đầu nói. Cùng nhau viết A, chúng ta hai cái cùng nhau viết, cùng nhau thương lượng cái gì cốt truyện hảo. Cùng nhau ra một quyển kịch. Thủy Minh Mang giải thích nói. Lê Bảo Y cười, kia nhưng thật ra có thể suy xét. Ta còn không có viết quá kịch bản đâu. Phim truyền hình nhưng thật ra xem qua rất nhiều. Hồ Tẩu đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm, đối với Thủy Minh Mang nói, phu nhân, ăn cơm. Ta đi kêu Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nói đẩy ra thư phòng môn. Thẩm Mặc Thần từ thư phòng ra tới, Lê Bảo Y đi thuận miệng hỏi, Thẩm Tổng, ta ca đều đi công tác một vòng, ngài đại khái khi nào phóng hắn trở về a? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn về phía Lê Bảo Y. Lê Việt rất sớm liền từ trước. Lê Bảo Y thì không biết sao. Chuyện này ta không rõ ràng lắm, ta hỏi hỏi phong đầu bộ bên kia. Thẩm Mặc Thần ba phải cái nào cũng được trả lời. Lê Bảo Y thì nhún vai, ánh mắt có chút tạm đạm. Nàng đều một vòng không có nhìn thấy ca ca, trước kia không có thời gian dài như vậy không thấy Lê Việt quá, Lê Việt không ở nhà, nàng đều gầy đâu. Sau khi ăn xong, Thẩm Mặc Thần tiếp tục về thư phòng công tác. Lê Bảo Y ghi bồi Thủy Minh Mang ở nàng trong phòng nói chuyện thiếm. Ngươi cùng Thẩm Mặc Thần chuẩn bị khi nào làm rượu a? Lê Bảo Y ghi tùy ý phiên Thủy Minh Mang hôm nay mua thư hỏi. Hiện tại Thẩm Mặc Thần ăn bài, cụ thể thời gian ta lại nói cho ngươi, ngươi phải làm ta phụ dâu. Thủy Minh Mang cười nói. Lê Bảo Y ghi xoay người, nhìn về phía Thủy Minh Mang, ngồi vào nàng bên cạnh, thật cẩn thận hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Ân, tưởng rất rõ ràng. Ta khẳng định là phải gả cho hắn đến. Thủy Minh Mang thực xác định nói. Nếu là Dạ Lăng Giật biết ngươi cùng Thẩm Mặc Thần kết hôn, ta phỏng chừng hắn sẽ chịu không nổi. Hắn đều là vì ngươi, cự tuyệt cái kia Anh Quốc thủ tướng nữ nhi, mới có thể như vậy nghèo túng. Ta hôm nay nhìn đến tin tức, trong lòng đều có chút co rút đau đớn. Ai, hắn nguyên lai kêu bổn phong tư chắc tuyệt, hiện tại ăn 10 nguyên cơm hộp, như là đã lâu không ăn cơm bộ dáng, thật là đáng thương. Lê Bảo Y cảm thán nói, ta cùng Dạ Lăng Giật không có khả năng, ta hiểu biết Lăng Giật, ngày đó, ta bị hạ dược, cùng Thẩm Mặc Thần ngủ, ta như thế nào cầu Dạ Lăng Giật, hắn cũng không chịu tha thứ ta, huống chi hiện tại ta cấp Thẩm Mặc Thần sinh hai cái hài tử, hắn nghĩ đến liền sẽ tâm sát. Chúng ta đi không đến cùng nhau. Thủy Minh mang tự hỏi thực thấu chắc nói. Ngươi nói, ngươi thật đúng là kỳ quái. Chính mình xuyên qua giày, nếu bị người xuyên một lần, liền sẽ ghét bỏ, cảm thấy giày ố huế, ghê tởm, ghét bỏ. Một lần nữa tìm đôi giày, nhưng là này đôi giày trước kia bị bao nhiêu người xuyên qua, bị người xuyên qua bao nhiêu lần, lại không để bụng. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Lê Bảo Y nghiêng đầu cảm thán nói. Lê Bảo Y nói Thủy Minh mang trong lòng cũng trầm trọng lên. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh mang xem là xa lạ điện báo biểu hiện, hầu nghi tiếp nghe. Vãn vãn, ta, Mạch Kỳ, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Mạch Kỳ thanh âm áp lực nói. 1091 chương 1091 phiêu dương quá hải tới xem ngươi. Mạch Kỳ, làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? Thủy Minh mang lo lắng hỏi, Mạch Kỳ nếu không có quan trọng mà chuyện khẩn cấp, sẽ không gọi điện thoại cho nàng. Nghiêm quân đi công tác sau khi trở về. Đi công tác sau khi trở về, hắn tính tình đại biến, trở nên cùng trước kia đều không giống nhau. Hơn nữa, rất nhiều chuyện giống như quên mất, hắn hiện tại giống quá khứ Nghiêm Thành, ta càng nghĩ càng sợ hãi. Mạch Kỳ thanh âm đều run rẩy lên, phá lệ kinh tủng. Ý của ngươi là, hiện tại Nghiêm Quân là Nghiêm Thành? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Bọn họ vốn dĩ chính là song bào thai, nếu muốn lấy giả đánh cháo thực dễ dàng. Ta có thể cảm giác ra hắn cực lực muốn biểu hiện chính mình giống Nghiêm Quân, nhưng là, từ nhỏ chi tiết thượng lại không giống như là Nghiêm Quân, càng như là Nghiêm Thành. Mạch Kỳ hạ giọng nói, sao có thể đâu, Nghiêm Thành là chúng ta nhìn vào liễm. Thủy Minh mang xác định nói, dựa theo trong tộc quy củ, Nghiêm Thành không có hỏa táng, ta hôm nay tìm người trộm mở ra quan tài, phát hiện bên trong trống không một vật, ta càng nghĩ càng sợ hãi, mới có thể gọi điện thoại cho ngươi, vãn vãn. Nếu là thật là Nghiêm Thành đã trở lại, hắn sẽ hủy thiên diệt địa, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta mọi người. Mạch Kỳ khủng hoảng nói. Mạch Kỳ, ngươi trước đừng có gấp, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn không phải Nghiêm Quân là Nghiêm Thành đâu? Thủy Minh mang bình tĩnh hỏi. Xưng hô, Nghiêm Quân trước kia kêu ta bà Tám, nhưng là chúng ta kết hôn sau, hắn kêu ta chết bà Tám, lần này hắn đi công tác trở về, cư nhiên kêu ta bà Bối. Nghiêm Quân sao có thể kêu ta bà Bối? Hắn xem ta hồ nghi, liền kêu ta bà Tám. Bà Tám cũng không đúng, hôn sau hắn đối ta đều bỏ thêm một cái chết tự, tỉ như, chết bà Tám, chết nữ nhân, chết hôn đảng. Còn có, Nghiêm Quân tính tình táo bạo, làm theo ý mình, cuồng vọng tự đại, muốn làm sao liền làm gì, nhưng là Nghiêm Thành, cho tới nay, đối người rất có lễ phép, nhưng là mang theo một tầng lệnh người sờ không rõ ràng lắm tươi cười, ta phát hiện hiện tại Nghiêm Quân cũng như vậy. Hắn có một lần cư nhiên đối bảo mẫu nói cảm ơn. Nghiêm Quân sao có thể sẽ đối bảo mẫu nói cảm ơn? Mạch Kỳ vành mắt đỏ hồng nói. Thủy Minh mang hồng nghi. Nếu Nghiêm Thành không có chết, hắn đã sớm ra tới báo thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Có thể hay không suy nghĩ nhiều? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Vãn vãn, làm sao bây giờ? Ta muốn thế nào đi phán đoán hắn là Nghiêm Quân vẫn là Nghiêm Thành a? Ta hiện tại rất sợ hãi. Mỗi lần hắn xem ta ánh mắt, đều làm ta sởn tóc gáy. Mạch Kỳ sợ hai nói. Thanh âm đâu, bọn họ lớn lên lại giống như, thanh âm cũng không có khả năng là giống nhau à. Còn có, Nghiêm Thành trên người súng thương sẽ không biến mất không thấy được à. Trên người hắn có súng thương sao? Thủy Minh mang hỏi. Thanh âm không giống như là Nghiêm Quân, cũng không giống như là Nghiêm Thành. Hắn nói hắn bị cảm, nhưng là, thanh âm thật sự cùng trước kia không giống nhau. Ta tìm cơ hội xem hạ trên người hắn vết sẹo, bất quá, nếu hắn là Nghiêm Thành, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối phó Nghiêm Quân A? Nghiêm Quân lại đi nơi nào đâu? Mạch Kỳ thương tâm nói. Trước đừng tự loạn đầu trận tuyến, trước xác nhận hắn là ai? Thủy Minh mang bình tĩnh nói. Vãn vãn, ngươi tuy rằng là sau lại tới, nhưng là chúng ta vài người chung, ngươi thông minh nhất, cũng chỉ có ngươi có thể phân rõ ai là Nghiêm Quân, ai là Nghiêm Thành. Ngươi trở về giúp ta đi. Ta một người mau không được. Mạch Kỳ thỉnh cầu nói. Thủy Minh mang cho mày, nàng trong lòng có băn khoăn. Nàng không nghĩ lại cuốn tiến cái kia trong vòng mặt đi. Chính là, trong lòng, lại thực lo lắng Mạch Kỳ cùng Nghiêm Quân. Bọn họ đã từng là thiệt tình đối nàng tốt, nàng tán thành hảo bằng hữu, nếu không phải bọn họ, nắng hẻ trói trang cũng đã sớm đã chết. 1092 chương 1092 phiêu dương quá hải tới xem ngươi hai. Vãn vãn, nếu hắn là Nghiêm Quân, hắn như vậy hái ngươi, khẳng định sẽ không thương tổn ngươi. Nếu hắn là Nghiêm Thành, như vậy chờ hắn hoàn toàn khống chế được tình thế, hắn cái thứ hai không nghĩ buông tha chính là ngươi. Hơn nữa, Nghiêm Quân tình cảnh phi thường nguy hiểm. Vãn vãn, ta bảo đảm, ta sẽ dùng sinh mệnh tới hộ ngươi chu toàn. Mạch Kỳ trầm giọng nói. Thủy Minh mang nghe được ra nàng hiện tại tuyệt vọng, sợ hãi cùng khủng hoảng. Chuyện này, ta muốn cùng ta trượng phu thương lượng hạ, ngươi trước xem hạ trên người hắn có hay không sẹo, ta chê chút cho ngươi hồi đáp. Thủy Minh mang do dự nói. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Mạch Kỳ treo điện thoại. Thủy Thủy, đã xảy ra sự tình gì sao? Lê Bảo Ý ghi lo lắng hỏi. Ta quá khứ một cái bằng hữu trong nhà ra điểm sự. Thủy Minh mang giải thích nói. Muốn hay không ta hỗ trợ a? Lê Bảo Ý ghi nhiệt tâm nói. Thủy Minh mang lắc lắc đầu. Người trước chơi sẽ a, ta có chuyện muốn cùng Thẩm Mặc Thần nói. Ân. Lê Bảo Ý ghi cảm thấy bọn họ hai vợ chồng có việc muốn nói. Nàng ở chỗ này đường bóng đèn không tốt. Ta đây đi về trước. Khi nào học kịch bản kêu ta, ta nhàm chán đã chết. Hảo, ta đưa ngươi. Thủy Minh mang nói, nàng đem Lê Bảo Y đưa đến trên xe sau, xoay người trở về phòng. Nàng trong lòng có một bí mật, không ngừng mà trốn tránh, che giấu, hơn nữa thật cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, bởi vì nơi đó có nàng dơ bẩn cùng điên cuồng. Nàng sợ nói ra, sẽ làm quanh thân người ghét bỏ nàng, sợ hãi nàng, cho nên, nàng cũng tưởng ý đồ che giấu cả đời, đều không cho người phát hiện. Nhưng, không ngừng mà trốn tránh, cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Nàng các bằng hữu yêu cầu nàng, nàng từ bỏ quá bọn họ, chính là, khi bọn hắn có nguy hiểm thời điểm, nàng lại từ bỏ. Khẳng định sẽ cả đời ấy náy cùng bất an. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, nàng cũng không nghĩ lừa gạt Thẩm Mặc Thần, sẽ đem qua đi sở hữu nàng, đặt ở hắn đến trước mặt. Hắn đến lựa chọn, nàng lưng đeo. Thủy Minh mang hạ định rồi chú ý, đi đến cửa thư phòng khẩu, gõ cửa. Tiến bảo. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang đẩy cửa đi vào, nhìn đến đang ở vội công tác Thẩm Mặc Thần, hít sâu một hơi, đi đến hắn đến trước mặt. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang sắc mặt không tốt, nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Sắc mặt như vậy kém. Thẩm Mặc Thần, ta qua đi giết qua người. Thủy Minh mang nói thẳng nói, thật cẩn thận đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Nàng ở hắn đến trong mắt thấy được không thể tưởng tượng, trong lòng hơi hơi phát khẩn. Thẩm Mặc Thần thực mau khôi phục chấn định, ý thức được nàng không phải nói giỡn, trầm ổn hỏi, ngươi giết ai? Nghiêm Thành. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, nói, Nghiêm Thành là ai? Thẩm Mặc Thần chau mày. Hắn nhớ rõ Lý Tư Tư phía trước nói qua người này tên, nói nàng cùng Nghiêm Thành ngủ quá. Nguyên lai, thật sự có một nhân vật như vậy tồn tại. Thẩm Mặc Thần trong mắt ẩn nấp mũi nhọn, khóa chặt Thủy Minh mang. Thủy Minh mang thấp hèn đầu, sửa sang lại một chút lời dạo đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, ta lúc ấy, tiêu hết sở hữu tích tụ đi Anh Quốc tìm Dạ Lăng Giật, Dạ Lăng Giật không có tha thứ ta, ta cùng hắn bạn gái cùng nhau rớt tới rồi trong sông, Dạ Lăng Giật cứu nàng bạn gái, ta từ trong sông bỏ lên tới, sinh vô su, cũng sống không còn gì luyến tiếc. Liên ở lúc ấy, ta đụng phải một cái người hảo tâm, Nghiêm Thúc Thúc. Nghiêm Thúc Thúc đem ta mang đi nước Mỹ Hawaii, ta vốn dĩ tưởng ở Nghiêm Thúc Thúc trong nhà làm hầu gái. Sau lại, ta phát hiện Nghiêm Thúc Thúc nguyên lai là Hawaii lớn nhất giáo chủ. 1093 chương 1093 phiêu dương quá hải tới xem người ba. Nhà bọn họ tình huống thực phức tạp, ta liền rời đi nơi nào, một người sinh hạ nắng hẻ trói trang, sinh hoạt quá thực gian nan. Có thứ ta cùng nắng hẻ trói trang đều cảm nhiễm vi rút tính lưu cảm. Ta liền xem bệnh tiền đều không có, lần đó, nắng hẹ trói trang sinh rất nghiêm trọng, ta cũng sinh rất nghiêm trọng, vừa lúc đụng phải Nghiêm Quân. Nghiêm Quân đem ta cùng nắng hẹ trói trang mang theo trở về, bọn họ vẫn luôn thực chiếu cô ta, không có đem ta trở thành người hầu càng như là bằng hữu. Ta theo chân bọn họ ở chung 3 năm. Chính là, Nghiêm Thúc Thúc nhân cơ tim tắc nghẽn đột nhiên qua đời, kế tiếp, chính là bang phái đấu trận. Ai đều muốn đoạt được Nghiêm Thúc Thúc vị trí, trong đó, Nghiêm Quân cùng Nghiêm Thành đấu lợi hại nhất. Bọn họ đều là Nghiêm Thúc Thúc nhi tử, song bào thai. Nghiêm Thành muốn giết chết Nghiêm Quân, ta vì không cho Nghiêm Thành giết chết Nghiêm Quân, liền nổ súng giết chết Nghiêm Thành. Nghiêm Thành tàn lưu thế lực rất lớn, Nghiêm Quân tuy rằng đoạt được vị trí, nhưng là cánh chim chưa phong, vì bảo hộ ta, hắn giúp ta hủy diệt quá khứ hết thẻ tư liệu, vốn dĩ an bài ta đi Ấn Độ, ta nhập cư trái phép trở về Trung Quốc, tìm ta ba ba, thay đổi Thủy Minh Mang cái này thân phận. Thủy Minh Mang một năm một mười nói. Thẩm Mặc Thần cho mày, hỏi hắn quan tâm điểm, ngươi cùng Nghiêm Thành có phi bình thường quan hệ? Không có, ta cùng Nghiêm Quân, Mạch Kỳ chơi tương đối hảo. Thủy Minh Mang giải thích nói. Mạch Kỳ. Thẩm Mặc Thần minh bạch, hỏi, lần trước ở Hawaii, Mạch Kỳ vốn dĩ muốn giết ta cùng Lý Tư Tư, nhưng là đột nhiên rời đi, là ngươi gọi điện thoại cho nàng, làm nàng buông tha ta cùng Lý Tư Tư đi. Mạch Kỳ tuy rằng tương đối xúc động, cuồng dã, thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là kỳ thật thực thiện lương, không đến bị bất đắc dĩ, nàng sẽ không giết người, bằng không. Cũng sẽ không làm Lý Tư Tư ở Nghiêm Quân bên người như vậy nhiều năm, nàng đều không làm, Lý Tư Tư vì Nghiêm Quân đều xóa sạch quá hài tử. Thủy Minh Mang đau lòng Mạch Kỳ nói, ngươi muốn biểu đạt trọng điểm là cái gì? Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh Mang hỏi, Mạch Kỳ vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói Nghiêm Quân tính tình đại biến, nàng hoài nghi Nghiêm Quân là Nghiêm Thành, Nghiêm Thành năm đó không có chết, nàng muốn cho ta đi phán định. Thủy Minh Mang nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cảm thấy ngươi không có đi tất yếu, ngươi đi, là có thể phán đoán ra tới sao. Bất quá chính là ở bị người đào tốt trong hầm, thêm một cái ngươi. Thẩm Mặc Thần tưởng đều không có tưởng cự tuyệt nói. Nghiêm Quân cùng Mạch Kỳ đối ta có ân. Ngươi đối bọn họ không có ân sao? Nếu không phải ngươi nổ súng đánh chết Nghiêm Thành, lúc ấy chết chính là Nghiêm Quân. Nếu Mạch Kỳ là Nghiêm Quân thái thái, nói cách khác, Nghiêm Quân chết, Mạch Kỳ cũng không sống được. Ngươi mới là bọn họ đến ân nhân, bọn họ đối với ngươi ân tình cũng nên ngươi cứu vớt toàn bộ triệt tiêu. Hiện tại bọn họ lại đã xảy ra chuyện, ngươi không có nghĩa vụ đứng lên đi gánh vác này hết thảy, huống chi, ngươi gánh vác khởi sao. Nếu là đối phương là Nghiêm Quân, ngươi đi, làm điều thừa, nếu là đối phương là Nghiêm Thành, ngươi đi, chết như một cái, cho nên, mặc kệ ra sao loại tình huống, ngươi đi đều không có tất yếu. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, bỏ thêm một câu. Thượng mấy thứ này, trêu chọc, liền chủ động cả đời hoảng loạn, không có hảo kết quả. Ngươi nói, vì chúng ta hạnh phúc, làm ta không cần cùng Ngụy gia vệ khai chiến, ta nghe ngươi. Ta nói, vì chúng ta hạnh phúc, đừng đi trêu chọc một ít cùng chúng ta không quan hệ sự tình, ngươi nghe ta sao? Thủy Minh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần nói có đạo lý, chính là, người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Ta không nghĩ cả đời ấy nấy. Thủy Minh Mang biểu đặt nói. Ta không phải cũng chuẩn bị cả đời đối ta ba ba ấy nấy sao? Ngươi nếu như đi, ta đây liền chuẩn bị khai chiến, cho nên, tam tư nhi hành. Thẩm Mặc Thần buông tàn nhẫn lời nói. 1094 chương 1094 ngọt ngào thời gian 1. Thủy Minh Mang rũ xuống đầu, xoay người, từ trong thư phòng mặt đi ra ngoài, nằm liệt trên sofa mặt. Nàng không phải vô cớ gây rối người. Thẩm Mặc Thần nói những lời này đó rất có đạo lý. Tựa như nàng lo lắng Thẩm Mặc Thần có nguy hiểm, cho nên, liền buộc hắn từ bỏ một ít thù hận giống nhau. Hắn cũng là lo lắng nàng có nguy hiểm, cho nên buộc nàng từ bỏ đi hỗ trợ. Hắn đều vì nàng hy sinh, nàng vì hắn hy sinh thì đã sao? Thủy Minh Mang tương đồng, mở ra TV. Thẩm Mặc Thần đẩy ra cửa thư phòng, ra tới, nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, đánh giá nàng sắc mặt. Hắn ngồi vào nàng bên cạnh, hỏi, còn ở sinh khí? Thủy Minh Mang lắc đầu, không tức giận, ta cảm thấy ngươi giảng rất có đạo lý, người tồn tại, chuyện không như ý tình liền 89/10, trung nghĩa lượng nan toàn, cá cùng tay gấu cũng không thể kiếm đến, có xá, liền có đến, ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là bảo vệ cho chúng ta hạnh phúc, ích kỷ một chút thì đã sao. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, xoa xoa Thủy Minh Mang đầu. Nàng ngoan ngoan thuận theo thời điểm thật đúng là làm nhân tâm thoải mái. Đúng rồi. Ngươi đem Lý Tư Tư làm sao vậy à, vẫn luôn đều không có nàng tin tức, người này giống như hư không tiêu thất giống nhau. Thủy Minh Mang tùy ý hỏi. Cùng nước Mỹ bên kia liên hệ, đưa đi tư nhân ngục giam, sẽ không có người xem nàng, nàng cũng cả đời ra không được, nhưng là, có thể bảo nàng bình an, tồn tại vẫn là có thể. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt nói, Lâm Nam Vũ có phải hay không nàng giết ta? Thủy Minh mang suy đoán nói, là, nàng trừ bỏ là Nghiêm Quân nữ nhân ngoại, hắn cũng là Nghiêm Thành nữ nhân, cho nên, Nghiêm Thành một ít dư đảng nghe nàng chỉ huy, giết ta tiểu cứu. Thẩm Mặc Thần trả lời nói, Thủy Minh mang khiếp sợ đến căng lớn đôi mắt, ngươi nói Lý Tư Tư vẫn là Nghiêm Thành nữ nhân. Ân, xác định. Thẩm Mặc Thần nói, không hợp lý à, chúng ta tới phân tích một chút thời gian à, ta 18 tuổi thời điểm, nhận thức Nghiêm Quân bọn họ, 19 tuổi đi ra ngoài sinh hài tử, 20 tuổi đi trở về Nghiêm Quân bọn họ bên người, theo chân bọn họ ở bên nhau 3 năm, ta 23 tuổi hồi Trung Quốc, ta hồi thời điểm Nghiêm Thành đã bị ta giết chết. Sau đó, Nghiêm Quân cho rằng Lý Tư Tư là ta, lúc ấy Nghiêm Thành đã chết, Lý Tư Tư như thế nào trở thành hắn đến nữ nhân A. Thủy Minh mang khó hiểu, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, hắn nghe ra không giống bình thường một cái tin tức, khẩu khí không vui hỏi, Nghiêm Quân cho rằng Lý Tư Tư là người, cho nên đem Lý Tư Tư lưu tại bên người, làm Lý Tư Tư có mang hắn đến hài tử, nói cách khác, Nghiêm Quân thích chính là người, cho nên, cùng ngươi phát sinh quan hệ chính là Nghiêm Quân, mà không phải Nghiêm Thành. Thủy Minh mang đại não hình như là bị tia chớp phách qua giống nhau. Nàng nguyên bản muốn che giấu này tin tức, nhưng là Thẩm Mặc Thần quá thông minh, nàng nói một câu, hắn là có thể đoán ra toàn bộ, giải thích nói, ta cùng Nghiêm Quân không phải ngươi tưởng như vậy, hắn nói qua thích ta, nhưng là ta không có đáp ứng quá, hơn nữa, ta biết Mạch Kỳ thích hắn, cho nên vẫn luôn ở tác hợp Mạch Kỳ cùng hắn, Mạch Kỳ vì hắn làm rất nhiều, bọn họ mới là nhất xứng đôi. Nghiêm Quân tiếp thu Nghiêm Thúc Thúc thế lực sau, cũng cưới Mạch Kỳ. Ta cùng Mạch Kỳ cùng với Nghiêm Quân, đều là bằng hữu. Ta trước mắt mới thôi, chỉ có ngươi một người nam nhân. Cho tới bây giờ, sau này ngươi còn tưởng phát triển nam nhân khác sao? Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh hơn vài phần nói. Không có, ta đều gả cho ngươi, còn phát triển cái gì à? Ta cả đời này chỉ có ngươi một người nam nhân, như vậy có thể đi, mặt trên là nói sai. Thủy Minh mang lập tức giải thích nói. 1095 chương 1095 ngọt ngào thời gian 2. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở nàng trên vai, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, liếc nàng khuôn mặt nhỏ, mày hơi hơi ninh khởi, hỏi, Hình Tôn, Dạ Lăng, Dở, Nghiêm Quân, thích ngươi nam nhân thật đúng là không ý ta. Thủy Minh mang lưng cứng cỏng, có loại dự cảm bất hảo. Giống như hắn lại lôi chuyện cũ. Cho ta tâm tư đoan chính một chút. Thẩm Mặc Thần khí phách nói. Căn chính hồng mầm A, từ mấy năm trước phiên sai cửa sổ sau, liền vẫn luôn ở vai trên đường một đi không trở lại. Thủy Minh mang biện bạch nói. Ngươi đây là lợn chết không sợ nước sôi A. Thẩm Mặc Thần không vui, mày gắt gao ninh. Thủy Minh mang cười khúc khích, phùng hắn đến khuôn mặt, ở hắn mềm mại trên môi hôn một cái, nhu tình nhìn hắn, ta đã tìm được rồi nhất thích hợp ta, tâm đều đặt ở ngươi nơi đó, ta nào có cái gì tâm tư. Thẩm Mặc Thần bị nàng nói thoải mái, ánh mắt nhu rất nhiều, ninh hạ nàng cái mũi, một hồi chờ nắng hè trói trang sau khi trở về, mang ngươi đi đúng giờ váy cưới. Mang nắng hè trói trang cùng đi a. Thủy Minh mang hầu nghi nói, cũng cho hắn đúng giờ lễ phục sao. Đó là hắn tương lai cha vợ trong nhà, ta đáp ứng dẫn hắn đi. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang cười, kia lần này định chế váy cưới, ý nghĩa phi phàm a. Ta một hồi cho hắn gọi điện thoại, làm hắn sớm một chút trở về. Thẩm Mặc Thần nói, gục xuống đôi mắt nhìn phía trước, giải quyết ta trung thân đại sự, không giúp hắn giải quyết, ta sợ hắn quấy rối. Phúc! Thủy Minh mang phun cười, đảo thượng trên sofa, dùng chân đạp một chút Thẩm Mặc Thần. Ai nói nam thần đều là cao lãnh, nhìn, trước mặt cái này nam thần, liền rất đậu bỉ. Nắng hè trói trang hôm nay 3 giờ rưỡi liền đến ra, vừa vào cửa, giày đều không đổi, đẩy ra Thẩm Mặc Thần thư phòng, hưng phấn mà hỏi, ba ba, người dẫn ta đi nho nhỏ ra à. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua trên máy tính thời gian, cho ngươi 10 phút thay quần áo, 10 phút sau chúng ta xuất phát đi. Được rồi, cái ngươi, sao. Nắng hè trói trang nói, chạy về chính mình phòng. Thủy Minh mang đang ngủ, nghe được nắng hè trói trang ngẩng cao thanh âm, bị đánh thức, từ trên giường lên, tiến toilet đánh răng, rửa mặt, xa cách hảo tóc, ra cửa. Ba nương, ta xuyên này bộ quần áo đẹp sao? Nắng hè trói trang điều đến Thủy Minh mang trước mặt. Thủy Minh mang xem hắn ăn mặc một bộ tiểu tây trang, nghiêm trang bộ dáng, quả thực chính là thu nhỏ lại bản Thẩm Mặc Thần sao. Còn hành, bất quá, ngươi xuyên nhiều như vậy không nhật sao. Ngươi này tiểu tây trang là xuân khoản. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Trong nhà có mùa hè xuyên tây trang sao? Nắng hè trói trang sốt ruột hỏi. Có ngắn tay, hoặc là... Thủy Minh mang hỏi. Ngắn tay quá khó coi, liền cái này đi. Cùng lắm thì, ta tới rồi nho nhỏ trong nhà, làm hắn ba ba nhìn thấy ta sau, ta liền đem tây trang cởi, chỉ xuyên bên trong áo sơ mi. Nắng hè trói trang đem tây trang cúc áo cởi bỏ, cấp nước Minh mang xem bên trong áo sơ mi, hỏi, ta chỉ xuyên áo sơ mi cũng đẹp đi. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn nắng hè trói trang, nói, nếu ta là nho nhỏ ba ba, nhìn chúng khẳng định không phải bề ngoài. Liên ở chung một hồi sẽ, một ngày đều không có, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem ta bề ngoài, nhìn không tới ta nội hàm. Bà nương, ngươi thật là đem nhân ra chỉ số thông minh tưởng cao. Không hỏi ngươi, ta đi hỏi ánh mắt hảo điểm. Nắng hè trói trăng nói, lại lần nữa đi đến thư phòng. Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Hắn đắc ý tư là nàng ánh mắt không tốt. Uy, nắng hè trói trang, ngươi ba ba ánh mắt đẹp thượng ta. Ta ánh mắt khó coi thượng hắn, rốt cuộc là ai ánh mắt hảo a? Thủy Minh mang xoa hông dắt nói. Nắng hẹ trói trang bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác sâu sắc vui mừng nói, bà nương, nguyên lai ngươi có tự mình hiểu lấy a. Thủy Minh mang. 1096 chương 1096 ngọt ngào thời gian 3. Trên xe, Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn nắng hẹ trói trang. Hắn một hồi tìm xem gương, một hồi kéo kéo quần áo. Còn dùng nàng đặt ở trong ngăn kéo thật lâu không có chạm vào nước hoa. Ba ba, ngươi nói ta nhìn đến nho nhỏ ba ba là biểu hiện hoạt bát một chút vẫn là thâm trầm một chút ta. Hắn sẽ thích cái gì loại hình con rể? Nắng hẹ trói trang dọc theo đường đi lại nhảy dài dòng, hỏi rất nhiều không biết nên khóc hay cười vấn đề. Ta cảm thấy ngươi câm miệng sẽ hảo điểm. Thủy Minh mang không khách khí nói. Câm miệng nói, hắn có thể hay không cảm thấy ta quá không lung lay. Như là cái nhị ngốc giống nhau, không yên tâm đem nho nhỏ cho ta à. Nắng hẹ trói trang lo lắng nói. Ngươi quá lung lay nói, sẽ làm người cảm thấy càng không yên ổn. Thủy Minh mang trả lời. Ta không hỏi ngươi. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, vỗ vỗ Thẩm Mặc Thần bả vai. Huynh đệ, ta dựa ngươi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nắng hẹ trói trang, hắn đến trên trán đều là thật nhỏ mồ hôi. Ta kiến nghị là... Ngươi đem bên ngoài tây trang cởi đi, mặc kệ là hoạt bát, vẫn là trầm ổn, ta cảm thấy, nho nhỏ ba ba khẳng định không thích bị cảm nắng, kia nếu là không cẩn thận bị cảm nắng, chỉ có thể chứng minh ngươi thể chất rất kém cỏi, một cái thể chất rất kém cỏi nam nhân, như thế nào bảo hộ hắn âu yếm nữ nhi? Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Nắng hẹ trói trang cảm thấy ba ba nói rất có đạo lý, lập tức đem tây trang cởi, đặt ở trên ghế. Thủy Minh mang xem hắn áo sơ mi thượng đều là hãn. Còn có, ngươi không phải thường nói, sinh ra tới nữ nhi là tạt ra thủy sao. Nếu nho nhỏ thích ngươi, nàng ba ba căn bản liền ngăn cản không được. Nếu nho nhỏ không thích ngươi, nàng ba ba cũng cưỡng bách không được. Ngươi cùng với tốn tâm tư lấy lòng nho nhỏ ba ba, còn không bằng tốn tâm tư lấy lòng nho nhỏ. Thẩm Mặc Thần đúng trọng tâm nói. Nắng hẹ trói trang xấu hổ gãi gãi đầu. Ta chính là cảm thấy chị không được nho nhỏ, mới nghĩ đến lợi dụng thân hữu đoàn lực lượng. Nhi tử, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Cố lên. Thẩm Mặc Thần cấp nắng hẹ trói trang cổ vũ nói. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, lại nhìn xem nắng hẹ trói trang.